Chương 4120, tiến giai. Đã trải qua không phải là một lần Ngũ Long tới người Tần Phượng Minh, giờ phút này biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Hắn lúc trước kiêng kỵ nhất tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng không xâm nhập vào thân thể của hắn, điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ an ổn. Thần hồn năng lượng, đó là cùng nguyên khí năng lượng bất đồng tồn tại. Tính Tần Phượng Minh vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết cường lực luyện hóa, vậy cũng muốn hắn có năng lực chịu nổi cái kia tràn đầy năng lượng nhập vào cơ thể nỗi khổ mới có thể. Chớ nói chi là nơi này thần hồn năng lượng chính là ra từ một danh đại thừa tu sĩ thân hình. Bàng bạc thần hồn năng lượng bởi vì sao không cùng âm khí năng lượng bình thường tiến vào trong cơ thể, Tần Phượng Minh trong lòng gương sáng bình thường. Sở dĩ như vậy, ngoại trừ cái kia giấu ở trong cơ thể hắn tròn cái nón úp chi vật bên ngoài, nghĩ đến không có loại thứ hai khả năng tồn tại. Tuy rằng cái kia thần hồn năng lượng tụ tập ở xung quanh người cũng không tiến vào trong cơ thể, nhưng Tần Phượng Minh cảm thụ được tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng nước cuồn cuộn vào thân hình, hãy để cho tâm thần hắn chịu chấn động. Nơi này âm khí năng lượng, có thể nói cũng đều là quỷ giới bên trong cực kỳ khó có thể gặp phải thực quỷ chi khí. So với vậy âm khí, thực quỷ chi khí tự nhiên muốn lớp 10 đẳng cấp. Như không phải là Tần Phượng Minh ban đầu ở Hắc Ám Hải vực ở bên trong, Hắc Vụ đảo phía trên kinh khủng kia trong sơn cốc trải qua kinh khủng âm khí bình thân thể, hắn lần này đối mặt cái này hồn nhiên quỷ chi khí âm khí năng lượng, thật đúng là muốn luống cuống tay chân một phen. Hàn băng cốc bên trong âm khí năng lượng, cùng thực quỷ chi khí tuy rằng hơi hơi bất đồng, nhưng tinh thuần băng hàn, so với thực quỷ chi khí, cũng không kém bao nhiêu. Trải qua cái loại này băng hàn âm khí tẩy lễ Tần Phượng Minh, trong cơ thể âm khí đã bị tẩy trừ rèn luyện một phen. Lúc này lại bị tinh thuần đích thực quỷ chi khí xâm nhập thân hình, hung hiểm tự nhiên đã không có ở đây. Chẳng những không có uy hiếp, ngược lại đối với Tần Phượng Minh chỗ tốt, khó có thể nói. Một danh tự đại thừa bản thân pháp lực chuyển hóa mà thành thực quỷ chi khí năng lượng, bị Ngũ Long chi thể Tần Phượng Minh thu nạp tiến vào trong cơ thể, có thể nói căn bản không cần luyện hóa, đã trực tiếp dung nhập vào đan bên trong. Loại này đã bị tu sĩ luyện hóa qua một phen thực quỷ chi khí, trải qua phong ma trận trận luyện, bên trong tự nhiên sẽ không lại mang có chút huyết mị thánh tổ khí tức. Nếu như tại cái khác chỗ, Tần Phượng Minh là thi triển huyền quỷ bí quyết, cũng không có khả năng đem âm khí năng lượng luyện hóa thành tinh thuần như thế đích thực quỷ chi khí hấp thu tiến vào đan hải. Giờ phút này có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không chống cự cái gì. Giờ phút này nhìn thấy quanh người năm con dao long xoay quanh bay múa, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng phía dưới, này bàn ngồi xuống thân hình, tâm thần thu liếm, cũng không có lý sẽ chuyện ngoại giới, bắt đầu toàn lực thu nạp cái kia bàng bạc thực quỷ chi khí. Băng hàn cực kỳ đích thực quỷ chi khí, không trở ngại chút nào xâm nhập vào Tần Phượng Minh thân thể bên trong. Làm cho cứng cỏi thân hình, lập tức liền bao phủ tại một tầng quỷ dị băng tinh bên trong. Tầng kia băng tinh bao trùm tại kia trên thân thể, nhưng cũng không đối với liên tục không ngừng nước cuồn cuộn tới đích thực quỷ chi khí năng lượng có chút trở ngại. Năm con dao long vần quanh tại ngũ thải quang cháo ở trong, kinh khủng hồng hoang khí tức tràn ngập trong đó, một cỗ cực kỳ to lớn khí tức uy áp, bao phủ tại xếp bằng ngồi dưới đất Tần Phượng Minh quanh người, để cho bên trong quang trận lệ thương lân, cảm giác một cỗ cực kỳ hung hiểm khí tức lái đi không được. Lúc này, nếu không có quang trận tồn tại, lệ thương lân trong lòng cũng khó để xác định, hắn sẽ hay không hướng cái kia năm đầu xoay quanh bay múa, tỏa ra tràn đầy hồng hoang hơi thở dao long ra tay. Kinh khủng kia hồng hoang khí tức, để cho hắn có loại đối mặt một danh tự đại thừa tu sĩ toàn lực tế ra hồng hoang huyền bảo vậy cảm giác. Bằng kia giờ phút này trạng thái, đối mặt một danh tự chính thức đại thừa bình thường công kích, cũng khó nói có hay không có thể chống đỡ, nếu như là một kiện bị đại thừa thúc dục hồng hoang huyền bảo, hắn tuyệt đối không sức hoàn thủ. Giao long hiện ra khủng bố như thế hồng hoang khí tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Giao long hiện thân đã có mấy lần, vốn lấy trước điều phát hiện, năm con giao long trên thân thể uy áp tuy rằng cường đại, thế nhưng là cũng không có hiển lộ ra hồng hoang khí tức. Giờ phút này lại có khủng bố như thế hồng hoang khí tức bên người, cái này đủ để nói rõ, thời khắc này viên kia cái nón úp chi vật, tại hấp thu luyện hóa xong huyền hoang thổ về sau, tự thân tổn thương, tất nhiên cực lớn bất chấp mọi thứ chữa trị. Hồng hoang huyền bảo, chính là thiên địa sinh ra chi vật, sau khi hư hại, có hay không có thể chữa trị, lấy Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức, vẫn không thể biết được. Mà hắn đối với hồng hoang huyền bảo nhận thức, cũng chỉ là tự trong điển tịch đôi câu vài lời giới thiệu. Loại này cấp bậc bảo vật, còn không phải hắn giờ phút này có thể hoàn toàn sáng tỏ. Đối với huyền bảo tồn tại, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia huyền linh trở lên đại năng mới có thể biết được. Bởi vì chỉ có đã đến huyền giai, mới có thể tiếp xúc đến một ít tu tiên giới che giấu sự tình. Tỷ như hỗn độn giới, thời khắc này Tần Phượng Minh, tự nhiên không có thời gian suy nghĩ nhiều năm con dao long đều phát hiện hồng hoang khí tức. Kia lúc này duy nhất có thể làm đấy, chính là thu liếm tâm thần, toàn lực vận chuyển huyền quỷ bí quyết, bắt đầu tích góp pháp lực, trùng kích thông thần hậu kỳ cảnh giới. Quay chung quanh tại Tần Phượng Minh quanh người thần hồn năng lượng, tại năm con dao long hiện thân, xoay quanh bay múa phía dưới, vậy mà lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ biến mất lấy. Thời gian chậm rãi qua, bao bọc Tần Phượng Minh ngũ thải quang cháo bên trong, đã không hề có chút thần hồn năng lượng tồn tại. Từ quang trận trong lỗ thủng tuôn ra âm khí cùng thần hồn năng lượng, tại đụng vào tại ngũ thải quang cháo sau đó, bàng bạc thần hồn năng lượng trực tiếp liền bị màn hào quang hấp thu, chỉ có cái kia tinh thuần âm khí năng lượng tức thì tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Đối với này lúc năm màu cháo bích ra tình hình, Tần Phượng Minh nhập lại không rõ ràng lắm. Trải qua thân hình điên cuồng hấp thu nước cuồn cuộn vào thân hình tinh thuần âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh đã đến trùng kích thông thần hậu kỳ chỗ mấu chốt. Lúc trước hắn tại Yểm Nguyệt giới vực cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất thời điểm, đã hút nhận được đại lượng âm khí năng lượng. Nếu như lúc trước có đầy đủ đan dược, chỉ là bằng vào một lần kia âm khí năng lượng quán thể, hắn có vài phần nắm chắc trùng kích một lần thông thần hậu kỳ cảnh giới. Lúc này đây tại tinh thuần như thế đích thực quỷ chi khí điên cuồng rót phía dưới, vốn cả chút buông lỏng thông thần hậu kỳ bình cảnh, cuối cùng bị thứ nhất hướng mà phá, đã trở thành thông thần hậu kỳ tu sĩ. Cảm thụ được thân hình đan hải đột nhiên không còn, Tần Phượng Minh trong cơ thể bởi vì bị tràn đầy năng lượng quán trú, mà cảm giác được cường đại phồng lên cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đan hải càng trở nên vắng vẻ bất mãn, giống như trong cơ thể pháp lực bị hút hết hơn phân nửa bình thường. Đan hải bỗng nhiên trống trải, để cho cấp tốc rót vào thân hình âm khí năng lượng, giống như tiến vào cực kỳ to lớn không đáy bình thường. Một cổ cường đại hấp lực, càng là đột nhiên tự thân thể của hắn phía trên phun ra mà hiện. Cảm nhận được Tần Phượng Minh thân hình biến hóa, vốn xoay quanh bay múa năm con giao long, đồng thời tiếng long ngâm vang vọng dựng lên. Một cỗ để cho ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh đều thân hình đột nhiên rung động lắc lư khủng bố khí tức, đột nhiên tự ngũ thải quang cháo bên trong phun ra mà hiện. Hơi thở kia cấp tốc phun ra, trong nháy mắt liền đụng vào tại bản âm thanh vù vù nổi lên quang trận phía trên. Mà vào lúc này, đang ở bên trong quang trận Lệ Thương Lân, cũng bỗng nhiên cảm thấy cái kia tăng thêm sự kinh khủng hấp lực tới người, gặp được lỗ thủng kia, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khuyết trương không chỉ. Cái này vừa thấy phía dưới, thân là đại thừa người Lệ Thương Lân, trong mắt hoảng sợ chi ý càng tăng lên. Có thể đem cái này phong ma trận sinh sôi thay đổi cường đại tồn tại kia xem ra, kia nguy hiểm, là hắn khó có thể chống cự tồn tại. Oanh long long, tại Lệ Thương Lân trong lòng hoảng sợ, toàn lực tế ra chú ngữ bí quyết, ý định cản trở lỗ thủng kia mở rộng thời điểm, một cổ kinh khủng chí cực âm khí năng lượng, đột nhiên tự dưới chân phun ra mà hiện. Năng lượng bàng bạc tràn ngập tại bên trong quang trận, để cho vốn không ổn quang trận, lập tức phát ra một hồi hãi người cực kỳ tiếng sấm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4121, công kích hiện. Ngũ Long chi thể tu sĩ đối với tu sĩ tu tiên, tu chính là thiên đạo. Cũng chính là đối thiên đạo cảm ngộ, thiên đạo chính là hư vô mờ mịt, vô hình vô sắc, không chỗ nào chạm đến chi vật. Là một loại không chỗ nào môn truyền, không có thể giải thích, không có ví dụ thực tế tồn tại. Phàm nhân mở ngộ, trúc cơ thành công tiến vào tu chân giới, liền là lần đầu tiên đối với tu tiên đã có cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, tất nhiên là cảm ứng được thiên địa ngũ hành lực lượng, biết được thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc chi lý, bắt được tối tăm thiên đạo một ít thật nhỏ xúc tu. Mà sau đó sở hữu cảnh giới, chính là căn cứ bản thân nắm giữ thiên địa ngũ hành lực lượng, không ngừng làm sâu sắc đối với cái kia tồn tại hậu thế lúc giữa, khó có thể nói thiên đạo để ý ra một tia mạch lạc đến. Để có thể đủ đem thiên đạo ngàn vạn biến hóa pháp tắc trong một loại chạm đến sâu hơn dài. Đối với tu sĩ bản thân mà nói, thiên địa đại đạo ẩn chứa tại trời mà ngũ hành biến hóa bên trong. Tu sĩ nắm giữ thiên địa ngũ hành lực lượng, ngũ hành càng là trọn vẹn, càng là có thể chạm đến thiên địa đại đạo xúc tu. Thế nhưng là điểm này rồi lại cùng tu sĩ tu tiên trái ngược. Tu sĩ ngũ hành thuộc tính càng là pha tạp, hỗn tạp người, đối với ở thiên địa ngũ hành năng lượng càng là cảm ứng chỉ đột, mà linh căn càng ít người, càng là đối với năng lượng thiên địa cảm ứng linh mẫn. Mà theo như thiên địa đại đạo quy tắc mà nói, tu sĩ linh căn càng ít, rồi lại đối với thiên địa đại đạo cảm ứng lại càng khó khăn, trái lại sẽ đối thiên đạo cảm ứng linh mẫn. Có thể nói, tu sĩ tu tiên, càng là có thể điều khiển thiên địa ngũ hành lực lượng người, đối với bản thân tu luyện càng là nhanh, nhưng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, lại càng là khó khăn. Mà đối với ngũ hành lực lượng cảm ứng chỉ độn người, nếu như có thể để cho bản thân tu luyện đến một cái cực cao tình trạng thời điểm, đối với thiên đạo cảm ngộ, nhưng là càng thêm dễ dàng. Đây là giải thích, đơn linh căn tu sĩ, kia đối với mặt khác bốn loại linh khí thuộc tính cảm ứng linh mẫn, nhưng là phải tìm hiểu thiên đạo, cũng không như tứ linh căn người. Điểm này giải thích rất khó khăn, nhưng chuyện thế gian chính là như thế. Mà ngũ long chi thể tu sĩ, là một cái dị số. Kia đối với ngũ hành năng lượng cảm ứng linh mẫn, nhưng bên trong thân thể rồi lại ẩn chứa có 5 loại linh căn thuộc tính. Tu sĩ khác khó có thể đạt tới hà khắc yêu cầu, tại ngũ long chi thể tu sĩ trước mặt, nhập lại không tồn tại. Duy nhất khó khăn chỗ, chính là tiến giai mỗi một giai, cần thiết năng lượng, cũng không tu sĩ khác có thể so sánh. Vì vậy nói, coi như là một cái cấp tộc quần, nếu muốn cung ứng một danh tự ngũ long chi thể tu sĩ đến đại thừa cảnh giới, kia cũng khó nói có thể cung cấp được đầy đủ linh đan diệu dược. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là trải qua hiểm địa đã qua đại đa số cùng giai người. Có thể nhanh như vậy tiến giai đạo thông thần hậu kỳ, tự nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Cảm ứng được bản thân tu vi tăng nhiều, bàng bạc âm khí năng lượng gấp tràn đầy trong cơ thể đan hải, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ phía dưới, nhưng hai mắt đã gấp trợn mắt mà ra. Hắn có thể cảm giác được đột nhiên dũng mãnh vào năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt. Đang ở cái này trên bệ đá, âm khí năng lượng chỉ có cái kia tám tòa bên trong quang trận phong ấn, nếu như có thể số lượng tăng vọt, tự nhiên là từ cái này bên trong quang trận đã tuôn ra thêm nữa năng lượng. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với cái gọi là phong ma trận nhập lại chưa quen thuộc, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể vững tin, cái này đen trắng tám cái quang trận, kia chính là chung đấy. Nói cách khác, cái này trên bệ đá phong ấn tràn đầy năng lượng, là hội tụ vào một chỗ đấy. Gấp hút ra như thế tràn đầy âm khí năng lượng, đối với một cái quang trận, thật sự có chút miễn cưỡng, có hay không đem quang trận bài trừ, tự nhiên cũng là có khả năng. Bên trong quang trận, thế nhưng là có bốn bộ khôi lỗi cùng một tên huyền giai đỉnh phong tồn tại. Nếu như thả ra, bằng mọi người thủ đoạn, đưa hắn giết chết, đem cái kia giấu ở trong cơ thể hắn, một mực chưa từng hiện thân hồng hoang huyền bảo cướp đoạt, cũng là có nhiều khả năng. Hai mắt mở ra phía dưới, trước mặt tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ ăn cả kinh. Chỉ thấy quay chung quanh khốn long tung tám cái quang trận, giờ phút này tiếng sấm nổi lên, hắc bạch quang trận xoay chuyển cấp tốc chuyển, thanh ánh sáng âm u mang càng là tránh gấp nhấp nháy không chỉ. Từng đoàn vầng sáng tự thanh âm u trong ánh sáng bị sinh sôi hút ra mà ra, hướng về bản thân quanh người năm màu cháo bích chen chúc tới, mà lúc trước cái kia phun ra tràn đầy âm khí năng lượng khéo léo lỗ thủng, giờ phút này đã khuếch trương đã trương thành đầu lớn nhỏ, hơn nữa theo tràn đầy năng lượng tuôn ra, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi khuếch trương. Mà giờ khắc này quang trận, càng là tại kinh khủng thu nạp lực lượng xuống, bắt đầu cố hết sức vặn vẹo biến hình. Tám cái thật lớn hắc bạch quang trận, tại năm màu cháo bích điều phát hiện cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng xuống, đồng thời ra xoẹt xoẹt hãi tiếng người ông. Mà bệ đá ở giữa khốn long thung, phía trên càng là có một lớp bụi màu sóng ánh sáng không ngừng hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Đạo kia đạo sóng ánh sáng tại cường đại lôi kéo lực lượng dưới tác dụng, vậy mà ra từng tiếng cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, cái kia tám cái quang trận, tại năm con dao long hình thành cường đại hấp lực phía dưới, đã không chịu nổi công kích, tùy thời đều tan vỡ. Không, nhanh mau dừng lại, vạn không thể để cho quang trận tổn hại. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ chấn phía dưới, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn giờ phút này lo lắng nhất, không ai qua được đem bốn bộ khôi lỗi cùng lệ thương lân phóng xuất ra. Hắn có hồng hoang huyền bảo không giả, thế nhưng là hắn đối với cái kia huyền bảo không có chút nào điều khiển lực lượng. Kỳ thật coi như là có thể khu động được món đó huyền bảo, hắn đối mặt lệ thương lân cùng bốn bộ kinh khủng khôi lỗi, cũng là không có chút nào phần thắng tồn tại. Mà giờ khắc này trói chặt tại khốn long thung phía trên huyết mị thánh tổ, Tần Phượng Minh đồng dạng trong lòng sợ hãi. Như là hắn đoán không lầm, cái kia trói chặt tại khốn long thung phía trên chân quỷ giới đại năng, trong cơ thể cũng không phải là thực liền cũng không đủ xuất thủ pháp lực năng lượng. Ít nhất kia trong cơ thể có lẽ còn có những cái kia chỉ có di la giới mới có âm linh khí. Theo tu tiên thời gian càng nhiều, cùng với bản thân tu vi tăng tiến, hiểu rõ tu tiên giới đồn đại cũng tự nhiên cũng càng thêm che giấu huyền ảo. Đối với mình trong cơ thể, đan hải ở chỗ sâu trong cái kia một đoàn chẳng biết lúc nào xuất hiện, cùng đan hải mặt khác năng lượng hơi có chỗ bất đồng đoàn năng lượng, hắn đã trong lòng biết được kia là vật gì. Cái kia chính là để cho huyền giai, đại thừa tu sĩ đều cực kỳ nghĩ có được tiên linh khí. Mà với tư cách chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong, huyết mị thánh tổ trong cơ thể tự nhiên khả năng đạt được cùng tiên linh khí cùng nổi danh âm linh khí nhập lại đem chi luyện hóa. Mà luyện hóa âm linh khí, ngoại trừ bản thân khu động tế ra bên ngoài, rất khó ngoài chăn giới lực lượng câu ra. Mà huyết mị thánh tổ chỉ cần không có triệt để đã chết, kia trong cơ thể luyện hóa âm linh khí, liền chắc có lẽ không tán loạn. Mà những cái kia không nhiều lắm âm linh khí, tự nhiên cũng là huyết mị thánh tổ cuối cùng dựa. Mà khốn long thung, đối với món pháp bảo này, Tần Phượng Minh cũng có một ít phán đoán, cái kia chính là món bảo vật này chẳng qua là một khốn đốn chi vật, bản thân phòng ngự lực lượng rất mạnh, nhưng tuy rằng có thể vây khốn bị trói người, nhưng là không trở ngại bị trói người thi triển một ít thủ đoạn bí thuật. Chẳng những không ngăn cản bị trói người ra tay, ngược lại sẽ phòng ngự bên ngoài công kích bị trói tu sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Cáp Dương cùng mấy vị đại thừa, chẳng qua là đem huyết mị thánh tổ dùng khốn long thung vây khốn, cũng không có trực tiếp đem chi giết chết. Nếu như huyết mị thánh tổ thừa cơ ra tay, hắn thật sự nguy hiểm. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, lúc này tám tòa bên trong quang trận, đã không có cái kia bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi. Lệ Thương Lân cùng viên kia hồn vàng viên cầu nhưng là vẫn ở chỗ cũ riêng phần mình bên trong quang trận. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, lúc trước khôi lỗi nói, có thể cho hắn ly khai cái này phong ma trận nói như vậy, thực sự không phải là hư giả nói như vậy. Không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh có chỗ cảnh giác thời điểm, chó chặt tại đứng trụ phía trên thây khô, dĩ nhiên giơ lên tay phải, tối đen như mực đoàn năng lượng, đồng thời xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4122, thoát khốn. Thây khô khuôn mặt tiều tụy, ngoại trừ ánh mắt cực kỳ sắc bén âm lệ bên ngoài, mặt khác chỉnh thể nhìn qua chính là một cỗ bị gió làm tử thi. Thế nhưng là giờ phút này kia khô quắt tay của trưởng chậm rãi nâng lên, tại kia trong lòng bàn tay, nhưng là có tối đen như mực năng lượng tồn tại. Cái kia đoàn năng lượng chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, một cỗ chỉ là nhìn, khiến cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn khủng bố khí tức ẩn chứa trong đó. Cái này cỗ thây khô, cho Tần Phượng Minh cảm giác là kiêng kỵ đến cực điểm. Có thể được giam cầm nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm, như trước có thể không chết tồn tại, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được một cỗ ý sợ hãi tập kích thân. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, liền nghĩ đem thần điện tế ra. Nhưng làm cho ý nghĩ chịu mê man, nháy mắt một mảnh trống không chính là, hắn giờ phút này, vậy mà đã không thể lại điều khiển thân thể của mình, càng thêm không thể tế ra bất kỳ pháp bảo nào rồi. Giờ phút này coi như là vận chuyển thanh linh kiếm bí quyết, Tần Phượng Minh cũng không thể tụ tập kia chú ngữ. Hắn lúc này có thể làm, chính là khu động trong cơ thể pháp quyết, vận chuyển huyền quỷ bí quyết, toàn lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể cuồng bạo âm khí năng lượng. Mà huyền quỷ bí quyết tựa hồ cũng căn bản cũng không cần hắn khu động, bởi vì từ khi tràn đầy âm khí năng lượng xâm nhập thân thể sau đó, quỷ đạo công pháp liền tự hành gấp vận chuyển. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bất ngờ nào, cái này vốn là công pháp cao cấp tự mình một loại công hiệu tồn tại. Không thể tế ra bất kỳ thủ đoạn nào, Tần Phượng Minh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Như thế bất lực tình hình, đối với hắn giờ phút này mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Trong lòng hoảng sợ bên trong, mắt hiện hung mang thây khô. Khô quắt trên mặt của da thịt co rúm phía dưới, trong tay năng lượng viên cầu, cuối cùng bị kia bàn tay nhẹ nhàng vung lên mà ra. Cái kia đoàn khéo léo đen kịt đoàn năng lượng, trên không trung lóng lánh mà qua, độ cũng không nhanh, xẹt qua một đạo nhàn nhạt màu đen quang ảnh, trực tiếp liền hướng về ngũ thải hà quang bao phủ Tần Phượng Minh chỗ mà đến. Thây khô đạo này công kích, xa xa không lúc trước bốn bộ khôi lỗi hợp lực công kích Lệ Thương Lân yêu cầm chi thân lúc tình cảnh khủng bố. Nhưng đạo này công kích, nhưng là để cho Tần Phượng Minh lập tức toàn thân mồ hôi lạnh nổi lên. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, huyền quỷ bí quyết, để cho hắn toàn lực khu động đến cực điểm. Hắn không biết cái này năm con dao long có hay không có thể chống cự xuống được cái kia thây khô đạo này công kích, hơn nữa trong lòng của hắn cũng rõ ràng, coi như là hắn có thể tế ra thần điện, hắn cũng không xác định có thể ngạnh kháng xuống đối phương cái này một công kích. Tựa hồ biết được Tần Phượng Minh thời khắc này lo lắng tâm tình, cũng tựa hồ là cảm ứng được cái kia đoàn nắm đấm lớn đoàn năng lượng đáng sợ, xoay quanh bay múa năm con dao long, đột nhiên tiếng long ngâm rung trời dựng lên. Một cỗ so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng thu nạp lực lượng, lập tức xuất hiện ở năm màu quang cầu bốn phía. Hấp lực đột nhiên tăng lớn, để cho bốn phía quang trận liền lập tức ra từng tiếng hãi người cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, hình như là từng mặt lồng thủy tinh vách tường không chịu nổi công kích, sắp vỡ vụn bình thường. Nhìn cái kia đoàn không biết cụ thể uy lực có cái gì đoàn năng lượng tại tràn đầy hấp lực phía dưới gấp tới gần tới, Tần Phượng Minh tâm lập tức đề cao đã đến cổ họng, khẩn trương trong lòng, càng là đến cực điểm. Hắn cũng không muốn vừa mới tiến cấp đến thông thần hậu kỳ, liền vẫn lạc tại chỗ này chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hối hận đến cực điểm, hắn nếu như biết được sẽ là như thế một phen tình cảnh, hắn là nói cái gì cũng sẽ không đi đụng vào đạo kia âm khí năng lượng. Như không mạnh lực lượng hấp thu cái kia ý đồ phun ra từ quang trận năng lượng, hắn bằng vào trận pháp nhất đạo tạo nghệ, chưa hẳn không thể ra ly khai phong ma trận vây khốn. Thế nhưng là giờ phút này, hết thảy đều đã chậm. Bảo, một tiếng trầm thấp khàn giọng gào to, đột nhiên tự xa xa vù vù tiếng gió hú cùng quang trận ù ù nổ vang thanh âm vang vọng dựng lên. Thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng là lực lượng cực kỳ xuyên thấu. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hò hét, Tần Phượng Minh lần nữa sắc mặt nháy mắt đột biến, vốn cũng không có huyết sắc trên khuôn mặt, giờ phút này càng trở nên xám trắng, một mảnh tử khí tràn ngập. Ngay tại thực tế niệm vừa mới chuyển thời điểm, cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn đen kịt đoàn năng lượng, trong giây lát hắc mang chợt hiện dựng lên. Một cỗ khó có thể nói chói mắt hắc mang, đột nhiên tự năng lượng viên cầu phía trên lóng lánh dựng lên, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, đột nhiên vang vọng dựng lên. Nương theo lấy điếc tai nổ vang, một cổ quỷ dị hồn ánh sáng màu vàng mang, lập tức từ tại chỗ lóng lánh dựng lên. Ánh sáng màu vàng chợt nổi lên, một cổ quỷ dị sóng ánh sáng, thình lình xuất hiện ở trên bệ đá. Sóng ánh sáng như là cực lớn sóng biển nước cuồn cuộn, gấp hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một hồi dồn dập đùng thanh âm, theo ánh sáng màu vàng gấp trùng kích, lập tức vang vọng tại trên bệ đá. A, đây là Tu La Thiên Thi, đạo hữu ngươi lại có thể thi triển ra Tu La Thiên Bí Quyết Thần Thông. Hoàng mang kích chợt hiện mà hiện, một tiếng thét kinh hãi, cũng đồng thời từ một bên phương hướng phía trên vang lên tại đương tràng. Cái này một tiếng thét kinh hãi, trong đó ẩn chứa có mãnh liệt khiếp sợ ý vị. Rất rõ ràng kinh hô chi người biết được cái này một vảng ánh sáng khủng bố uy năng. Cũng hiểu biết muốn thi triển ra cái này một thần thông, đối với người mà thi triển cực kỳ hà khắc. Lên tiếng kinh hô, nhưng cũng không có người đáp lại. Thế nhưng là một hồi đùng thanh âm, nhưng là vang vọng tại trên bệ đá. Tám đoàn thanh ánh sáng âm u mang chợt hiện dựng lên, lúc trước giam cầm Khôi Lỗi cùng Tần Phượng Minh, Lệ Thương Lân tám tòa hắc bạch quang trận, tại ánh sáng màu vàng mà thành ánh sáng quét sạch phía dưới, không có chút nào kiên trì, trong nháy mắt liền rách nát rồi ra. Tám tòa quang trận, vốn tại năm con dao long kinh khủng thu nạp lực lượng dưới tác dụng, nay đã tràn đầy nguy cơ. Lúc này vỡ vụn, tự nhiên không để cho Lệ Thương Lân giật mình cái gì. Nhưng đối mặt cái kia ánh sáng màu vàng cuốn tới, Lệ Thương Lân khuôn mặt, nhưng là xuất kỳ ngưng trọng. Lệ đạo hữu yên tâm, bản thánh tổ cùng ngươi kết giao trên trăm vạn năm, và lại sớm đã có ước định, tự chắc là sẽ không đối với đạo hữu xuất thủ, bất qua cái kia bốn bộ Khôi Lỗi, đạo hữu nhưng là cần ngăn cản một chút, lấy trợ huyết mỗ lại về phục một ít pháp lực mới tốt. Thanh âm khàn khàn vang lên, một đạo gầy gò người hình ảnh đã xuất hiện ở đen thui bệ đá sau đó trăm trượng xa xa. Ngay tại lúc đó, Lệ Thương Lân thân hình tại ánh sáng màu vàng quét sạch bên trong, vậy mà kích xạ dựng lên, cũng đồng thời ly khai đen kịt trên bệ đá. Quảng đại đen kịt trên bệ đá, nhất thời lúc giữa chỉ để lại một đoàn ngũ thải hà quang như trước lóe lên cực lớn viên cầu. Đang ở Khốn Long Thung ở trong bị vây trên trăm vạn năm lâu, đối với cái này một Khốn Long Thung dị bảo, Huyết Mị Thánh Tổ trong lòng bao nhiêu đã có một ít rõ ràng. Khốn Long Thung, tại kia phòng ngự trong phạm vi, bị nhốt tu sĩ công kích, sẽ không tồn tại, chỉ cần tế ra, sẽ gặp thoát ly ra Khốn Long Thung phòng hộ phạm vi. Nhưng chỉ cần ly khai kia phạm vi, bị trói trói tu sĩ, vẫn có thể có đủ một cái chớp mắt thần niệm liên lạc. Tuy rằng cái kia một trong nháy mắt quá ngắn, thế nhưng là đối với Huyết Mị Thánh Tổ, đã đầy đủ. Hơn nữa cũng chính là điểm này, mới khiến cho hắn có thể đối với nơi này pháp trận đã tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời Huyết Mị Thánh Tổ trong lòng cũng minh bạch, hắn coi như là có thể tế ra hắn hạng nhất bí thuật, nhập lại thành công kích, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem Khốn Long Thung lực lượng trói buộc bài trừ. Nếu như một kích không trúng, cái kia trong cơ thể hắn không nhiều lắm bảo vệ tính mạng pháp lực, cũng đem trắng trợn làm tiêu hao. Vì vậy không vài vạn năm, Huyết Mị Thánh Tổ tình nguyện như là người đần độn bình thường bị nhốt tại đây trên bệ đá, cũng không có thật sự thử nghiệm tế ra cái kia một đạo công kích. Lúc này đây Lệ Thương Lân dẫn người đến đây, để cho Huyết Mị Thánh Tổ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Nương theo lấy cái kia năm con dao long mà thành kinh khủng thu nạp lực lượng, Huyết Mị Thánh Tổ cực là dựa vào một cái thần thông cuối cùng bị hắn thành công tế ra. Tuy rằng một kích này, cùng hắn lúc toàn thịnh so sánh với rất có không bằng, thế nhưng là theo khủng bố năng lượng quét sạch, vốn là lớn thụ thu nạp lực lượng ảnh hưởng Khốn Long Thung phong ấn, cuối cùng tại ánh sáng màu vàng quét sạch bên trong có chút buông lỏng. Như cơ hội này, chờ đợi trên trăm vạn năm Huyết Mị Thánh Tổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong cơ thể ẩn chứa âm linh khí nước cuồn cuộn, thân hình sinh sôi tự trói chặt bên trong thoát khốn mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4123, Tu La Thiên Ti. Tại Huyết Mị Thánh Tổ thoát khốn mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh trên bệ đá lại đang cực kỳ nguy hiểm. Cái này đầy đủ mọi thứ biến hóa, có thể nói đều là bởi vì hắn dựng lên. Nhưng khi năm con dao long hiện thân mà ra sau đó, hết thảy tất cả đã thoát ly hắn khống chế. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn cực kỳ muốn lần nữa nhìn thấy cái kia ẩn chứa có năm con dao long tròn cái nón úp chi vật. Hắn đã từ cái này tròn cái nón úp chi ở bên trong lấy được đi một tí tin tức, chẳng qua là những tin tức kia cực kỳ mơ hồ, và lại còn là một loại tiên giới phù văn văn tự. Chỉ là bằng những tin tức kia, hắn còn khó hơn lấy đã hiểu rõ ràng món đó bảo vật. Chỉ có lần nữa làm cho hiện thân, thu càng nhiều tin tức hơn, hắn mới có thể chính thức cảm ứng được, nhập lại có thể điều khiển được món đó giấu ở trong cơ thể bảo vật. Lúc này đây cũng không để cho hắn thất vọng, đối mặt cái kia bàng bạc âm khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, năm con dao long hợp thời mà ra. Thế nhưng là cái kia một tròn cái nón úp chi vật, cũng không hiện thân ở trước mặt hắn. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi có minh bạch, nghĩ đến là cái kia hắn thấy đã cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng, còn chưa tới để cho bảo vật bản thể hiện thân tình trạng. Tần Phượng Minh đối với bảo vật triển lộ tại mấy tên đại thừa trước mặt, trong lòng tuy có lo lắng, thế nhưng là hắn vẫn có chút suy nghĩ lo đấy. Đang ở cái này phong trong ma trận, mọi người nhập lại không ai có thể ra tay công kích cùng hắn. Mà hắn nếu như có thể từ bên trong quang trận đi ra, cái kia thì có thể bằng vào trận pháp nhất đạo thủ đoạn, chính thức ly khai chỗ này sơn cốc. Chỉ cần hắn không phá hư chỗ này pháp trận, hắn liền có 7-8 phần nắm chắc bình yên ly khai những thứ này cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh tính tình có kia mềm yếu nhu hòa một mặt, cái này cùng hắn xuất thân sơn thôn có quan hệ. Nhưng là có cứng cỏi, mạo hiểm tính tình tồn tại. Lúc trước 11-12 tuổi hài đồng, là có thể ra tay giết chết quái mãng cùng với về sau mấy tên cùng tuổi hài đồng, đây cũng không phải là bình thường tiểu hài tử có thể làm được. Giờ phút này đối mặt cái này nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại tình hình, hắn hầu như không chần chờ, liền quyết định rồi mạo hiểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái kia quang trận ở trong ẩn chứa tràn đầy âm khí năng lượng, so với lúc trước tiến vào cái kia hắc vụ đảo Hàn Bangkok trong âm khí năng lượng còn muốn tinh thuần rất nhiều. Tại linh giới bên trong, có thể gặp được tinh thuần như thế âm khí năng lượng cơ hội, tuyệt đối không nhiều lắm. Thế nhưng là hắn rồi lại không để ý đến, cái kia năm con giao long hiện thân sau đó, hắn là không phải đối thủ khống chế đấy. Năm con giao long sẽ làm ra loại sự tình nào, hắn cũng là nắm chắc không được. Nhìn kinh khủng hấp lực cố hết sức tác dụng tại bốn phía quang trận phía trên, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cảm nhận được không ổn. Nếu như phong ma trận phá trừ, vậy hắn đem trực tiếp đối mặt Lệ Thương Lân cùng bốn bộ khôi lỗi. Nếu như đem cái kia thây khô cũng phóng xuất ra, vậy hắn thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Trong lòng lo lắng, tất cả không cách nào Tần Phượng Minh, mắt mở ra nhìn thây khô ánh mắt lạnh như băng tế ra một viên năng lượng cầu, trực tiếp hướng về bao phủ hắn thân hình năm màu quang cầu mà đến. Trong lòng sợ hãi, nhưng không có bất kỳ lực chống cự. Nhìn viên kia đen kịt viên cầu khoảng cách năm màu cháo bích còn có 20-30 trượng lúc đột nhiên tự bạo ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên một hồn, trong mắt lập tức bị một mảnh hoàng mang làm cho tràn ngập. Cái kia chỉ vẹn vẹn có lớn chừng quả đấm đen kịt viên cầu, tự bạo điều phát hiện năng lượng trùng kích, thực sự không phải là rất lớn, thế nhưng là trong đó làm cho nước cuồn cuộn mà phát hiện ánh sáng màu vàng, nhưng là cực kỳ kinh khủng. Mấy nhưng chống cự đại thừa tu sĩ tám tòa quang trận, ở đằng kia đạo đạo như là sóng biển vậy hoàng mang quét sạch phía dưới, hầu như không có chút nào mâu thuẫn, như vậy sụp đổ, vỡ vụn tại đương tràng. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng Tần Phượng Minh thấy rõ, cái kia hiện ra như là sóng biển vậy hoàng mang, trong đó là một cây căn như là sợi tóc vậy màu vàng sợi tơ. Những cái kia màu vàng sợi tơ cũng đều có dài hơn thước ngắn, rậm rạp chẳng chỉ tụ lại cùng một chỗ, như là liên miên bất tuyệt nước chảy. Hoàng mang quét sạch, đứng mũi chịu sào đấy, chính là Tần Phượng Minh chỗ ở năm màu quang cầu. Hầu như tại hoàng mang chợt nổi lên đồng thời, song phương liền va chạm vào nhau. Ngũ thải hà quang cùng hoàng mang lập tức xen lẫn nhau lóng lánh tại chỗ, từng đợt tiếng long ngâm, so với thời điểm trước lộ ra càng là dồn dập. Kinh khủng thu nạp lực lượng chịu, tùy theo một cỗ bàng bạc hồng hoang khí tức quét sạch mà ra, hướng về hoàng mang quét ngang tới phương hướng nước cuồn cuộn mà đi. Năm con giao long thân hình khổng lồ bày ra, bốn phía hấp lực tùy theo biến mất. Giao long quay quanh, liền lập tức đem Tần Phượng Minh cả tên hộ vệ tại chính giữa. Nhiều tiếng rồng ngâm vang vọng dựng lên, tự rồng ngâm âm thanh, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được giao long đối với cái kia ánh sáng màu vàng quét sạch, đã có vẻ sợ hãi. Cái kia từng đám cây mảnh khảnh vàng tụ lại cùng một chỗ, điên cuồng cuốn lên, tại bàng bạc hồng hoang khí tức bao phủ bên trong, tuy rằng lộ ra tốc độ chịu trì trệ, tốc độ đã có rõ ràng hạ thấp, thế nhưng là chuẩn bị hoàng mang đột nhiên vàng sáng lóng lánh phía dưới, giống như chuẩn bị sắc bén gai nhọn, trực tiếp liền đem cuốn tới hồng hoang khí tức đã phá vỡ từng đạo thật nhỏ lỗ thủng. Hoàng mang kích chợt hiện, mảnh khảnh dây nhỏ trực tiếp liền muốn đụng vào tại ngũ sắc giao long trên thân thể. Rồng ngâm vang vọng, ngũ thải hà quang lóng lánh phía dưới, năm con giao long thân hình khổng lồ lắc lư, lập tức quấn quanh lại với nhau, hà sáng lóng lánh bên trong, một cỗ kim quang tại năm con giao long quấn quýt nhau trên thân thể đột nhiên phun ra mà hiện, hóa thành thật lớn một màu vàng đầu rồng, đột nhiên hướng về cuốn tới chuẩn bị vàng sợi nuốt cắn mà đi. Theo màu vàng đầu rồng hiện thân mà ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh chưa bao giờ có cảm giác, đột nhiên từ đáy lòng phun ra mà hiện, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy kia toàn thân. Một loại giống như nắm giữ thiên địa kỳ dị ý cảnh, đồng thời hiện đầy toàn thân của hắn. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tựa hồ cảm giác được đã đến thời gian chậm rãi từ kia bên người chảy xuôi mà qua, tựa hồ chỉ muốn thò tay, là có thể đụng chạm đến cái kia chậm rãi mất đi thời gian bình thường. Một cỗ tràn đầy, khó có thể nói năng lượng tụ tập tại trước người của hắn, giống như chỉ cần để cho cái kia năng lượng kinh khủng kích phát ra, liền đủ đem trước mặt bất kỳ trở ngại nào một kích dẹp yên. A, đây là loại nào huyền bảo? Vậy mà không sợ bản thánh tổ Tu La Thiên Ti. Ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm trong quỷ dị kia huyền bí ý cảnh thời điểm, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên tại một bên phương hướng phía trên. Ngay tại lúc đó, một cái cực lớn đen thui tay của trưởng tại kim quang quét sạch bên trong ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm màu đen tinh điểm biến mất tại trên bệ đá cuồng bạo cực kỳ âm khí năng lượng quét sạch bên trong. Cái kia thật lớn một màu đen trưởng ấn chính là huyết mị thánh tổ thi triển thủ đoạn. Kia chạy trốn ra khốn long thung, cấp tốc truyền âm Lệ Thương Lân thời điểm, đồng thời tế ra một đạo bí thuật công kích. Tu La Thiên Ti thần thông là huyết mị thánh tổ cực kỳ dựa vào một loại tiên giới thần thông. Chỉ cần tế ra, bình thường đại thừa cho dù có hỗn độn linh bảo hộ thân, bình thường cũng khó nói có thể đơn giản chống đỡ. Hắn tuy rằng lúc này bản thân thực lực có chỗ hạ thấp, khó có thể phát huy ra Tu La Thiên Ti toàn bộ uy năng, nhưng dùng trong cơ thể số không nhiều âm linh khí thôi phát cái này một Tu La Thiên Ti công kích, cũng đoạn sẽ không có lẽ bị cái kia rõ ràng cho thấy một vật vô chủ huyền bảo chống đỡ đã ngăn được. Theo sát Tu La Thiên Ti mà ra trưởng ấn bị nhẹ nhõm bài trừ, Huyết Mị Thánh Tổ cũng không giật mình. Tu La Thiên Ti đều không thể đem chi có cái gì huyền bảo, hắn một cái bình thường trưởng ấn công kích, tự nhiên càng thêm sẽ không tấn công cái gì. Trong lòng dưới sự sợ hãi Tần Phượng Minh, mắt thấy năm con dao long đem cái kia cuồn cuộn tới hoàng mang đã phá vỡ một đạo cự đại lỗ thủng, trong lòng lập tức chịu buông lỏng. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng sợ hãi như trước, thế nhưng là hắn cũng cực kỳ rõ ràng, thân ở chỗ này, hắn là trong mọi người, vô cùng nhất khả năng bị giết chết người. Nhưng càng là như thế, mọi người khác đối với hắn càng là có ý khinh thị. Mà điểm này, cũng chính là hắn khả năng chạy trốn mà đi nơi mấu chốt. Tuy rằng năm con dao long vừa rồi thần uy bất phàm, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, đây không phải là hắn điều khiển đấy. Năm con dao long có thể tế ra mấy kích, không người biết được. Điểm này hắn biết được, nghĩ đến mọi người khác, đồng dạng minh bạch. Vì vậy hắn cho dù có dao long hộ thân, như cũng là trong mọi người yếu nhất người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4124, Cú Dương Hiện. Huyết Mị đạo hữu, cái này bốn bộ khôi lỗi khủng bố, chắc hẳn đạo hữu lúc trước đã thấy được. Cái này bốn bộ khôi lỗi chính là Cú Dương lão thất phu kia phân liệt bản thân tinh hồn mà thành. Tuy rằng khôi lỗi cảnh giới chẳng qua là huyền giai đỉnh phong, thế nhưng là bằng Lệ Mỗ lúc này trạng thái, thật sự không phải là khác bốn người đối thủ. Nhìn thấy Huyết Mị thành công tế ra Tu La Thiên Ti thần thông, đều không thể đem thanh niên tu sĩ trên thân cái kia phóng thích hồng hoang hơi thở bảo vật bắt được tay, Lệ Thương Lân trong lòng lập tức buông lỏng. Nhìn Khô Quắt Thây Khô, trong miệng càng là lạnh lùng mở miệng nói: "Món đó hồng hoang chi vật tự nhiên là cực kỳ cường đại chi vật, tuy rằng không biết kỳ danh chữ, thế nhưng là điều phát hiện uy năng, đã để cho Lệ Thương Lân có phán đoán, kia trước kia biết những cái kia huyền bảo, hẳn không phải là này kiện bảo vật chi địch." Nhìn thấy Huyết Mị Thánh Tổ trực tiếp bản thân ngồi trên mặt đất, Lệ Thương Lân trong lòng cũng tùy theo trầm xuống. Muốn hắn một mình đối phó bốn bộ khôi lỗi, hắn thế nhưng là không can đảm này. "Đạo hữu không cần lo lắng, bản thánh tổ nếu như tế ra Tu La Thiên Ti, tại kia không tán loạn lúc trước, tự nhiên có thể trợ đạo hữu giúp một tay. Chỉ cần rằng có cá biệt canh giờ, lão phu là được có đầy đủ thủ đoạn giải trừ mất câu kia mặt trời bốn bộ khôi lỗi." Một kích không có tác dụng Huyết Mị Thánh Tổ, ánh mắt nhìn xem liếc như trước đứng ở trên bệ đá Tần Phượng Minh. Trong mắt lạnh như băng, ánh mắt chỉ là một cái thoáng, liền không để ý tới nữa cùng hắn. Kia thân hình ngồi xếp bằng cùng đấy, hai tay bấm niệm pháp quyết, gấp vũ động phía dưới, chỉ thấy tràn ngập bốn phía ánh sáng màu vàng, vậy mà nhao nhao hóa thành từng đạo màu vàng dây lưng lụa, hướng về Huyết Mị Thánh Tổ thân hình hội tụ mà đi. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, tuy rằng những cái kia màu vàng sợi tơ cũng không hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng là trải qua mới vừa bài trừ quang trận, cũng đã tiêu tán nửa số nhiều. Giờ phút này tụ tập tại Huyết Mị Thánh Tổ quanh người màu vàng sợi tơ, đã chưa đủ thì ra là 1/3. Nhưng từng vòng màu vàng sợi tơ như là thoải mái phập phồng sóng biển, tại kia quanh người nhảy động, từng cỗ một quỷ dị chấn động tại màu vàng sóng biển phía trên tràn ngập. Đứng thẳng nơi xa bốn bộ khôi lỗi, nhìn cao lớn trên bệ đá quang trận tại khủng bố hấp lực cùng hiện ra ánh sáng màu vàng quét sạch bên trong nghiền nát, khôi lỗi trong mắt, tuy rằng ngưng trọng, nhưng cũng không có quá mức khác thường tâm tình chấn động. Trong sơn cốc này cấm chế đã uy lực giảm nhiều, điểm này khôi lỗi đã sớm biết được. Ở đằng kia hồng hoang khí tức tản ra khủng bố giao long xoay quanh bay múa phía dưới, làm cho tràn ngập phong ma trận trong khủng bố hấp lực, đã để cho quang trận không chịu nổi công kích, tăng thêm Huyết Mị Thánh Tổ đột nhiên khó, phong ma trận bị phá trừ, cũng là tình lý sự tình. Thời khắc này bốn bộ khôi lỗi, không hiển lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi loại, mà chẳng qua là lạnh lùng nhìn hướng chạy trốn ra khốn long thung Huyết Mị Thánh Tổ. Bốn khôi lỗi trên thân thể, bàng bạc thiên địa nguyên khí tụ lại. Bốn bộ khôi lỗi vốn là phụng mệnh trông giữ Huyết Mị Thánh Tổ đấy, giờ phút này nhìn thấy kia chạy ra phong ma trận, giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn toàn lực, đem nặng mới phong ấn. Thật không ngờ, Huyết Mị đạo hữu còn thật sự có dãy dụa khốn long thung trói buộc một ngày, đạo hữu ẩn nhẫn, cực kỳ ra câu một dự kiến. Nếu như đổi lại là lão phu, nói không chừng đã sớm thỏa hiệp, hoặc là tinh lực đã tiêu hao hết. Ngay tại bốn bộ khôi lỗi tích góp năng lượng, ý định tiến lên toàn lực thời điểm, đột nhiên bầu trời quảng trường phía trên, một đoàn khí tức kinh khủng gấp mà hiện, giống như cỗ vòi rồng quét sạch, liền lập tức bao phủ tại cực kỳ to lớn trên quảng trường. Nương theo lấy khủng bố hơi thở bày ra, một đạo vòng xoáy, nháy mắt xuất hiện ở bầu trời quảng trường. Vòng xoáy quét sạch chuyển động, thoáng qua liền bao phủ tại toàn bộ cái sơn cốc phía trên. Vòng xoáy xoay tròn bên trong, bàng bạc linh khí năng lượng phún ra ngoài, liền lập tức cùng trên bệ đá giờ phút này cuồng bạo phun ra âm khí năng lượng va chạm vào nhau. Nổ vang vang vọng bên trong, hai cỗ cũng đều khổng lồ năng lượng, lập tức giao hòa lại với nhau. Hai cỗ bất đồng thuộc tính năng lượng va chạm, theo lý hẳn là ánh lửa văng khắp nơi, cương phong nổi lên bốn phía, thế nhưng là linh khí này cùng âm khí va chạm, mặc dù có tiếng sấm vang lên, nhưng nhập lại không có chút nào năng lượng trùng kích triển lộ. Bàng bạc linh khí năng lượng quét sạch bên trong, một đạo mặc nguyệt sắc áo dài thanh niên tu sĩ thân ảnh, chậm rãi từ cái này linh khí nước cuồn cuộn trong nước xoáy hiện ra thân hình. "A, Cú Dương, ngươi làm sao có thể còn ở lại chỗ này Cáp Dương cung bên trong?" Thanh niên tu sĩ thân hình chỉ là vừa mới hiện ra, kia lời nói còn chưa hoàn toàn buông lỏng, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, dĩ nhiên tự Lệ Thương Lân trong miệng hô quát mà ra rồi. Tên này hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, thần vật liệu so với thường nhân yếu lực hiện ra cao lớn, hình thể cường tráng, một bộ mặt tròn trắng nõn, một bộ hiền lành thái độ bày ra. Thế nhưng là tại kia sáng ngời sáng lên trong đôi mắt, nhưng là có mãnh liệt hàn ý hiện biểu lộ. Nhìn kia tuổi tác, tối đa cũng chính là 22-23 tuổi niên kỷ. Kia để sau lưng hai tay lơ lửng không trung, từng bước một tự năng lượng bàng bạc trong nước xoáy đi ra, hơn hẳn Nhàn Đình Tín bộ bình thường. Tần Phượng Minh chỉ là cảm ứng, liền lập tức toàn thân mồ hôi lạnh lạnh buốt thấu xương mà hiện. Tại đây tên nhìn như chút nào không có nguy hiểm thanh niên tu sĩ hiện thân sau đó, một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân rung động lắc lư khí tức nháy mắt mà hiện, vần quanh tại bốn phía. Bỗng nhiên cảm ứng cỗ khí tức kia, Tần Phượng Minh lập tức thân hình chấn động, trên mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn hầu như trong nháy mắt cũng đã đoán được người này hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ tu vi thật sự, kia là một gã chân chính đại thừa cảnh giới tu sĩ. Một danh tự chân chính đại thừa tồn tại, cái này tại lúc này chỉ vẹn vẹn có thông thần hậu kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh trong mắt, đã là một loại chỉ có nhìn lên mới có thể chứng kiến một chút chân dung tồn tại. Hắn coi như là tu vi tăng nhiều, tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, thế nhưng là tại một danh tự chân chính đại thừa trước mặt, hắn như cũng là quá mức nhỏ yếu. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền đủ đưa hắn giết chết ngay tại chỗ. Lệ đạo hữu, thật không ngờ, gặp lại lần nữa, Lệ đạo hữu vậy mà thành ra như thế bộ dạng. Chẳng lẽ đạo hữu tổn thất thân thể, đoạt xá người khác hay sao? Bằng đạo hữu giờ phút này khả năng, có thể tiến vào nơi này, thật đúng là cực kỳ làm khó được. Thanh niên tu sĩ một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, hướng về Tần Phượng Minh, Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ cũng đều nhìn liếc, chính là giờ phút này như trước lơ lửng bệ đá một bên biên giới viên kia hồn vàng viên cầu, cũng không có bỏ sót. Cũng không tại Tần Phượng Minh cùng Huyết Mị Thánh Tổ trên thân dừng lại, mà là cuối cùng nhìn hướng về phía Lệ Thương Lân, trong miệng một bộ nhẹ nhõm giọng điệu mở miệng nói. Trong miệng nói qua, nhưng ánh mắt lại hướng về kia khối hồn vàng viên cầu quét mắt liếc. Quét qua phía dưới, kia ánh mắt hơi là có một tia suy nghĩ chi sắc lập lòe. Hừ, lão phu còn tưởng cái gì người, nguyên lai bất quá là Cú Dương một cỗ thần niệm chi thân mà thôi. Lão phu nghĩ đến, lấy ngươi luôn luôn cẩn thận, cũng không có khả năng chẳng qua là dùng bốn bộ vô dụng khôi lỗi thủ vệ chỗ này chỗ, nguyên lai ngươi còn để lại một đạo thần niệm phân thân hơn thế. Sao thế, Cú Dương đạo hữu ý định bằng cái này một cỗ thần niệm chi thân, liền ngăn cản lão phu ly khai đi không được. Ánh mắt lãnh mang lập lòe, nhìn không trung lơ lửng thanh niên tu sĩ, vừa mới ngồi xếp bằng xuống Huyết Mị Thánh Tổ, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy rằng Huyết Mị Thánh Tổ bị vây trên trăm vạn năm lâu, thế nhưng là tu vi cảnh giới cũng không giảm nhiều, kia thiếu thốn đấy, chẳng qua là trong cơ thể pháp lực cùng khô kiệt thần hồn năng lượng, còn có một chút khô quắt hoặc là tổn hại kinh mạch cần chữa trị mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Giờ phút này nhìn hướng không trung thanh niên, kia trong lòng cũng là đột nhiên kinh sợ chấn. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, hắn bất an trong lòng cuối cùng thư hoãn một ít. Nghe được Huyết Mị Thánh Tổ nói như vậy, Tần Phượng Minh mới đột nhiên trong lòng chấn động. Nguyên lai người này toàn thân hiển lộ khủng bố năng lượng uy áp thanh niên tu sĩ, thực sự không phải là bản thể, mà là của hắn một đạo thần niệm hư ảnh tồn tại. Nhưng coi như là thần niệm chi thân, cũng không phải là giờ phút này Tần Phượng Minh chính là một kẻ thông thần cảnh giới tu sĩ có thể trêu chọc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4125, ba vị đại năng hiện. Dùng cái này khắc Tần Phượng Minh ánh mắt, nếu như là một danh tự huyền giai tu sĩ thần niệm hóa thân, tự nhiên có thể đơn giản khám phá. Nhưng nếu như là một danh tự năng lượng ẩn chứa rất nhiều đại thừa thần niệm hóa thân, tự thì không cách nào khám phá. Nơi này chính là Cáp Dương Cung chi địa, Cú Dương thân là Cáp Dương Cung đại thừa lão tổ tồn tại. Tự nhiên có thời gian cùng tinh lực thiết trí một cái đặc thù pháp trận, có thể cho bảo tồn thần niệm một mực ở vào tràn đầy trạng thái. Nhìn trên đỉnh đầu đại thừa thần niệm hóa thân, Tần Phượng Minh toàn thân lạnh buốt, trong ánh mắt hoảng sợ hiện ra. Nếu như nói đối với cái kia bốn bộ khôi lỗi, hắn còn có một hai phần nắm chặt có thể vào lúc này năm con dao long cách người mình thời điểm, chống cự kia công kích mấy kích, cái kia lúc này đối mặt một danh tự bản thân năng lượng xung doanh đại thừa thần niệm, hắn đã không hề có chút còn sống chi niệm rồi. Viên kia cái non úp chi vật, hắn giờ phút này như cũng là đinh điểm cũng khó có thể khu động. Cho dù là như là thần điện bình thường, hắn có thể điều khiển một hai phân, cũng đủ để cho hắn có vài phần tin tưởng cùng trước mặt cường đại tồn tại ngạnh kháng một hai kích. Thế nhưng là lúc này, hắn rồi lại không có năng lực. Tuy rằng toàn thân băng hàn, nhưng Tần Phượng Minh còn không có mất đi còn sống chi tâm. Đột nhiên nhìn thấy khủng bố thân ảnh hiện thân không trung, Tần Phượng Minh tay dĩ nhiên vừa nhấc dựng lên, một tiếng âm thanh vù vù vang vọng dựng lên, cao lớn ngọn núi lập tức xuất hiện ở bệ đá biên giới phía trên. Theo thần điện tế ra, một quả ngọc bài cũng đã bị Tần Phượng Minh bóp nát tại đương tràng. Trước mặt tình hình, đã ra khỏi Tần Phượng Minh tâm lý thừa nhận, so với vừa rồi chỉ là đối mặt huyết mị thánh tổ cùng Lệ Thương Lân thời điểm, không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi đã bị qua huyết mị thánh tổ một cái mạnh mẽ kích, Tần Phượng Minh có lòng tin bằng vào tròn cái nón úp tự hành công kích, thừa nhận hạ hạ một kích. Nếu như thời cơ chín muồi, hắn chưa hẳn không thể trốn thoát ra chỗ này sơn cốc chi địa. Giờ khắc này ở một danh tự đại thừa thần niệm phân thân ngay tại chỗ, kia chạy trốn chi tâm, đã không hề có chút tồn tại lưu lại. Ồ, ngọn núi này sao thế như thế nhìn quen mắt. Ừ, ngọn núi này, chẳng lẽ là giác nhân tộc món đó trấn tộc chi bảo, thần điện hay sao? Cảm ứng được tràn đầy năng lượng hiện ra, lơ lửng không trung, đang tại cẩn thận dò xét huyết mị thánh tổ thanh niên tu sĩ, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Kia chỉ là một chút kinh ngạc, liền lập tức nhận ra cái này một ngọn núi lai lịch. Người này đại thừa thần niệm, đối với Tần Phượng Minh trên người năm đầu như trước xoay quanh giao long cũng không quá mức để trong lòng, nhưng đối với vừa mới tế ra thần điện, rồi lại rõ ràng kinh ngạc không thôi. Có thể đem thần điện nhận ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ nào. Lúc này ở nơi đây người, trừ Tần Phượng Minh, có thể nói đều là còn sống trên trăm vạn năm người, biết được giác nhân tộc cái này một bí bảo, tự nhiên không có gì ngạc nhiên. Cú Dương đạo hiếu, lúc trước Xà Linh đảo từ biệt, sợ là đã có gần trăm vạn chưa từng gặp nhau đi. Chưa từng nghĩ, ở chỗ này lại cùng đạo hữu gặp nhau. Hai vị đạo hữu này ngược lại là lạ mặt rất, hẳn không phải là ta linh giới người đi. Ngay tại Cú Dương hơi là khẽ giật mình thời điểm, cao lớn thần trên điện sương mù đột nhiên một cuốn, một đạo uyển chuyển thân ảnh của đã hiện thân tại cao ngọn núi lớn giữa sườn núi. Bắt đầu vừa hiện thân, lập tức hướng lơ lửng không trung Cú Dương vừa chắp tay, trong miệng nhẹ lời nói mở miệng nói. Mà đang ở nữ tu dừng thân thời điểm, hai luồng sương mù lần nữa nước cuồn cuộn dựng lên. Hai gã tu sĩ thân hình một trái một phải đồng thời xuất hiện ở nữ tu bên cạnh. Người này hiện thân nữ tu, dĩ nhiên chính là cái này thần điện khí linh, Yểu Tích tiên tử phân hồn tồn tại. Đứng lên cạnh hai người, đúng là tinh hồn đã khôi phục lại huyền giai đỉnh phong Giật Dương chân nhân cùng tên kia mượn Minh La Ma Chu mà sống Siếp Mị tiên tử. Chẳng qua là lúc này Siếp Mị tiên tử đã không phải là người nhện thân tồn tại, mà là một gã trên mặt hơi có nếp uốn bả lão khuôn mặt người. Kia dáng người thon dài, tuy rằng nhìn dung mạo đã có giả 70-80 tuổi bộ dạng, nhưng tóc mai đuôi lông mày giữa, đó có thể thấy được kia lúc còn trẻ dung nhan tất nhiên là cực đẹp người. Hơn nữa để cho Tần Phượng Minh càng là giật mình là, lúc này Siếp Mị tiên tử, tu vi cũng đã không phải là thông thần chi cảnh, mà đã là một gã huyền giai sơ kỳ đại năng. Lúc trước hắn cùng với Thư Vũ nhìn thấy Siếp Mị tiên tử thời điểm, bởi vì kia là cả hai dung hợp thái độ, tu vi giống như chỉ là thông thần hậu kỳ cùng đỉnh phong cảnh giới bộ dạng. Thế nhưng là ngắn ngủn mấy chục năm lúc giữa, người này mượn nhờ quỷ dị quỷ đạo thần thông còn sống sót Siếp Mị tiên tử. Vậy mà đã tu vi tăng nhiều, đột phá đã đến huyền giai cảnh giới. Điều này làm cho Tần Phượng Minh vừa mới tiến cấp vui sướng, liền lập tức đã không có chút nào tự ngạo có chủ tâm. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi, người này chỉ là Siếp Mị tiên tử một đám phân hồn người nhện hợp thành người, sẽ là như thế nào tại như thế thời gian ngắn liền tiến giai huyền giai cảnh giới đấy. Phải biết rằng, trong thần điện nhưng không có gì thích hợp kia đan dược tồn tại. Yểu Tích tiên tử, Giật Dương đạo hữu, vị này chẳng lẽ là sớm đã vẫn lạc tại dưới thiên kiếp Siếp Mị tiên tử hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh hiện thân trước mặt, chính là Cú Dương thần niệm người, cũng không khỏi sắc mặt cực kỳ biến đổi, trong miệng kinh nghi lên tiếng nói. Lấy Cú Dương thần niệm phân thân khả năng, ở đâu có thể không quá ba người cụ thể tình hình. Cũng chính là biết được ba người chính thức trạng thái, Cú Dương thần niệm mới biểu hiện như thế lấy kinh ngạc. Phải biết rằng, giờ phút này hiện thân trước mặt ba người, thế nhưng là bất đồng giới vực người. Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử còn dễ nói, lúc trước hai người lẫn nhau đuổi theo đấu đã từng là liên lụy rất nhiều giới vực. Biết được hai người có một chút không cùng ngoại nhân nói sự tình tồn tại. Thế nhưng là Siếp Mị tiên tử rồi lại cùng hai người không có gì cùng xuất hiện, lúc này vậy mà xuất hiện cùng một chỗ, cái này tự nhiên để cho Cú Dương thần niệm cũng lớn phải không giải. Ừ, nơi đây thật là náo nhiệt, thân hình này thon gầy người, chẳng lẽ là tên kia chân quỷ giới mất tích trên trăm vạn năm lâu huyết mị thánh tổ hay sao? Không có trả lời Cú Dương giật mình nói, Giật Dương chân nhân bắt đầu vừa hiện thân, ánh mắt liền lập tức đã tập trung vào thân hình khô quắt huyết mị thánh tổ. Trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Huyết mị, chính là uy chấn tam giới tồn tại, lúc trước Giật Dương chân nhân cũng từng tới từng có gặp mặt một lần. Dĩ kỳ đã gặp qua là không quên được khả năng, hơi là suy nghĩ, tự kia trên thân khí tức, nghĩ tới kia lai lịch thân phận. Siếp Mị tiên tử hiện thân sau đó, lông mày lập tức nhăn lại, biểu lộ ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Nàng đang tu luyện, đột nhiên đã bị một cổ quỷ dị lực lượng bao bọc, di chuyển ra chỗ động phòng. Thế nhưng là bắt đầu vừa hiện thân, liền cảm nhận được trên không trung khí tức đại thừa tồn tại, đột nhiên thấy phía dưới, lập tức tâm thần kịch chấn. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, lần này làm cho hắn hiện thân, dĩ nhiên là muốn đối phó một danh tự chân chính đại thừa người. Khi nhìn rõ ngồi xếp bằng cùng mà huyết mị thánh tổ cùng lệ thương lân cùng với bốn bộ khôi lỗi sau đó, xiếp mị tiên tử càng là trong đầu nổ vang, phía sau lưng lạnh buốt chợt nổi lên. Có thể nói giờ phút này đứng thẳng tại chỗ là bất luận cái gì một danh tự tồn tại, cũng không phải nàng giờ phút này có thể nhẹ nhõm ứng phó được đấy. Ngươi là Dật Dương đạo hữu, lão phu lúc trước dốc sức chiến đấu Tam Minh đạo thời điểm đã từng thấy qua ngươi bản thể một lần. Có thể đem phân thân cũng tu luyện đạo đại thừa cảnh giới, cái này tại linh giới bên trong cũng là cực kỳ khó được tồn tại. Chẳng qua là ngươi linh giới tu luyện công pháp uy lực quá kém, chính là ngươi cùng ngươi bản thể liên thủ, cũng không phải là lão phu đối thủ. Huyết mị thánh tổ ánh mắt lạnh lùng, nhìn yêu tích tiên tử ba người liếc, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Dật Dương chân nhân trên khuôn mặt, trong miệng ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Dật Dương chân nhân bản thể cùng phân thân cũng là đại thừa cảnh giới, cái này tại trong tu tiên giới, mặc dù có, nhưng cũng là không nhiều lắm, tuy rằng Dật Dương chân nhân tại linh giới đại thừa bên trong, cũng không phải hàng đầu liệt kê. Thế nhưng là có đại thừa phân thân tồn tại, hãy để cho kia tại linh giới địa vị không thấp. Cũng chính là bởi vậy, huyết mị thánh tổ đối với Dật Dương chân nhân vẫn còn có chút ấn tượng đấy. Đạo hữu vị trí chân quỷ giới thập đại thánh tổ, Dật Dương tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá giờ phút này đạo hữu giống như tình cảnh không ổn nha. Dật Dương chân nhân mỉm cười, cũng không quá mức để trong lòng huyết mị thánh tổ vô lý nói như vậy, mà là như thế mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4126, ôn chuyện. Đại thừa người, bao nhiêu cái sẽ là ngu si không chí người. Lúc này Dật Dương chân nhân tuy rằng chỉ là nhất tinh hồn thân thể, thế nhưng là kiến thức không kém, hắn tự nhiên lập tức nhìn ra, người này uy trấn linh giới cùng cấp giao diện chân quỷ giới thánh tổ tồn tại, giờ phút này thực lực đã giảm nhiều. Hừ, bản thánh tổ tình cảnh không ổn, Dật Dương đạo hữu nghĩ đến đám các ngươi ba người liền tình cảnh rất tốt sao? Huyết mị thánh tổ hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng không đứng lên, chẳng qua là trong ánh mắt hơi là hiển lộ vẻ châm chọc mở miệng nói ra. Thời khắc này huyết mị thánh tổ, trong lòng so với thời điểm trước càng thêm an ổn. Vừa thấy được Cú Dương thần niệm phân thân hiện thân, trong lòng của hắn quả thực thật khiếp hãi một cái. Hắn giờ phút này trạng thái cùng hắn đỉnh phong thời điểm không thể so sánh. Tại như thế dưới trạng thái cùng Cú Dương thần niệm phân thân tranh đấu, tuy rằng không đến mức thật sự sẽ không có sức hoàn thủ, thế nhưng là hắn chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ không qua 2-3 thành. Nhưng bây giờ cực kỳ bất đồng, ba gã bản thể là đại thừa tồn tại tu sĩ hiện thân, sự tình tự nhiên sẽ không nhỏ bước ngoặt. Có thể thừa dịp loạn ly đi, đối với huyết mị thánh tổ mà nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Năm đó tung tin vịt ít ỏi vị trí dị giới đạo hữu đã từng là tìm được cửa vào Hồng Nguyên Tiên Cung, nghĩ đến mấy vị kia dị giới đạo hữu bên trong, có lẽ thì có huyết mị đạo hữu đi. Yêu tích tiên tử ánh mắt tinh mang lập lòe, khuôn mặt đột nhiên ngưng tụ, gấp nhìn hướng dung nhan khô quắt huyết mị thánh tổ. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói. Yêu tích tiên tử, tại linh giới bên trong, tuyệt đối thuộc về đại thừa trong nhóm đứng đầu. Dật Dương chân nhân tại kia trước mặt, không thể nói không sức hoàn thủ, nhưng tuyệt đối không thực lực cùng đối chiến. Lúc trước thời điểm, hai người bản thể đánh đập tàn nhẫn, Dật Dương chân nhân tức thì bị yêu tích tiên tử truy kích không biết xuyên vượt qua nhiều giới vực. Cũng may Dật Dương chân nhân tuy rằng thủ đoạn công kích chưa đủ, thế nhưng là trốn chạy để khỏi chết bản lãnh lớn phải không yếu, bị yêu tích tiên tử truy đuổi. Cứng rắn là không có bị đuổi kịp. Yêu tích tiên tử mặc dù đang linh giới địa vị không thấp, thế nhưng là kia không thường lộ diện, vì vậy lúc trước chẳng qua là nghe nói có người tìm đến đó cùng thượng giới có chỗ liên lạc Hồng Nguyên Tiên Cung chuẩn xác tọa độ, nhưng về sau phái người truy xét thời điểm, nhưng là không thu hoạch, vì vậy cũng liền là không có để trong lòng. Về sau nàng giác nhân tộc đại năng âm thầm nhiều mặt chứng thực, vững tin huyết mị thánh tổ cùng thí u thủy tổ mất tích không thấy. Này mới khiến yêu tích tiên tử mấy vị đại năng hiểu ra, cái kia tìm được Hồng Nguyên Tiên Cung vị trí người phải là cái này hai vị kia cường đại tồn tại. Lúc ấy tu tiên giới bấp bênh, vô luận là linh giới hay là thật quỷ, chân ma giới, hầu như sở hữu đại thừa đều bị dẫn động, ai cũng muốn tìm được mấy vị kia biết được Hồng Nguyên Tiên Cung người, hỏi thăm ra chuyện này đóng sở hữu đại thừa Hồng Nguyên Tiên Cung vị trí. Chẳng qua là tìm tòi vài vạn năm, cũng không có người nào tìm được một tia dấu vết để lại, cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Không ngờ tới, lại đang nơi đây đụng phải huyết mị thánh tổ. Cái này tự nhiên để cho yêu tích tiên tử trong lòng cực kỳ kinh sợ chấn. Yêu tích tiên tử, huyết mị lúc trước cũng từng nghe qua, lúc trước tiên tử huyền giai cảnh giới lúc, liền từng tại chân ma giới bên trong chém giết qua một danh tự ma đạo thánh tôn tồn tại, về sau càng là từ mấy vị chân ma giới thánh tôn xúm lại bên trong chạy trốn ra, thủ đoạn như thế, chính là lão phu đều rất là bội phục. Huyết mị thánh tổ cũng không trả lời yêu tích tiên tử yêu cầu, mà là nhìn nữ tu liếc, hướng kia hơi là gật đầu, trong miệng nhưng là chậm rãi mở miệng nói ra. Thẳng đến lúc này, Huyết Mị Thánh Tổ cũng không đứng dậy, mà là hai tay thời gian dần qua bấm niệm pháp quyết, khoanh chân ngồi trên đất đá phía trên, toàn lực hấp thu trên quảng trường nồng đặc âm khí năng lượng. Cái này cũng không Huyết Mị Thánh Tổ vô lễ, mà là hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực khô kiệt, chỉ có thể nắm chặt thời gian cường lực hấp thu năng lực, lấy bổ sung trong cơ thể số không nhiều pháp lực. Huyết Mị đạo hữu khen chật rồi, đó là thiếp thân bản thể, thiếp thân là một kẻ phân hồn tồn tại, nhưng khi không được Huyết Mị đạo hữu như thế tán dương. Yêu Tích tiên tử cực kỳ thông minh, tại hắn đã hiểu rõ ràng trước mặt người này khô quắt thon gầy lão giả là danh chấn tu tiên giới Huyết Mị Thánh Tổ thời điểm, cũng đã biết được Cáp Dương cung chính là lúc trước bắt được Huyết Mị Thánh Tổ người. Cũng hiểu biết nơi này chính là giam giữ Huyết Mị Thánh Tổ chỗ. Lấy Yêu Tích tiên tử khả năng, tự nhiên cảm ứng được nơi này bàng bạc âm khí năng lượng tụ tập, phải là Huyết Mị Thánh Tổ trong cơ thể pháp lực bị chóc bong hình thành. Minh bạch những thứ này sau đó, nàng cũng lập tức biết được vừa rồi Huyết Mị Thánh Tổ nói không ổn nói như vậy dùng ý là sao. Nếu như ba người bọn họ xuất hiện ở Cáp Dương cung bên trong, vậy dĩ nhiên không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Vô luận là Cú Dương, Huyết Mị Thánh Tổ, nghĩ đến cũng sẽ không để cho bọn họ một phương bình yên ly khai chỗ này chỗ. Năm đó Huyết Mị Thánh Tổ có thể dẫn động toàn bộ tu tiên giới, vậy bây giờ tự nhiên như trước có thể. Biến mất mấy trăm vạn năm Hồng Nguyên Tiên Cung đại biểu cho cái gì, trong lòng mọi người rõ ràng vô cùng. Cái kia là có thể để cho đại thừa hiểu rõ Di La giới tồn tại. Phi thăng thượng giới, cái kia là linh giới cùng cấp giới trên mặt đại thừa tu sĩ, đều hướng tới sự tình. Chỉ cần dù là có một tia cơ hội, nghĩ đến rất nhiều đại thừa tu sĩ đều không để lại dư lực tiến đến thử nghiệm, coi như là biết rõ lao vào chỗ chết, nghĩ đến đại thừa người cũng sẽ mạo hiểm tiến đến. Trọng yếu như vậy sự tình, lấy Cú Dương tâm tư tự nhiên không muốn tiết lộ, bị mặt khác đại thừa bắt Huyết Mị Thánh Tổ đi. Trái lại, Huyết Mị Thánh Tổ nếu có thủ đoạn có thể diệt giết được Cú Dương cái này một cỗ thần niệm phân thân, cái kia cũng sẽ không khiến bốn người bọn họ bình yên rời đi. Giết người diệt khẩu, tự nhiên là Huyết Mị Thánh Tổ cùng Cú Dương phân thân đều chọn cách làm. Mà tại Hiểu Tích tiên tử xem ra, giờ phút này cường đại nhất uy hiếp là đến từ Cú Dương thần niệm phân thân. Huyết Mị Thánh Tổ mặc dù là bản thể tồn tại, nhưng sở hữu bị nhốt nhiều năm, trong cơ thể đã pháp lực khô kiệt, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Hầu như không chần chờ chút nào, Hiểu Tích tiên tử liền có quyết định, cái kia chính là liên hợp thực lực đại giảm Huyết Mị Thánh Tổ, cùng chung ứng đối Cú Dương cái này một thần niệm phân thân. Mà nếu muốn thật nhiều phần thắng, giờ phút này có thể làm, liền để cho Huyết Mị Thánh Tổ tích góp thật nhiều pháp lực. Cũng chính bởi vì vậy, Yêu Tích tiên tử mới điềm tĩnh cùng Huyết Mị Thánh Tổ ôn chuyện. Yêu Tích tiên tử, vị đạo hữu này chính là chân ma giới Lệ Thương Lân đạo hữu, nghĩ đến tiên tử từng nghe qua Lệ đạo hữu. Chẳng qua là giờ phút này nhục thể của hắn tổn hại, tạm thời chiếm cứ một cỗ thân thể. Huyết Mị Thánh Tổ không phải là người tầm thường, tự Yêu Tích tiên tử vài câu trong lời nói, cũng đã biết được đối phương chi ý, vì vậy cũng không chỉ ra cái gì, mà là dẫn tiến Lệ Thương Lân nói. Lệ Thương Lân, cùng Yêu Tích tiên tử cũng là đồng thời thay thế người, tại một ít chỉ có đại thừa tham gia chứa trong hội, tự nhiên cũng đã gặp một hai lần. Chẳng qua là khi đó Lệ Thương Lân là một bộ anh tuấn trung niên bộ dáng, cùng giờ phút này dung nhan, không một tia tương tự. Nguyên lai là Lệ đạo hữu, thật sự là thất kính. Yêu Tích tiên tử hướng Lệ Thương Lân vừa chắp tay, biểu lộ rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Nàng tuy rằng không phải là bản thể, nhưng Yêu Tích tiên tử vẫn có kia tự ngạo tồn tại. Trước mặt những thứ này đại năng, cái kia một cái cảnh giới đều cao hơn nàng, thế nhưng là nàng cũng không có thật sự quá mức sợ hãi. Nàng vốn là thần điện khí linh, chỉ cần có thần điện tại, nàng liền có cùng những thứ này đại thừa một trận chiến tiền vốn. Lệ Mộ đã sớm nghe nói tiên tử, cũng cùng tiên tử đã từng có hai mặt duyên phận, có thể giờ phút này nhìn thấy tiên tử phân hồn, cũng là Lệ Mộ phúc phận. Lệ Thương Lân trong mắt tinh mang lập lòe, Yêu Tích tiên tử liền ôm quyền, trong miệng đồng dạng bình tĩnh mở miệng nói. Mọi người cũng đều là người già mà thành tinh người, sau khi nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng đều biết được có cái gì lấy hay bỏ. Trong đó mấu chốt, chính là đứng thẳng trên bệ đá, giờ phút này đã khôi phục ngũ thải hà quang bao phủ Tần Phượng Minh cũng đã nhìn ra một ít môn đạo. Thế nhưng là, câu kia dương thần niệm phân thân, nhưng lại không nhúc nhích làm, điều này làm cho thực tế nhức đầu phải không giải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4127, Khẩu Thủ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tại năm con dao long chống cự xuống. Cũng không hắn không biết nặng nhẹ, biết rõ nơi này nguy hiểm còn như trước như thế. Là bởi vì lúc này xung quanh thân thể hắn, năm con dao long như trước xoay quanh bay múa, một cái so với lúc trước còn muốn nồng hậu dày đặc năm màu quang cầu bao phủ tại xung quanh thân thể hắn. Mà bốn phía bàng bạc âm khí cùng linh khí năng lượng như là vỡ đê sông lớn bình thường điên cuồng hướng về hắn chỗ quán chú tới. Lấy Tần Phượng Minh bổn ý, tự nhiên muốn cho năm con dao long che giấu, sau đó hắn trốn đến thần điện sương mù dày đặc ở trong. Về phần để cho mấy vị lớn có thể biết được hắn thân có Hồng Hoang Huyền Bảo sự tình, hắn giờ phút này căn bản cũng không có suy nghĩ. Giờ phút này bày ở trước mặt hắn, là như thế nào từ này chút ít khủng bố cường đại tồn tại trong tay tồn tại sống sót. Thế nhưng là để cho hắn rất là im lặng là, cái kia năm con giao long, căn bản cũng không để ý tới bốn phía cường đại tồn tại hoàn tự, mà là một mực tự mình tự hành hấp thu bốn phía tràn đầy thần hồn năng lượng, nhập lại đem bàng bạc âm khí cùng linh khí năng lượng tụ lại mà đến, điên cuồng rót vào hướng Tần Phượng Minh trong cơ thể. Tuy rằng kia một mực bị động thu nạp quanh người năng lượng, thế nhưng là đối với này khắc hiện trường tất cả nhân lời nói cùng biểu lộ, rõ ràng thu về đã đến trong óc. Hắn lờ mờ có thể cảm giác thấy, Yêu Thích Tiên Tử cùng Huyết Mị Thánh Tổ nhìn như tại bình tĩnh nói chuyện với nhau, không nói bất luận cái gì thực chất chi vật, nhưng lại có kết minh chi ý tồn tại, hơn nữa càng là có kéo dài thời gian, để cho Huyết Mị Thánh Tổ gấp khôi phục bản thân pháp lực chi ngại. Bằng hắn đều có thể cảm giác thấy loại này tình trạng, hắn nhưng không tin thân là đại thừa Cú Dương thần niệm phân thân nhìn không ra. Nhưng mà lơ lửng giữa không trung Cú Dương thần niệm phân thân, từ khi Yêu Thích Tiên Tử ba người hiện thân, thân hình hơi là lui về phía sau, nhập lại nói một lời sau đó, liền như vậy im ngay, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem mọi người, cũng không làm bất kỳ động tác gì. Khác thường tức là yêu, hắn cũng không tin Cú Dương phân thân sẽ nhìn không ra điểm này. Cú Dương đạo hữu, thiếp thân cùng Giật Dương đạo hữu cùng Xiếp Nhị Tiên Tử lần này xuất hiện nơi này, cũng không tự nguyện, nghĩ đến Tần tiểu hữu lần này cũng là lầm xâm nhập nơi này đấy, đến cho đạo hữu cùng Huyết Mị đạo hữu sự tình, thiếp thân không muốn để ý tới, nếu như đạo hữu không ngại, thiếp thân liền lui cách. Cùng Huyết Mị, Lệ Thương Lân nói một phen. Yêu Thích Tiên Tử lần nữa nhìn về phía lơ lửng không trung Cú Dương, hướng kia nhoẻn miệng cười, ngữ khí không hề gợn sóng mở miệng nói. Ha ha ha, tiên tử mấy vị muốn rời đi, theo lý câu một không nên ngăn trở, thế nhưng là câu một chẳng qua là một cỗ thần niệm phân thân, lúc trước bị phong ấn ở trận pháp này ở trong, chính là vì trận pháp bị người bài trừ sau đó hiện thân, đem xâm nhập nơi đây người chém giết. Bất quá câu một cũng không phải là không biết phân biệt người, chỉ cần mấy vị đạo hữu đáp ứng câu một, tại mấy vị trong cơ thể lưu lại một chút ít ấn ký. Xóa đi mấy vị có quan hệ nơi này trí nhớ, mấy vị đạo hữu là được rời đi, không biết tiên tử ý như thế nào. Nghe được Yêu Thích Tiên Tử nói như vậy, Cú Dương như cũ là một bộ điềm tĩnh thái độ, hướng kia cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ vậy mở miệng nói ra. Nhìn thấy Cú Dương trấn định như thế thần thái, Yêu Thích Tiên Tử thêu lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. A, không tốt, Tần tiểu hữu, mau mau đình chỉ, nơi đây thiên địa nguyên khí ở trong giống như lại không ổn ẩn chứa. Còn chưa chờ Yêu Thích Tiên Tử tiếp lời cái gì, bên cạnh nàng đứng yên Xiếp Mị Tiên Tử nhưng là sắc mặt kịch biến, cả đời dồn dập kinh hô thanh âm vang vọng dựng lên. Bỗng nhiên được nghe đến Xiếp Mị Tiên Tử nói như vậy, Yêu Thích Tiên Tử cùng Giật Dương chân nhân sắc mặt lập tức khẽ giật mình, hầu như không chần chờ chút nào, Yêu Thích Tiên Tử đã bàn tay như ngọc trắng chém ra. Một cỗ sương mù màu trắng đột nhiên tự sau lưng cao lớn trên ngọn núi phún ra ngoài, giống như một cỗ màu trắng một cơn lốc gió, hướng về phía dưới trên bệ đá như trước ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh chỗ quét sạch mà đi. Cái kia vòi rồng cực đại, hầu như có thể đem mấy trượng lớn năm màu quang cầu toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đối với Yêu Thích Tiên Tử mà nói, Tần Phượng Minh thế nhưng là không cho sơ thất. Nàng nếu muốn để cho thần điện trở về giác nhân tộc, nơi đây có thể mượn người, chỉ có người này bản tính thật tốt thanh niên tu sĩ. Nếu như kia vẫn lạc nơi đây, các nàng đó coi như là có thể xông qua cửa ải này, cũng thế tất không thể lại an ổn như nguyện trở về đạo giác nhân tộc. Vô luận là Cú Dương thần niệm, hay là thật quỷ giới Huyết Mị Thánh Tổ, hoặc là chân ma giới Lệ Thương Lân, đều tuyệt đối không phải là thích hợp phó thác người. Thần điện tuy rằng cường đại, thế nhưng là có ở đây không kích tình hình, Yêu Thích Tiên Tử cũng là bất kỳ thủ đoạn nào thi triển không xuất ra. Nếu để cho đại thừa tồn tại khi lấy được, kỳ thế tất có nhiều loại thủ đoạn đem thần điện luyện hóa, đem bên trong khí linh gạt bỏ. Như thế sự tình, Yêu Thích Tiên Tử tự nhiên không chọn. Bạch phụ cuốn tới, thế nhưng là để cho Yêu Thích Tiên Tử cực kỳ khiếp sợ là, chỉ thấy bàng bạc sương mù vừa mới tiếp xúc ở đằng kia mấy trượng to lớn năm màu che đậy trên vách đá, liền lập tức như là châu đất xuống biển bình thường, liền một chút gợn sóng đều không thể kích khởi, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Bạch Phụ vừa mới chạm đến tại năm màu che đậy trên vách đá, Yêu Thích Tiên Tử càng là cảm thấy một cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, đột nhiên dọc theo nước cuồn cuộn tiến lên Bạch Phụ hướng về ngọn núi chỗ mà đến. Hầu như không chần chờ chút nào, Yêu Thích Tiên Tử liền lập tức đem vẻ này nước cuồn cuộn mà ra Bạch Phụ từ trong vừa đứt hai. Đã không có năng lượng liên hệ, cái kia cổ quỷ dị kinh khủng lôi kéo lực lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy tình hình như thế, chính là Yêu Thích Tiên Tử kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong mắt đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thần điện cường đại, Yêu Thích Tiên Tử tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nàng tuy rằng cảm thấy quay chung quanh Tần Phượng Minh cái kia năm con giao long mang theo có kinh khủng hồng hoang khí tức, biết được tiểu gia hỏa kia khả năng đã nhận được một kiện huyền bảo. Thế nhưng là nàng không tin Tần Phượng Minh chỉ dựa vào kia thông thần chi cảnh tu vi, là có thể hoàn toàn nắm trong tay cái kia huyền bảo tồn tại. Thế nhưng là tự mình thử một lần, hãy để cho nữ tu cực kỳ giật mình. Yêu Tích tiên tử kinh ngạc, cũng không khiến cho mọi người chú ý, bởi vì giờ khắc này mọi người làm cho chú ý, là phía dưới ngồi xếp bằng bên trong Huyết Mị Thánh Tổ kinh hô ra một tiếng lời nói. Theo Xiếp Mị tiên tử một tiếng gấp giọng hô quát, chính đang toàn lực thu nạp âm khí năng lượng Huyết Mị Thánh Tổ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ tràn đầy khí tức lập tức liền tràn ngập toàn thân, vừa mới cường lực hấp thu âm khí năng lượng trạng thái, lập tức vừa thu lại dựng lên. Giờ phút này Huyết Mị Thánh Tổ đã 100% đã tin tưởng Xiếp Mị tiên tử cái kia âm thanh lời nói ý tứ. Huyết Mị Thánh Tổ vốn là trong lòng có hoài nghi, biết được Cú Dương như thế không có sợ hãi tất nhiên có nguyên nhân. Thế nhưng là hắn nhập lại không nghĩ tới, Cú Dương vậy mà lợi dụng nơi đây năng lượng thiết trí cạm bẫy. Đối với này chỗ âm khí năng lượng, Huyết Mị Thánh Tổ vững tin phải là trong cơ thể mình phóng thích ra năng lượng, điểm này hắn có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa hắn cẩn thận nghiệm xem qua, cái kia tinh thuần trong âm khí cũng không có mặt khác bất luận cái gì năng lượng khí tức tồn tại. Nhưng trải qua Xiếp Mị tiên tử gấp giọng hô quát, Huyết Mị Thánh Tổ đột nhiên trong lòng chấn động, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Cú Dương đáng giận, cái này trong âm khí vậy mà ẩn chứa có quỷ thi minh khí. Cái gì? Cái này trong âm khí thật sự ẩn chứa có quỷ thi minh khí? Theo Huyết Mị Thánh Tổ một tiếng hò hét, Lệ Thương Lân kinh hô thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên. Không chỉ có là Lệ Thương Lân, chính là Giật Dương chân nhân cùng Xiếp Mị tiên tử cũng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Vừa mới bị Tần Phượng Minh ngoài thân năm màu cháo bích chống cự xuống Bạch Vũ Yểu Tích tiên tử, cũng tất nhiên là bị Huyết Mị Thánh Tổ một tiếng này tiếng hò hét quấy nhiễu, đột nhiên mặt ngọc phát lạnh, trong mắt lập tức hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà đang ở năm màu cháo bích bao bọc Tần Phượng Minh, đối với Huyết Mị Thánh Tổ một tiếng này hô quát, đồng dạng kinh hãi tâm thần run lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4128, Quỷ Thi Minh Khí. Quỷ thi, lấy Tần Phượng Minh xem thêm trước đây rất nhiều điển tịch, tất nhiên là biết được kia là vật gì. Vật ấy, phải nói là một loại quỷ cầm, một loại sinh hoạt tại âm khí nồng đậm chi địa quỷ dị yêu cầm. Kia trời sinh thích ăn thi khí, có thể luyện hóa thần hồn năng lượng. Kia hình thể rất nhỏ, cùng bình thường chim sơn ca tương đương, nhưng lại là kêu to thanh âm kinh người. Coi như là cấp 10 cảnh giới quỷ thi, kia kêu to thanh âm cũng đủ để cho hóa thần tu sĩ tâm thần nhiễu loạn, sinh ra lo sợ chi ý. Kia còn có một loại để cho sở hữu tu sĩ đều cực kỳ kinh hồn táng đảm, cái kia chính là chỉ cần đạt tới huyền giai cảnh giới quỷ thi, trong cơ thể sẽ ra đời một loại tên là quỷ thi minh khí quỷ dị âm khí. Quỷ thi minh khí vô sắc vô vị, nhưng thuộc tính nhưng là hết sức tinh thuần thần hồn năng lượng. Nói kia để cho rất nhiều tu sĩ sinh ra sợ hãi, là vì quỷ thi minh khí có thể xâm nhập tu sĩ thân thể, tiến vào trong thức hải, tại trong lúc bất chi bất giác, thôn vệ tu sĩ thần hồn năng lượng. Hơn nữa kia thôn vệ quá trình, căn bản cũng không sẽ để cho tu sĩ phát giác. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn dò xét, căn bản là khó có thể cảm giác thấy ra sao loại chi vật đang không ngừng để cho trong cơ thể thần hồn năng lượng giảm bớt. Nhưng coi như là biết được trong cơ thể trong thức hải xâm nhập vào quỷ thi minh khí, bình thường tu sĩ, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng khó có thể đơn giản đem chi hóa giải trục xuất, chỉ có thể đem chi dụng bí thuật áp chế. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được Huyết Mị Thánh Tổ kinh hô ra quỷ thi minh khí, mọi người tại đây, coi như là cũng có đại thừa kiên nhận tính tình người, cũng không có ai lại chấn định. Giật Dương chân nhân, Yểu Tích tiên tử cùng Xiếp Mị tiên tử trong lòng ba người an tâm một chút, chính là, bọn hắn lúc này đây hiện thân mà ra, cũng không có bởi vì nơi này âm khí năng lượng dồi dào, còn đối với kia có chút tham lam chi ý. Đối mặt một danh tự đại thừa thần niệm tồn tại, ba người cũng vô hạ cố cập hấp thu nơi này tinh thuần âm khí cùng thần hồn năng lượng. Coi như là như thế, quỷ kia thi minh khí vẫn còn là ba người trong lúc bất chi bất giác xâm nhập vào ba trong cơ thể con người. Tốt đang lúc mọi người phát giác nhanh, xâm nhập ba trong cơ thể con người quỷ thi minh khí, chỉ là cực kỳ hơi nhỏ bộ phận. Nhỏ bé đến còn chưa đủ để mà chống đỡ ba người tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là đối với Huyết Mị Thánh Tổ cùng Lệ Thương Lân hai người, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Huyết Mị Thánh Tổ trong cơ thể vốn là trắng trợn lỗ lã thần hồn năng lượng, một khi thoát khốn, ở đâu còn có thể cố kỵ mặt khác. Tất nhiên là sẽ trắng trợn hấp thu nơi này tràn đầy tinh thuần âm khí cùng thần hồn năng lượng. Mà Lệ Thương Lân lúc trước tại bên trong quang trận, cũng là rất là hao tổn tâm thần điều khiển phù văn, lúc này tự nhiên cũng sẽ nắm chặt hết thảy thời gian hấp thu năng lượng bổ sung. Tuy rằng hắn không cách nào cùng Huyết Mị Thánh Tổ khủng bố thu nạp năng lực so sánh với, thế nhưng là cũng hấp thu tiến trong cơ thể không ít. Quỷ thi minh khí, Cú Dương tự nhiên không có khả năng tràn ra đi rất nhiều. Bởi vì loại này nghịch thiên chi vật vốn cũng không thông thường. Coi như là huyền giai quỷ thi trong cơ thể sẽ ra đời quỷ thi minh khí, thế nhưng là kỳ sổ số lượng cũng là cực ít. Quỷ thi thân thể vốn cũng không lớn, hơn nữa quỷ thi minh khí là kia trong cơ thể một cái túi khí sở hữu có, vì vậy một cái trong cơ thể cũng không có khả năng ra đời bao nhiêu. Huyền giai trở lên quỷ thi, ở đâu là dễ dàng gặp phải. Nghĩ đến chính là Cú Dương cũng không quá đáng là cơ duyên xuống gặp một cái, bị bắt giữ hắn, sau đó giao cho kia lưu lại thần niệm phân thân trong tay, vì cái gì chính là tại huyết mị thánh tổ thoát khốn sau đó, phóng xuất ra làm cho đối phương mất đi lực chống cự. Hiểu rõ này thứ Tần Phượng Minh, trong lòng kịch chấn phía dưới, gấp nhìn quét trong cơ thể thức hải, để cho hắn buông lỏng chính là, trong cơ thể hắn thức hải nhập lại không biểu lộ. Mà hắn thời điểm trước tuy rằng thu nạp một ít thần hồn năng lượng, thế nhưng là khi đó Cú Dương cũng không hiện thân. Rồi sau đó đến năm con dao long hiện thân về sau, chảy về phía hắn năng lượng trong cơ thể, đã không có thần hồn năng lượng. Cho dù có quỷ thi minh khí tồn tại, cũng sẽ bị năm con dao long hấp thu. Mà đối với năm con dao long, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể cảm ứng được, nhưng là không có chút nào điều khiển năng lực, càng thêm không có khả năng biết được kia có hay không đối với quỷ kia thi minh khí có không sức chống cự. Bất quá nhìn thấy năm con dao long như trước chút nào không biểu lộ xoay quanh bay múa, Tần Phượng Minh cũng liền không để ý tới nữa. Xiếp mị tiên tử không hổ là tu luyện quỷ đạo công pháp người, thật không ngờ nhanh liền phát hiện khác thường, cái này thật đúng là để cho Cú Mỗ bội phục. Không tệ, trong sơn cốc này, đã bị Cú Mỗ phóng xuất ra quỷ thi minh khí, không biết giờ phút này huyết mị đạo hữu có cảm giác khác lạ gì không? Hay không còn có năng lực cùng Cú Mỗ chiến đấu sao? Biểu lộ không có có biến hóa chút nào, Cú Dương nhìn hướng chậm rãi đứng người lên hình huyết mị thánh tổ, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đối với yểu tích tiên tử mọi người, kia giống như cũng không coi trọng. Ai, vốn bổn tiên tử cũng không tính để ý tới ba vị đạo hữu lúc giữa chuyện tình, bất quá nhìn Cú đạo hữu bộ dạng, tựa hồ muốn mạnh mẽ bức bách chờ ta ra tay, đã như vậy, vậy đừng vội quái dị bổn tiên tử vô lý rồi. Giật Dương đạo hữu cùng Xiếp mị đạo hữu, phiền toái hai người các ngươi tương trợ huyết mị đạo hữu cùng nhau cùng Cú đạo hữu đi đến mấy hợp, cái kia bốn bộ khôi lỗi, liền giao cho bổn tiên tử đối phó rồi. Yểu Tích tiên tử vốn là một ngoài mềm trong cứng người, nếu không cũng sẽ không bởi vì lúc trước sự tình truy kích Giật Dương chân nhân bản thể mấy. Nhiều năm rồi, tuy rằng giờ phút này vẻn vẹn là của nàng một cỗ phân hồn, nhưng tính tình không sẽ cải biến, biết được giờ phút này đã đến ra tay thời điểm, vì vậy không chậm trễ chút nào liền biểu lộ thái độ. Ha ha ha, nếu như là tiên tử bản thể lúc này, Cú Mỗ tự sẽ không dám lỗ mãng. Nhưng chỉ là một cỗ khí linh phân hồn tồn tại, còn không có đặt ở Cú Mỗ trong mắt. Giật Dương đạo hữu bất quá là phân thân tinh hồn mà thôi, chẳng lẽ cũng muốn cùng Cú Mỗ tranh đấu sao? Cú Dương nhìn Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân liếc, trong miệng cuồng tiếu âm thanh vang lên. Mà đối với Xiếp mị tiên tử, Cú Dương căn bản cũng không có nhiều liếc mắt nhìn. Chỉ là huyền giai sơ kỳ cảnh giới Xiếp mị tiên tử, tự nhiên cũng sẽ không nhìn tại Cú Dương thần niệm phân thân trong mắt. Ha ha, lúc này đây xem ra coi như là Giật Dương không có ý định ra tay, cũng là không thể rồi, đạo hữu cường đại không giả. Nhưng là phải nói có thể đơn giản giết chết lão phu, đạo hữu cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải là lão phu một người, nghĩ đến huyết mị thánh tổ đại nhân cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đi. Thân hình hơi là nhoáng một cái, Giật Dương chân nhân cùng Xiếp mị tiên tử liền thoát ly thần điện sương mù bao phủ, dừng thân tại huyết mị thánh tổ một bên. Thân hình dừng lại, một tòa đài sen trống rỗng xuất hiện tại Giật Dương chân nhân dưới chân của. Mà dừng thân một bên Xiếp mị tiên tử, biểu lộ âm trầm phía dưới, cánh tay vung lên. Lập tức một đầu thân hình cực kỳ to lớn màu nâu xanh ma chu liền xuất hiện ở trước người của nàng. Ma chu cực lớn hiện ra, liền lập tức có một đoàn than trì sương mù phun ra mà hiện, từng đạo quỷ dị linh văn tại trong sương mù chậm rãi chạy, để cho cả đầu ma chu lộ ra cực kỳ kinh khủng. Cái này một đầu minh la ma chu, thời khắc này cảnh giới, vậy mà đã đạt đến thành thục thân thể, và lại nhìn kia đều phát hiện dày đặc khí tức, kia đã cùng tu sĩ huyền giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới tương đương. Bỗng nhiên nhìn thấy thành thục thân thể Minh La Ma Chu hiện thân, đang ở ngũ thải hà quang bao phủ bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh. Đã đến lúc này, hắn ở đâu có thể không biết, lúc trước hắn cùng với Thư Vũ gặp Xiếp mị tiên tử, sở hữu cảnh giới trắng trợn áp chế không giả, mà hắn nhập vào thân đầu này Ma Chu, đồng dạng cảnh giới bị phong ấn. Nếu như khi đó là giờ phút này Xiếp mị tiên tử trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng không biết, hắn là hay không có cơ hội tế ra thần điện. Thấy ở đây, để cho Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho trong lòng của hắn đột nhiên bừng tỉnh, về sau lại đối mặt những cái kia đại thừa phân thân thời điểm, đoạn không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4129, xảo trá. Ngay tại Yểu Tích tiên tử đem Cú Dương lực chú ý hấp dẫn thời điểm, đã dừng lại lên huyết mị thánh tổ, ánh mắt lạnh như băng, hai tay gấp bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn hôi mang từ kia đầu ngón tay phún ra ngoài. Từng đạo phù văn chú ngữ tranh gấp nhấp nháy ở bên trong, mang theo cái kia đoàn hôi mang vụt sáng phía dưới, đột nhiên trào vào kia trong thân thể. Một tiếng băng hàn lời nói, theo hôi mang biến mất, cũng xuất hiện ở tại chỗ. Hừ, coi như là bản thánh tổ không điều tra phía dưới bị lão thất phu tính toán, ngươi chính là một cỗ thần niệm phân thân, cũng khó có thể một tay che trời, bản thánh tổ liền nhìn xem, ngươi cái này phân thân, có thể chém ra ngươi bản thể mấy thành uy lực. Lời nói ra khỏi miệng, vốn thân hình khô quắt huyết mị thánh tổ, đột nhiên thật là nhớ bị vọt lên nào đó thể khí bình thường, đột nhiên thân hình gấp bành trướng. Ngắn ngủn lời nói xong thời điểm, nguyên lai khô quắt, như là thây khô vậy thân thể, dĩ nhiên biến thành một cái giữa trán đầy đặn, môi đỏ, răng trắng hơn 30 tuổi anh tuấn tu sĩ. Kia thân hình cao ngất, một cỗ không thua Cú Dương thần niệm phân thân khủng bố khí tức tỏ khắp quanh người. Một cỗ không giận mà uy, bức bách tâm thần người ta kỳ dị uy áp vần quanh tại kia trên thân thể. Trong lòng chấn động, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được, người này thanh niên tu sĩ, đúng là huyết mị thánh tổ bản thể dung nhan. Kích bản thân tiềm năng sao, cái này nhưng dọa không được Cú Mỗ, đang ở cái này Cáp Dương cung bên trong, Cú Mỗ này là thần niệm phân thân không có hao tổn năng lượng mà lo lắng, ngươi thiêu đốt bản thân tinh nguyên làm đại giới lấy được năng lượng, không bao lâu, sẽ biến mất, đến lúc đó nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng Cú Mỗ đấu. Đột nhiên nhìn thấy huyết mị thánh tổ thân hình biến hóa, Cú Dương thần niệm phân thân cũng không khỏi sắc mặt chịu ngưng tụ. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa chậm rãi, trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng hơi có xem thường chi ý mở miệng nói. Bản thánh tổ bị nhốt trăm vạn năm lâu, bản thân tự nhiên không cách nào cùng lúc toàn thịnh so sánh với, thế nhưng là bằng trong cơ thể pháp lực, còn có mấy vị đạo hữu tương trợ, bản thánh tổ muốn đem ngươi thần niệm đánh tan, cũng sẽ không là khó khăn dường nào sự tình. Huyết mị thánh tổ biểu lộ âm trầm, một cổ sát khí phun ra mà hiện, đem thân hình lập tức bao phủ tại chính giữa. Huyết mị đạo hữu, nơi này là một viên thuốc, đối với cho đạo hữu giờ phút này trạng thái rất có ích lợi. Không chờ Cú Dương ra tay, sắc mặt cực kỳ khó coi Lệ Thương Lân hít sâu một cái, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Kia lời nói không rơi, một cái hộp ngọc từ kia trong tay bay thật nhanh ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về huyết mị thánh tổ chỗ kích xả tới. Đan dược, nhưng không biết loại đan dược nào có thể làm cho một danh tự trong cơ thể tinh nguyên khô kiệt người tổn thương bệnh khôi phục. Ngay tại hộp ngọc bay ra thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng vang lên ở giữa không trung bên trong. Lời nói vang lên, một đạo đỏ thấm tấm lụa đã thoáng hiện tại chỗ. Hồng mang lập lòe phía dưới, một cái trưởng thành bàn tay biến ảo mà ra, hồng mang lập lòe, trực tiếp liền hướng về kia đầu hộp ngọc bay chảo mà đi. Đại thừa tu sĩ ra tay, tự nhiên nhanh gấp cực kỳ, đoạn sẽ không lời nói ra khỏi miệng mới làm ra. Hầu như hộp ngọc bay ra, đạo kia đỏ thấm tấm lụa cũng đã chợt hiện ra rồi. Bàn tay đỏ thấm, giống như không mang theo bất luận cái gì năng lượng, không trung hiện lên, cũng không lưu lại bất luận cái gì năng lượng chấn động. Ngươi dám, một tiếng quát chói tai âm thanh, một đạo chỉ ảnh cũng lăng không mà hiện. Chỉ ảnh kích xạ, một đạo lạnh như băng khe hở liền tùy theo bày ra. Chỉ ảnh tại giữa không trung, đã cùng đạo kia đỏ thẫm bàn tay giao tiếp lại với nhau. Thế nhưng là để cho xuất thủ huyết mị thánh tổ trong miệng khẽ gì một tiếng chính là, đạo kia đỏ thẫm bàn tay tại hắn chỉ một cái phía dưới, hình như là một hư vô tồn tại, căn bản cũng không có hiển lộ ra chút nào biến hóa. Tấm lụa kích chợt hiện, trực tiếp từ hắn chỉ ảnh phía trên sen kẽ mà qua, hồng mang lập lòe giữa, liền bao phủ tại cái kia kích xạ trong hộp ngọc phía trên. Không chờ lạnh nhạt lời nói buông lỏng, đạo kia đỏ thấm tấm lụa dĩ nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Lại lần nữa chợt hiện ra thời điểm, đỏ thấm tấm lụa cuốn bọc lấy hộp ngọc, đã xuất hiện ở lơ lửng không trung Cú Dương trên bàn tay. Huyễn ma thủ, thật không hổ là đạo hữu thành danh thần thông, cũng là lão phu bị nhốt quá lâu, lòng cảnh giác đại giảm lúc trước, nếu không chào nên nghĩ đến đạo hữu chiêu thức ấy đoạn. Bất quá ngươi cho rằng tranh đoạt viên đan dược kia, liền nhất định là một vốn một lời thánh tổ chuyện xấu sao? Huyết mị thánh tổ biểu lộ trầm xuống, trong miệng ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói. Bảo, ngay tại huyết mị tổ lời nói vừa mới nói được một nửa, Cú Dương đang muốn cầm trong tay hộp ngọc mở ra, nhìn trong mắt đan hoàn thời điểm, đột nhiên đứng thẳng một bên Lệ Thương Lân đột nhiên hô quát lên tiếng. Theo, bảo, chữ ra khỏi miệng, chỉ thấy Cú Dương trong lòng bàn tay vừa mới mở ra bên trong hộp ngọc, đột nhiên dần hiện ra một đoàn chói mắt thanh mang. Thanh mang lập lòe, một tiếng nhức tai nhức óc nổ vang nổ mạnh, lập tức vang vọng dựng lên. Một đoàn cực kỳ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức phun ra mà hiện, gấp cực kỳ liền đem phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Năng lượng cường đại trùng kích nước cuồn cuộn, trên quảng trường lập tức xuất hiện một cái to lớn đại năng lượng vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cực kỳ kinh khủng, từng tiếng nhức tai tiếng sấm vang vọng, từng đạo cánh tay chi thô tia chớp màu xanh tại trong nước xoáy kích chợt hiện chạy, tựa hồ bất luận cái gì vật thể rơi vào trong đó, đều bị trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng sinh sôi quấy vỡ. Vòng xoáy trung tâm càng là xuất hiện một cái cực kỳ to lớn đen kịt trống rỗng, mãnh liệt hàn phong tự trống rỗng trong phun ra mà hiện, liền lập tức bị vòng xoáy năng lượng làm cho cuốn lên, hướng về bốn phía gấp lan tràn mà đi. Ha ha ha, Lệ Mỗ nếu như dám đi tới nơi này Cáp Dương cung bên trong, tự nhiên sẽ không có gì chuẩn bị, cái này một viên lão phu tự xà linh đảo đấu giá hội trong tiêu phí giá trên trời thu mua được tiên giới Lôi Châu, coi như là không thể đem ngươi giết chết, nghĩ đến cũng tất nhiên cho ngươi thần niệm lực trắng trợn làm tiêu hao. Nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng cuồng tiếu thanh âm cũng lập tức vang lên. Nhìn lên trước mặt khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh thực có một chút trợn mắt há hốc mồm chi loại. Khủng bố như thế bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, hắn có thể vững tin, bản thân nếu như rơi vào trong đó, coi như là đem sở hữu thủ đoạn đều tế ra, cũng khó có thể chống đỡ được. Nghĩ đến coi như là thao thiết càn khôn quỹ tại như thế năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung phía dưới, lấy hắn lúc này tu vi pháp lực khu động, nghĩ đến cũng thế tất sẽ tại chỗ vỡ vụn hoặc là tự hành thu nhỏ lại, khó có thể cho hắn thêm cái gì bảo hộ. Ừ, viên này xuất phát từ thượng giới Lôi Châu, quả thật uy lực bất phàm, nếu quả như thật bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng cuốn vào trong đó, dùng cái này khắc cú mỗ thần niệm chi thân, còn thật sự có khả năng như vậy tán loạn biến mất. Thế nhưng là lệ đạo hữu người đã quên, cú mỗ bản mệnh thần thông, chính là có huyễn ma, hai chữ. Cái này không chỉ có là có huyễn ma thủ một loại thần thông, kia còn có huyễn thân thần thông, chính là một ít chướng nhãn pháp, còn chưa đủ để lấy để cho cú mỗ rơi vào trong đó. Lệ Thương Lân tiếng cuồng tiếu vừa mới buông lỏng, tràn đầy tàn sát bừa bãi năng lượng vòng xoáy biên giới chỗ, một đoàn hoàng mang lập lòe mà ra, một đạo thân hình, tự trong đó chợt hiện ra. Hiện thân người, đúng là Cú Dương thần niệm phân thân. Lão thất phu quả thật giàu hoạt, khó trách chính là huyết mị đạo hữu lúc trước đều gặp bọn ngươi Cáp Dương cung tu sĩ nói, bị vây ở chỗ này trên trăm vạn năm lâu. Đột nhiên nhìn thấy Cú Dương thân hình lần nữa hiện thân mà ra, Lệ Thương Lân sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt càng là có một tia tiếc nuối lóe lên biến mất. Nhưng là chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất. Trước đó lần thứ nhất bọn ngươi đến đây, nếu như Cú Mỗ cùng Bàng sư huynh tại, bọn ngươi sớm đã bị bắt giết rồi. Ở đâu dùng lấy ta Cáp Dương cung cử tông di chuyển, huống chi đem căn cứ chi địa di chuyển vào cái này tu di không gian chi địa. Nếu như lần này ngươi đến lần nữa, ngay cả cũng giống như lần trước ân oán, cùng nhau kết coi như hết. Thân hình lóe lên, hiện thân mà ra Cú Dương đã trực tiếp đối mặt Lệ Thương Lân, thân hình di động bên trong, kia tay phải đã chém ra. Lập tức một đạo đỏ thấm tấm lụa bắn ra, trực tiếp liền hướng về Lệ Thương Lân kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4130, ra tay. Cú Dương đối với bức bách bọn hắn Cáp Dương cung cử tông rời Lệ Thương Lân, có thể nói là hận đến tận xương tủy. Lúc này đây ra tay, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Vừa ra tay, liền là huyễn ma tay, đỏ thấm tấm lụa kích chợt hiện mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức biến thành hơn 10 đạo nhiều, phô thiên cái địa bình thường, hướng về Lệ Thương Lân chỗ bao trùm tới. Đạo đạo tấm lụa kích xạ, không trung lập tức xuất hiện từng đạo đen kịt trống rỗng. Lạnh thấu xương khí tức băng hàn phun ra mà hiện, tuy rằng trống rỗng trong nháy mắt liền biến mất, nhưng vết nứt không gian khủng bố cũng dĩ nhiên hiển lộ. Lúc này đây Cú Dương tế ra huyễn ma thủ, cùng lúc trước rất là bất đồng. Lúc trước không có chút nào năng lượng chấn động tấm lụa, lần này nhưng là uy lực khủng bố hiển lộ. Một viên xuất từ tiên giới Lôi Châu, đều không thể cho Cú Dương phân thân tạo thành bao nhiêu tổn thương, điều này làm cho Lệ Thương Lân im lặng đến cực điểm. Viên kia Lôi Châu chính là đủ trọng thương đại thừa tồn tại, lại đang Cú Dương phân thân trước mặt không phát ra nổi chút nào công hiệu. Điều này làm cho Lệ Thương Lân rốt cuộc biết được Cú Dương xảo trá. Giờ phút này gặp mặt Cú Dương vậy mà trực tiếp hướng hắn ra tay, Lệ Thương Lân sắc mặt liền lập tức trắng bệch. Nếu như là hắn lúc toàn thịnh, đương nhiên còn có thể cùng Cú Dương tranh đấu nhất thời, thế nhưng là hắn giờ phút này chẳng qua là chiếm cứ người khác thân thể, và lại tinh hồn cảnh giới, càng là hạ xuống huyền giai đỉnh phong. Như thế trạng thái, một mình đối mặt Cú Dương thần niệm phân thân một cái mạnh mẽ đại thần thông, hầu như không lực chống cự. Lệ Thương Lân biểu lộ đại biến, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không bối rối. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay đã vũ động mà ra, lập tức một đoàn màu xám cho sắc quang mang kích chợt hiện mà hiện, một tiếng hung lệ chim hót đồng thời vang vọng dựng lên. Quần trăng mờ chợt nổi lên, lập tức một cái hơn 10 trượng chi lớn yêu cầm chợt hiện ra, nghênh đón đạo đạo đỏ thấm tấm lụa mà đi. Hừ, bản thánh tổ liền nhìn xem, đạo hữu cái này một thần niệm phân thân đến cùng có thể chém ra người bản thể mấy thành uy lực. Cú Dương ra tay đồng thời, đứng thẳng thân hình huyết mị thánh tổ, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, lập tức hai tay điểm chỉ mà ra. Lập tức từng đạo đen kịt chỉ ảnh kích xạ mà hiện, giống như mảnh ngón tay mưa bình thường, cũng tự nghênh đón đạo đạo đỏ thấm tấm lụa mà đi. Chỉ ảnh kích xạ, đồng dạng từng đạo vết nứt không gian hiện ra. Tự đạo đạo chỉ ảnh phía trên làm cho hiển lộ ra tràn đầy âm khí năng lượng, so với kia đạo đạo đỏ thấm tấm lụa cũng không ít mảy may. Nếu như chỉ là nhìn chỉ ảnh điều phát hiện uy năng, tuyệt đối sẽ không biết được, lúc này huyết mị thánh tổ sẽ là một gã trong cơ thể pháp lực khô kiệt người. Tiếng sấm lập tức vang vọng dựng lên, đạo đạo công kích lẫn nhau va chạm phía dưới, trên sơn cốc trống không hư không, như là cực lớn lều vải bị đạo đạo lưỡi dao sắc bén vội vàng cắt, kéo lê từng đạo đen kịt khe hở. Kinh khủng không gian hàn phong tuôn ra, quét sạch tại trong sơn cốc, toàn bộ cái sơn cốc đều bật ra một tiếng dồn dập vù vù âm thanh. Tỏ rõ trong sơn cốc này, như trước có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại. Cực lớn yêu cầm hư ảnh kích chợt hiện, bị mấy đạo đỏ thấm tấm lụa trực tiếp liền công đánh vào trên thân thể. Chim hót trống lên âm thanh, Hung Cầm thân hình đột nhiên hôi mang chợt hiện dựng lên, một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên phun ra mà hiện, cực lớn yêu cầm thân hình liền lập tức bạo liệt ra, từng đạo cực lớn thương nhận bắn ra, mỗi một đạo thương nhận chung quanh càng là có rậm rạp chằng chịt phi châm kích thiểm dược động. Lệ Thương Lân cái này vừa ra tay, so với lúc trước đối mặt bốn bộ khôi lỗi thời điểm, lộ ra còn muốn khủng bố. Nhưng coi như là như thế, cực lớn yêu cầm nứt vỡ phía dưới, cũng không quá đáng đem 6-7 đạo đỏ thấm tấm lụa cản trở. Lệ Thương Lân biết mình công kích uy lực khó có thể cùng Cú Dương so sánh với, vì vậy không chút do dự xuống, trực tiếp liền đem bản thân giờ phút này cường đại nhất công kích tế ra rồi. Hắn giờ phút này trong cơ thể cũng có quỷ thi minh khí tồn tại, tuy rằng tồn tại cực ít, thế nhưng là cũng cần hắn tiêu phí lớn tinh lực giúp cho áp chế, vì vậy mỗi nhất kích đều cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể. Màu đỏ tấm lụa bên trong kích chợt hiện ra, hóa thành đạo đạo hiện ra sắc bén hơi thở đỏ thấm lưỡi đao. Hồng mang chợt hiện phía dưới, đạo đạo chỉ ảnh cùng đỏ thấm lưỡi đao trong nháy mắt liền chạm vào nhau. Màu đen chỉ ảnh ô quang kích chợt hiện, cùng đỏ thấm hào quang gấp đan vào, nổ vang vang vọng bên trong, hai loại hào quang lập tức như là hai loại bất đồng khủng bố yêu thú, bắt đầu lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ. Trên sơn cốc không phía trên, bàng bạc thiên địa nguyên khí nước cuồn cuộn phía dưới, giống như cơn sóng gió động trời quét sạch, toàn bộ không trung bị mãnh liệt gào thét, kích động mãnh liệt thiên địa nguyên khí làm cho tràn ngập. Từng đạo đen kịt vết nứt không gian hiện ra, giống như từng đạo đen kịt điện thiểm tại năng lượng kích động trong hư không liên tiếp lập lòe bình thường. Khủng bố như thế tình cảnh, coi như là một kiện mạnh mẽ bảo rơi vào trong đó, đều bị khủng bố tàn sát bừa bãi nguyên khí năng lượng hoặc là sắc bén vết nứt không gian làm cho quấy vỡ. Cú Dương tiện tay tế ra huyễn ma thủ, cùng huyết mị thánh tổ giấu tay giao tiếp, đã khủng bố như vậy, cái này đủ để nói rõ đại thừa tu sĩ ra tay, quả thật cực kỳ kinh khủng, xa không phải là Tần Phượng Minh lúc trước trải qua những cái kia tranh đấu có thể so sánh. Đối mặt đỏ thấm tấm lụa hiện ra, trong khi sông Lệ Thương Lân tự nhiên sinh ra sợ hãi. Cũng may có huyết mị thánh tổ hợp thời ra tay, Cú Dương đại bộ phận công kích bị đầy trời chỉ ảnh chặn đường tại xuống dưới. Xích mang lập lòe, hơn 10 đạo màu đỏ tấm lụa hóa thành từng đạo lưỡi đao tự đầy trời chỉ ảnh bên trong xuyên việt mà ra, hướng về phía dưới đứng yên Lệ Thương Lân đột nhiên bao trùm tới. Lệ Thương Lân sắc mặt ngưng tụ, vừa muốn tế ra công kích, nhưng một đoàn âm vụ dĩ nhiên cuốn tới, tương đạo đạo màu đỏ lưỡi đao cuốn vào đã đến trong đó. Xích mang lập lòe phía dưới, như vậy bị đen kịt âm vụ triệt để nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Cái này một đợt công kích, đối với song phương mà nói, thực sự không phải là thật sự lấy tướng mệnh vồ, chẳng qua là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Sau một kích, song phương nhất thời người nào cũng không có tiếp tục ra tay. Thời khắc này Cú Dương thần niệm phân thân, tuy rằng biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào, thế nhưng là kia trong ánh mắt nhưng là tinh mang lập lòe không chỉ. Ha ha ha, Cú đạo hữu nếu như phải ra khỏi tay, tự nhiên cũng không có thể thiếu Giật Dương cùng Xiếp Mị tiên tử. Chúng ta cũng đều là tàn tật già yếu người, liên hợp đồng loạt ra tay, nghĩ đến Cú đạo hữu cũng sẽ không tức giận đi. Giật Dương chân nhân giờ phút này tinh hồn ngưng thực vô cùng, trải qua Tần Phượng Minh đại lượng giúp đỡ, sớm đã không phải là thời điểm ban đầu có thể so sánh. Giờ phút này đối mặt một danh tự đại thừa, tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng rồi lại không có bao nhiêu lo lắng. Tự vừa rồi huyết mị thánh tổ cùng Cú Dương giao thủ công kích, hắn đó có thể thấy được, Cú Dương tuy rằng chiếm cứ một ít thượng phong, thế nhưng là thân là chân quỷ giới thánh tổ huyết mị, thời khắc này công kích uy lực như trước cực kỳ kinh người. Hừ, coi như là bọn ngươi liên hợp cùng một chỗ, hôm nay cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Nhìn phía dưới đứng thẳng cùng một chỗ bốn gã đại năng, Cú Dương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong miệng hừ lạnh một tiếng, ngón tay dĩ nhiên một chút mà ra. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ kia đầu ngón tay phún ra ngoài. Khí tức quét sạch, hướng về một bên trên ngọn núi trực tiếp phun bắn đi. Oanh long long, một tiếng trời rung đất chuyển cực lớn ầm ầm thanh âm theo Cú Dương một ngón tay đưa ra, liền lập tức từ cái này một trên ngọn núi vang vọng dựng lên. Đạo đạo kinh khủng cấm chế năng lượng, bỗng nhiên từ cái này trên vách núi đá kích xạ dựng lên, như là đạo đạo vừa thô vừa to điện mãng xà chạy, trong nháy mắt liền đem trọn cái vách núi bao phủ tại chính giữa. Ừ, C, đột nhiên, một tiếng sơn băng điện liệt thanh âm bỗng nhiên tự trên vách núi đá vang vọng dựng lên. Từng đạo lớn khe hở, chợt xuất hiện ở trên vách núi đá. Nổ vang vang vọng bên trong, cái khe to lớn dần dần khuếch tán giao hội, hầu như hô hấp giữa, to lớn ngọn núi liền triệt để tự ngọn núi ở trong hướng ra phía ngoài đã nứt ra. Một hồi hãi người tiếng sấm, nương theo lấy đạo đạo màu bạc điện thiểm, đột nhiên xuất hiện ở cái khe to lớn bên trong. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, kinh khủng đùng âm thanh, một tiếng áp áp đảo sở hữu âm thanh cực lớn tiếng sấm, đột nhiên tự ngọn núi trong cái khe truyền lại mà ra. Ngọn núi rung động lắc lư, nham thạch to lớn tự trên vách núi đá cuồn cuộn mà rơi, một đầu thân hình chừng mấy trượng to lớn quái vật khổng lồ, đột nhiên tự lớn ngọn núi lớn trong cái khe hiện ra thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4131, Mặc Diễm Lôi Oa. Tiếng sấm vang rền, lớn điện thiểm kích chợt hiện, quái vật khổng lồ thân hình bắn ra, một cái chớp động, liền tự nhảy ra to lớn vách núi khe hở. A, à, cái này, đây là Cáp Dương cung đầu kia đại thừa cảnh giới bảo vệ tông linh thú, Lôi Oa. Nương theo lấy yêu thú cực lớn tung người mà ra, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng đột nhiên tự oanh long long lôi minh truyền lại mà ra. Lời nói người lên tiếng, đúng là toàn thân ma vụ bao phủ Lệ Thương Lân. Năm đó Lệ Thương Lân đã từng cùng mấy tên đại thừa liên thủ, xâm nhập đã đến Cáp Dương cung căn cơ chi địa, đã từng cùng một đầu kinh khủng đại thừa Lôi Oa tranh đấu qua một phen. Không điều tra phía dưới, đã từng có một danh tự đại thừa bị cái kia Lôi Oa trực tiếp đánh bể thân thể, chẳng qua là trốn ra linh hồn. Cũng chính bởi vì vị kia đại thừa bản thể thân thể tổn hại, về sau sang cửu cửu thiên kiếp thời điểm không thừa nhận xuống, vẫn lạc tại thiên kiếp chi. Mà hắn hai cỗ phân thân, cũng không còn có tiến giai đến đại thừa, dĩ nhiên cùng mấy mươi vạn năm trước vẫn lạc. Mà trải qua lúc trước một trận chiến, đầu kia Lôi Oa bị mọi người hợp lực đẩy tới hư nhược vực chi, thật không ngờ, giờ phút này một đầu khủng bố tồn tại vậy mà lại lần nữa hiện thân tại trước mặt. Nhìn lên trước mặt cực lớn Lôi Oa hiện thân, Lệ Thương Lân ánh mắt chi, đột nhiên dần hiện ra ý sợ hãi. Hắn biết được cái này một Lôi Oa khủng bố, là lúc trước ba gã đại thừa liên thủ, cũng không quá đáng là đem chi lưu đày rồi. Giờ phút này mọi người tuy rằng không ít hơn thời điểm trước, thế nhưng là giờ phút này mọi người thực lực, khó có thể cùng lúc trước cái kia ba gã đại thừa tướng. Đối mặt như thế tồn tại, thật sự lành ít dữ nhiều. Đang ở năm màu cháo bích chi Tần Phượng Minh, mặc dù đang hợp lực hấp thu năng lượng, thế nhưng là đối với thạch bích văng tung tóe, sấm sét nổ vang, nhìn tại mắt. Nhìn lên trước mặt khổng lồ quái thú, Tần Phượng Minh bỗng nhiên chịu chấn động. Cái này một đầu quái thú, thân hình như là tiểu sơn bình thường, giống như đầu phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần con ếch loại. Kia toàn thân màu xanh sẫm, vác có một cái thật lớn nhô lên, hai cái chân trước thô ngắn, tứ chi không ngón chân nhưng là màng cực lớn. Đầu biển khẩu lớn, thân hình lắc lư lúc giữa, yết hầu phát ra ù ù tiếng sấm. Kia toàn thân bao bọc tại một đoàn mặt đen sương mù chi, sương mù bốc hơi, giống như đoàn không ngừng lóng lánh mặt đen hỏa diễm bình thường, vừa hiện thân, kia quanh người không khí liền tràn ngập một cổ quỷ dị lửa nóng khí tức. Từng đạo vừa thô vừa to điện mang tại sương mù ở trong thỉnh thoảng lập lòe, toàn bộ nhìn lại, lộ ra khủng bố vô cùng. Cỗ khí tức kia tuy rằng lửa nóng, nhưng là cũng không thiêu cháy, coi như là cây khô đặt kia, nghĩ đến cũng sẽ không bị điểm đốt. Nhưng mà cái kia một, không, năng điểm đốt cây khô mặt đen hỏa diễm, nhưng là để cho đại năng người đều sợ hãi. Bởi vì cái kia mặt đen hỏa diễm, thiêu cháy chính là tu sĩ thần hồn. Nếu như là cùng giai tu sĩ rơi vào mặt đen hỏa diễm chi, không chống cự thủ đoạn xuống, khả năng sẽ bị ngọn lửa đem thần hồn năng lượng hao hết. Đối với Lôi Oa, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được một chút. Lôi Oa là con ếch loại yêu thú một loại, kia có thể nói là con ếch loại chi vương giả tồn tại, là ba chân bích nhãn kim thiềm, tới tướng, bài danh linh thú bảng cũng là hơi có không bằng. Đương nhiên, Lôi Oa cũng không phải là chỉ có một loại, chính là ít ỏi loại tồn tại, kia mặc diễm Lôi Oa cùng Lôi Hồn Oa là kia hàng đầu tồn tại, mỗi một chủng đều là vị trí linh thú bảng cực kỳ kháo tiền cường đại tồn tại. Vô luận là linh thú bảng gần phía trước phía sau, Lôi Oa cũng đều cực kỳ khó tìm, tính là linh giới các loại cùng giao diện chi, cũng rất khó xuất hiện Lôi Oa tồn tại. Lôi Oa có một cái cùng chung ham mê, đó là đều thích ngủ, vì vậy thọ nguyên cực kỳ lâu dài, là thiên kiếp, bình thường cũng là mấy vạn thậm chí một hai chục vạn năm mới có thể một lần. Nếu có đại thừa tương trợ, thiên kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm vượt qua. Mặt khác Lôi Oa còn có một lớn đặc điểm, đó là cả đời chỉ nhận chủ một lần, một khi nhận chủ, liền cả đời sẽ không thí chủ. Vì vậy nếu như một cái tông môn có thể tìm được một cái Lôi Oa với tư cách tông môn truyền thừa linh thú, cái kia đủ bảo hộ tông môn vô số 100 vạn năm. Cáp Dương cung chi, thậm chí có như thế một cái Lôi Oa tồn tại. Hơn nữa cái này một cái càng là Lôi Oa là cường đại nhất mặc diễm Lôi Oa. Hừ, giả thần giả quỷ, Cú đạo hữu cho rằng bằng vào cái này một Lôi Oa cái xác, có thể đem chúng ta mọi người sinh ra sợ hãi hay sao? Tại Lệ Thương Lân lên tiếng kinh hô sau đó, Huyết Mị Thánh Tổ cũng tự hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Nghe được Huyết Mị Thánh Tổ cái này một lời nói, mọi người tại đây mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhao nhao định thần nhìn lại, trong nháy mắt sau đó, cũng đều đáy lòng hơi là buông lỏng. Nguyên lai cái này một cái hình thể cực kỳ to lớn mặc diễm Lôi Oa, cũng chỉ là một cỗ cái xác tồn tại. Huyết Mị Thánh Tổ giờ phút này tuy rằng thực lực đại giảm, thế nhưng là kỳ cảnh giới cùng tu vi, tại kia mạnh mẽ đại thần thông gia trì xuống, cũng không bị năm tháng làm cho tan rã, như cũng là đại thừa cảnh giới. Điều này làm cho kia có thể liếc nhận ra trước mặt Lôi Oa bản chất. Đúng vậy, cái này một cái Lôi Oa là một thân thể, nhưng cái này một Lôi Oa thân thể đã bị Cú Mỗ luyện chế thành một khôi lỗi, và lại một cỗ thích hợp Cú Mỗ thần niệm phân thân điều khiển khôi lỗi, tuy rằng không thể cùng chân chính đại thừa mặc diễm Lôi Oa tướng, nhưng cũng có thể đã có kia vài phần uy lực. Phía dưới các vị đạo hữu thử xem cái này một Lôi Oa cụ thể thủ đoạn thực lực đi. Huyết Mị Thánh Tổ có thể nhìn ra Lôi Oa bản chất, Cú Dương phân thân cũng không có chút giật mình. Này là lôi oa thân thể, chính là bọn hắn Cáp Dương cung một vị tiền bối tại dị giới một chỗ hiểm địa chi phát hiện. Lúc ấy thời điểm, lôi oa đang tại sang đại thiên kiếp. Nếu như không phải là nhìn thấy cái kia lôi oa sang thiên kiếp, vị kia Cáp Dương cung tiền bối thế tất sẽ lập tức cướp đường mà chạy. Cùng một nhức đầu thừa lúc cảnh giới lôi oa tranh đấu, cái kia không thể nghi ngờ là tự hành muốn chết. Coi như là chân quỷ giới thập đại thánh tổ, cũng là không người muốn ý cùng một đầu chân chính đại thừa lôi oa tranh đấu. Thừa dịp cái kia lôi oa vừa mới độ kiếp thành công, mà đang đứng ở suy yếu thời điểm, vị kia Cáp Dương cung tiền bối mạo hiểm hiện thân, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa đầu kia lôi oa diệt sát, để lại cái này một mặc diễm lôi oa thân thể. Tính cả cái kia thân thể, càng là đã nhận được một cái lôi oa thú con. Cái này mới có Cáp Dương cung ép cung linh thú. Cú Dương chính là một vị khôi lỗi luyện chế đại sư, kia khôi lỗi tạo nghệ độ cao, tại linh giới chi, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Kinh hắn tay, lúc này mới đem lôi oa rách dưới thân thể luyện chế thành cái này một ép cung khôi lỗi. Kia lời nói ra, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, lần nữa chợt hiện ra thời điểm, đã đứng ở cực đại lôi oa thân thể chi. Một đoàn hôi mang thời gian lập lòe, một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn ếch kêu vang vọng dựng lên. Từng đạo sóng âm hóa thành đạo đạo rung động, cấp tốc hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Những nơi đi qua, hư không lập tức phát ra một hồi cực kỳ khủng bố cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti giòn vang thanh âm, giống như từng đạo cực đại sắc bén lưỡi dao sắc bén, cấp tốc xẹt qua hư không bình thường. Sóng âm những nơi đi qua, hư không lập tức trở nên vặn vẹo. Oanh oanh thanh âm vang vọng, trong sơn cốc chúng tu sĩ, nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn, đem cái kia như là lưỡi dao sắc bén vậy sóng âm ngăn cản tại trăm trượng xa xa. Xuống lại Tần Phượng Minh năm màu cháo bích, tại khủng bố sóng âm chạm đến tại cháo bích thời điểm, ngũ thải hà quang cũng là âm thanh vù vù vang lên. Nhưng chỉ là lóng lánh mấy cái, liền này yên tĩnh trở lại. Bàng bạc sóng âm năng lượng, trực tiếp liền bị năm màu cháo bích hút vào đã đến kia, không hề lên bất kỳ gợn sóng nào. Các vị đạo hữu, chúng ta muốn nghĩ ra cách nơi này chỗ, chỉ có đả thương nặng cái này một lôi oa, hy vọng các vị không nên trong lòng còn có may mắn, cần toàn lực ứng phó cho thỏa đáng. Nhìn cao lớn lôi oa tiếng gầm gừ lên, Giật Dương chân nhân biểu lộ cũng tự hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, miệng hô quát lên tiếng nói. Đã đến lúc này, hắn cũng hiểu biết, lúc này đây nếu muốn mạng sống xuống, tuyệt không phải chuyện dễ. Như không đem trước mặt nhân thú hợp nhất Cú Dương trọng thương, bọn hắn tuyệt không may mắn để ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4132, động thủ. Kỳ thật ở đâu phải dùng tới Giật Dương chân nhân nói, đối mặt cực lớn lôi oa, mọi người tâm suy nghĩ đều là độc nhất vô nhị, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể dốc sức liều mạng làm. Tại ta Cáp Dương cung cùng các vị tranh đấu, thế nhưng là không ổn, các vị đạo hữu đi theo Cú Mỗ đi đến một chỗ bí ẩn chỗ đại chiến một phen đi. Còn chưa chờ mọi người tế ra thủ đoạn vây công cực lớn lôi oa thời điểm, đứng ở lôi oa lưng chi Cú Dương đã lần nữa lời nói ra khỏi miệng. Thanh âm đàm thoại, hai tay cấp tốc hướng về rộng rãi đại sơn cốc một bên điểm chỉ mà ra. Theo kia ngón tay chỉ ra, nhất thời toàn bộ cái sơn cốc đột nhiên ánh huỳnh quang chợt hiện dựng lên, một cổ kinh khủng cấm chế năng lượng đột nhiên từ bốn phía nước cuồn cuộn mà hiện. Nhìn thấy bốn phía kích chợt hiện lên cấm chế chấn động, Tần Phượng Minh tâm lập tức đại động. Nhưng hắn rất nhanh liền lại một lòng, bởi vì hắn phát hiện những cấm chế kia năng lượng thực sự không phải là cái gì cấm chế cường đại lực lượng, mà là một cỗ khác truyền tống lực lượng. Tại Tần Phượng Minh trong lòng vừa lên suy nghĩ thời điểm, kia quanh người đã bị cường đại truyền tống lực lượng làm cho tràn ngập. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một bông hoa. Lần nữa rõ ràng thời điểm, bốn phía chi địa đã không phải là nguyên lai bộ dạng. Chỗ này chỗ là một chỗ chọc dãy núi chi địa, đập vào mắt khắp nơi là cao lớn ngọn núi. Cảm ứng được bốn phía nồng đặc âm khí, linh khí cùng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, kia quanh người chi địa, như cũ là cái kia chỗ sơn cốc. Quảng đại quảng trường cùng cao lớn màu đen bệ đá vẫn tồn tại như cũ, Khốn Long Thung đã ở kia sau lưng đứng sừng sững. Thấy ở đây, hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra, nguyên lai Cáp Dương cùng cái kia chỗ sơn cốc chi địa, sớm bị thiết trí bên dưới một cường đại cấm chế. Cái này một cấm chế có thể đem toàn bộ cái sơn cốc trong nháy mắt di chuyển vào đến một chỗ trào thiết lập tốt khu vực chi. Loại này di động, chính là đem toàn bộ cái sơn cốc di động. Lớn như thế thủ bút, nghĩ đến cũng chỉ có những cái kia siêu cấp lớn tông tài có đầy đủ tài lực làm được. Các vị đạo hữu không cần lo lắng, nơi này là một chỗ tu di cấm chế, lúc trước Lệ Mỗ đã trải qua một lần, kia có thời gian nhất định, chỉ cần một hai ngày, sẽ tự động biến mất, lại lần nữa trở về Cáp Dương cung. Một hai ngày thời gian cũng đã đầy đủ sẽ khiến ta chia đều ra thắng bại. Tại Tần Phượng Minh lòng có phán đoán thời điểm, Lệ Thương Lân lời nói thanh âm hợp thời vang lên. Giật Dương chân nhân cùng Siếp Mị tiên tử nghe nói sau đó, biểu lộ đều là buông lỏng. Mà đứng ở cao ngọn núi lớn Bạch Vũ Chi Yểu Tích tiên tử từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ chút nào khác thường. Tốt rồi, chờ ta ra tay đi, mau chóng đem cái kia lôi oa giết chết. Rất rõ ràng huyết mị thánh tổ đối với này mà pháp trận từ lâu bái kiến, kỳ biểu tình chấn định phía dưới, theo sát Lệ Thương Lân lời nói ra. Cũng là huyết mị thánh tổ lời nói ra khỏi miệng thời điểm, như là tiểu sơn vậy cực lớn lôi oa, đã mực mang chợt hiện dựng lên, giống như một đoàn cực lớn mặt đen hỏa diễm, tại một tiếng điếc tai lôi minh, thẳng hướng về Lệ Thương Lân thân hình bay nhào mà đi. Cú dương đối với Lệ Thương Lân, có thể nói là căm hận đến cực điểm. Nếu như không phải là Lệ Thương Lân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giờ phút này tình hình như thế. Giết chết Lệ Thương Lân, tự nhiên là Cú Dương tâm chọn lựa đầu tiên. Hừ, tính đã bị cái kia quỷ thi minh khí làm ảnh hưởng, Lệ Mỗ cũng không phải là đơn giản có thể bị ngươi giết chết đấy. Đối mặt lôi oa đem bản thân tập trung, Lệ Thương Lân cũng không có chút bối rối, miệng tiếng hừ lạnh, thân hình đã biến thành một đầu cực lớn yêu cầm, cấp tốc hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Nơi này sơn cốc chi, như trước có quỷ thi minh khí tồn tại như thế chỗ tranh đấu, tự nhiên đối với mọi người bất lợi. Mà rời xa chỗ này chỗ, tự nhiên là mọi người tâm cũng đều cam tâm tình nguyện sự tình. Tựa hồ đối với mọi người ly khai cái này âm khí tràn ngập sơn cốc, Cú Dương cũng không lo lắng, vì vậy nhìn thấy Lệ Thương Lân hóa thành yêu cầm cấp tốc mà đi, hắn cũng không có cái gì sốt ruột. Dưới chân thúc dục cực lớn lôi oa, một tiếng ếch kêu vang vọng chi, hai đạo trưởng thành đùi chi thô cực lớn điện mang bắn ra, hóa thành hai đạo thiểm điện, quấn mang tại hai luồng mặt đen hỏa diễm chi, hướng về cấp tốc mà đi Lệ Thương Lân thân hình kích bắn đi. Điện mang kích chợt hiện, tốc độ cực nhanh, chỉ là lóe lên liền đã vượt qua mấy trăm trượng xa, xuất hiện ở tốc độ nhanh chóng Lệ Thương Lân thân hình sau đó xa vài chục trượng chỗ. Cấp tốc phi độn Lệ Thương Lân cực lớn yêu cầm thân hình cũng không dừng thân mảy may, nhưng là một tiếng cầm rõ ràng thanh âm, cực đại thân hình đột nhiên hôi mang chợt hiện dựng lên. Hai đạo điện thiểm tấm lụa kích xạ, trực tiếp liền kích xạ tiến vào chói mắt hôi mang chi. Chút nào âm thanh chưa từng vang lên, hai đạo điện thiểm tấm lụa trực tiếp liền quán xuyên cực lớn hôi mang, kích xạ hướng về phía xa xa. Hôi mang tiêu tán, yêu cầm thân thể khổng lồ, nhưng là biến mất không thấy tung tích. Tốt rồi, ở chỗ này để cho Cú Mỗ kiến thức một phen các vị đạo hữu thủ đoạn đi. Một kích không, nhưng đứng thẳng lôi oa vác Cú Dương cũng không có chút khác thường. Nhìn đã dừng thân một bên phương hướng Lệ Thương Lân cùng huyết mị thánh tổ, miệng rất là bình tĩnh nói. Lời nói ra thời điểm, chân đạp cực lớn đài sen giật dương chân nhân cùng chân đạp cực lớn Minh La Ma Chu xiếp nghị tiên tử, cũng đã dừng thân tại huyết mị thánh tổ bên cạnh 200-300 trượng chỗ. Đối mặt bốn gã đại năng, Cú Dương cũng không có chút sợ hãi lo lắng. Miệng lời nói ra, dưới chân đã lần nữa thúc giục cực kỳ to lớn lôi oa, lập tức bàng bạc nguyên khí năng lượng nước cuồn cuộn dựng lên, một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, liền lập tức hình thành tại cực lớn lôi oa quanh người. Vòng xoáy năng lượng nước cuồn cuộn, kinh khủng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ, giống như một đầu thân hình không to lớn khủng bố yêu thú bình thường, đột nhiên hình thành tại cực lớn lôi oa quanh người. Nhiều tiếng ếch kêu vang vọng, bốn đạo điện thiểm kích chợt hiện mà ra, nương theo lấy điếc tai tiếng sấm, ở trên không lập lòe di động lúc giữa, liền lập tức hóa thành bốn đầu dương nhanh múa vuốt 30-40 trượng chi lớn giao long, hướng về bốn gã đứng thẳng trước mặt đại năng bay nhào mà đi. Giao long thân hình cực đại, toàn thân quấn mang theo một tầng mặt đen hỏa diễm, những nơi đi qua, hư không đều cơ hồ bị đánh thủng. Đối mặt một cái lớn thừa lúc cảnh giới lôi oa khôi lỗi tế ra lôi điện công kích, trừ huyết mị thánh tổ biểu lộ không có chút khác thường bên ngoài, vô luận là Lệ Thương Lân giật dương chân nhân cùng xiếp mị tiên tử, đều là hai hàng lông mày nhanh vặn, biểu lộ ngưng trọng. Đã đến giờ phút này, tự nhiên không người sẽ ẩn giấu thực lực. Phải biết rằng giờ phút này thế nhưng là lôi oa toàn thân lôi điện hóa thành giao long. Cái này một đợt công kích, tự nhiên là người nào cũng sẽ không xảy ra tướng tay giúp hắn người. Giật dương chân nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn tự kia tay cấp tốc mà hiện. Rậm rạp chằng chịt phù văn cấp tốc dung hợp, trong chốc lát, một cái thật lớn phù văn liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chi. Một tiếng chú ngôn phát ra, một cái tràn đầy hồn lực ẩn chứa cực lớn phù văn đột nhiên xuất hiện ở người trước kia. Cái này một phù văn toàn thân xanh đen chi sắc, nhưng ở phù văn biên giới, nhưng là có một đám kim mang lập lòe. Toàn bộ phù văn văn lạc nhìn như chỉ vẹn vẹn có chính là mấy đạo, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, rồi lại giống như thành công thiên vạn đạo ẩn chứa kia. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ẩn chứa tại phù văn chi, giống như cái này một cái phù văn, là một tòa minh mông quảng đại cường đại pháp trận tồn tại. Phù văn kích chợt hiện, liền lập tức cùng một đầu cực lớn lôi điện biến thành giao long va chạm vào nhau. Thanh mang chợt hiện giữa, cực lớn phù văn mặt chuyển vặn vẹo phía dưới, vậy mà cùng lôi điện biến thành cực lớn giao long quấn quýt lấy nhau. Theo phù văn tế ra, giật dương chân nhân anh tuấn khuôn mặt chi, lập tức hiện ra một mảnh trắng bệch chi sắc. Một bên xiếp mị tiên tử, miệng khẽ quát một tiếng, thần niệm thúc dục dưới chân cực lớn Minh La Ma Chu, một mảnh hắc sắc ma xương mù phun ra mà hiện, từng đạo đen kịt dây thừng đột nhiên tự ma vụ chi bắn ra, hướng về cực đại thân hình điện thiểm giao long quấn quanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4133, Lội Oa Trị Uy. Tại vây khốn Lội Oa bốn gã đại năng chi, huyết mị thánh tổ tuy rằng bị nhốt trăm vạn năm lâu, thế nhưng là đang thiêu đốt bản thân tinh nguyên mạnh mẽ bổ thế bên trong pháp lực phía dưới, kỳ thật thực lực đã đủ đại thừa sơ kỳ người. Mà Dật Dương chân nhân cùng Siếp Nghị tiên tử, tuy rằng bản thể đã từng là đại thừa người, thế nhưng là giờ phút này đã khó có thể cùng đỉnh phong thời điểm tướng. Dật Dương chân nhân là tinh hồn thân thể, mà Siếp Nghị tiên tử chẳng qua là huyền giai sơ kỳ người. Thực lực mà nói, là thời khắc này Lệ Thương Lân đều lộ ra có thực lực lực áp hai người. Thế nhưng là mặt ngoài nhìn là như thế, nhưng chân thật tình hình, nhưng là khó có thể nói. Siếp Nghị tiên tử là huyền giai không giả, thế nhưng là nàng dưới chân Minh La Ma Chu, nhưng là huyền giai kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới. Lấy Minh La Ma Chu cường đại, lại thêm Siếp Nghị tiên tử tới đã xem là một thể đặc thù tình hình, cả hai thực lực gia tăng, có thể đạt tới loại thực lực nào, không người có thể giải thích. Hai người phen này ra tay, quả thực là để cho đứng thẳng Lội Oa Chi Cú Dương cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Dật Dương chân nhân tế ra cái kia phù văn bí thuật, rõ ràng đối với lôi điện biến thành giao mãng có thật lớn khắc chế công hiệu. Thân hình đạt tới 30-40 trượng chi lớn điện giao, tại cực lớn phù văn trước mặt, sinh sôi bị ngăn cản ngăn ở đương tràng, khó có thể vượt qua mảy may. Mà đạo kia đạo lớn đen kịt dây thừng, tựa hồ càng là đối với điện giao có miễn dịch lực lượng, lôi điện biến thành điện giao vô luận xé rách điện thiểm bổ kích, cũng khó khăn mà chống đỡ kia tạo thành bao nhiêu tổn thương. Kinh khủng giao long tại đen kịt dây thừng quấn quanh phía dưới, giống nhau bị ngăn cản ở giữa không trung chi. Dật Dương chân nhân mặc dù là tinh hồn thân thể, thế nhưng là kia giờ phút này sử dụng phù văn thần thông, nhưng là một tiên giới chi thuật, giờ phút này bị kia dụng thần hồn năng lượng kích phát, cường đại như trước cực kỳ. Chẳng qua là tế ra đạo bùa kia văn, làm cho rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hồn lực trắng trợn bị làm tiêu hao. Tốt tại lúc này Dật Dương chân nhân có không ít hồn thạch nơi tay, hợp lực bổ sung phía dưới, thật cũng không sợ thần hồn năng lượng khô kiệt. Ma vụ bao phủ Siếp Nghị tiên tử, tuy rằng khu động Minh La Ma Chu tế ra vừa thô vừa to dây thường ràng buộc này đầu điện giao, thế nhưng là nàng đồng dạng hao phí không cẩn thận lực lượng. Giờ phút này kia cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình đều có chút bất ổn. Hai người có thể chính diện chống cự xuống một cái lớn thừa lúc cảnh giới Lôi Oa Khôi Lỗi tế ra điện giao công kích, đã là giờ phút này hai cực hạn của con người rồi. Tại Dật Dương chân nhân hai người tế ra công kích đồng thời, Lệ Thương Lân cũng dĩ nhiên ra tay. Hôi mang lóng lánh phía dưới, kia cực lớn yêu cầm thân hình, cũng không lại lóe lên tránh, mà là thân hình lập lòe, hung lệ cầm rõ ràng thanh âm, trực tiếp liền hướng về 30-40 trượng chi lớn giao long đón đánh mà đi. Ma tu bản tu luyện là thân thể lực lượng, giờ phút này dốc sức liều mạng phía dưới, Lệ Thương Lân tự chắc là sẽ không lùi bước. Chính là mấy cái điện giao, nhưng còn chưa đủ để lấy lực áp chúng ta. Nhìn thấy ba đầu lôi điện biến thành giao mãng bị ba gã đại năng ngăn trở, huyết mị thánh tổ miệng khẽ quát một tiếng, tay ở trên hư không chỉ một cái mà ra. Lập tức một mảnh hoàng mang kích chợt hiện mà hiện, hóa thành một mảnh màu vàng sóng biển, hướng về trước mặt tới cực lớn điện giao phủ tới. Một hồi chói tai xoẹt xẹt thanh âm, 30-40 trượng chi lớn cực lớn điện giao liền lập tức bị đầy trời màu vàng sóng biển bao phủ tại lúc. Sấm sét vang dội lập lòe chi, cực lớn kinh khủng điện giao, lập tức tại đầy trời màu vàng sóng biển kịch liệt vặn vẹo lắc lư không chỉ đứng lên. Thân hình dài đến 30-40 trượng cực lớn giao long, toàn thân bao bọc tại mặt đen hỏa diễm chi, từng đạo lớn điện mang kích xạ chạy tại mặt đen hỏa diễm ở trong, chỉ là kia hình thái, đủ làm cho lòng người sinh ra sợ. Thế nhưng là khủng bố như thế điện giao, tại màu vàng sóng biển quét sạch phía dưới, lại đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tại màu vàng sóng biển mãnh liệt chi cấp tốc thu nhỏ lại. Hừ, huyết mị đạo hiếu bằng vào tu la thiên ti nếu như cũng không thể đem Lôi Oa cái này một công kích chống cự, vậy thì thật là chê cười, bất quá là không biết đạo hiếu vẫn có thể tế ra bao nhiêu tu la thiên ti. Mắt thấy bốn đầu lôi điện biến thành điện giao bị bốn người chặn đường, Cú Dương cũng không có chút được chứ gấp chi ý hiển lộ, nhạt hừ một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Theo kia lời nói ra khỏi miệng, một hồi tiếng sấm cũng lập tức vang vọng dựng lên. Oanh long long vang vọng chi, tiểu sơn vậy khổng lồ Lôi Oa, đột nhiên toàn thân điện mang lần nữa chợt hiện dựng lên, cực kỳ to lớn mặt đen hỏa diễm càng là bốc hơi mà hiện, Lôi Oa thân hình chi từng cái một cực lớn bọc mủ nhô lên, trong giây lát cấp tốc bành trướng không chỉ đứng lên. Phanh phanh tiếng vang lên, cực lớn phồng lên bọc mủ, nhao nhao tan vỡ ra. Từng cỗ một màu xanh lá cây chất lỏng tự phá nứt ra bọc mủ chi xì ra. Trong chốc lát, toàn bộ Lôi Oa thân hình liền lập tức bị màu xanh sẫm chất lỏng toàn bộ bao phủ tại lúc. Bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, như là sông lớn vào biển, tại vừa mới tiếp xúc tại màu xanh sẫm chất lỏng mặt ngoài, liền tự để cho chất lỏng kịch liệt cuồn cuộn lao nhanh không chỉ đứng lên. Ma diễm Lôi Oa, huyết mị đạo hữu có lẽ biết được kia thiên phú thần thông là lôi điện lực lượng, nhưng đạo hữu khả năng không biết, kia còn có một cái khác thần thông, đó chính là mặc diễm. Nhưng này mặc diễm, cũng không phải là kia ngoài thân tầng kia có thể thiêu cháy tu sĩ thần hồn hỏa diễm, mà là kia bản nguyên chất độc thiêu đốt thành liệt diễm. Này lửa là lôi oa cả đời chi cũng khó nói thi triển một lần, bởi vì mỗi một lần thi triển, cần làm tiêu hao lôi oa đại lượng bản thân tinh nguyên, thi triển sau đó càng là sẽ tổn thất kia đại lượng thọ nguyên. Nhưng giờ phút này, đây chỉ là một lôi oa khôi lỗi, kia không có chút nào thọ nguyên tổn thất lo lắng, càng là không cần thiêu đốt cái gì tinh nguyên, tuy rằng khu động như trước muốn tổn thất Cú Mỗ đại lượng pháp lực cùng thần niệm lực, thế nhưng là lên có thể giết chết bọn ngươi, điểm này tổn thất, Cú Mỗ tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Đầy trời màu xanh sẫm chất lỏng như là liệt diễm bốc hơi mãnh liệt, Cú Dương trầm thấp lời nói thanh âm, cũng không nhanh không chậm chậm rãi từ kia vang vọng dựng lên. Kia lời nói nói ra, để cho giờ khắc này ở trận bốn vị đại năng cũng đều tâm đột nhiên chấn động. Đối với Mạc Diễm Lôi Oa, mọi người biết, cũng chỉ là tự điển tịch biết được. Cú Dương giờ phút này nói, quả thực để cho mọi người tâm khiếp sợ. Nhìn lên trước mặt màu xanh sẫm chất lỏng mãnh liệt, như là liệt diễm bốc hơi, mọi người tâm minh bạch, Cú Dương nói, cũng không có chút hư giả. Đối mặt màu xanh sẫm chất lỏng bày ra, là huyết mị thánh tổ, cũng bỗng nhiên biểu lộ chịu ngưng tụ. Nhưng ánh mắt kiên định, không hiện ra mảy may sợ hãi do dự khác thường, miệng đồng dạng lạnh lùng đáp, chính là một cái lôi oa, tính kia ở vào đỉnh phong thời điểm, bản thánh tổ cũng đủ ứng đối xuống. Đại thừa cảnh giới lôi oa bản nguyên chất độc liệt diễm, coi như là ngươi đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm có thể chống cự, lấy ngươi giờ phút này trạng thái, ha ha, nếu như có thể kiên trì một thời ba khắc, Cú Mỗ vô cùng bội phục. Giọng nói vô cùng kia nhẹ nhõm, Cú Dương lời nói buông lỏng thời điểm, bao bọc tại cực lớn lôi oa thân hình chi màu xanh sẫm chất lỏng, đột nhiên phún ra ngoài, hướng về lơ lửng trống không huyết mị thánh tổ trực tiếp phun bắn đi. Cái này một đoàn to lớn màu xanh sẫm chất lỏng phun ra, diện tích chừng có vài chục trượng rộng, phô thiên cái địa giống như, hướng về huyết mị thánh tổ bao trùm mà đến, rất có trực tiếp đem chi bốn phía toàn bộ bao phủ kia chi ý. Chất độc ma diễm sao, bản thánh tổ không phải là không có nhìn thấy qua, là đại thừa thiên phượng bản mệnh chi viêm. Lúc trước cũng từng thân thể sẽ qua, bản thánh tổ không tin còn con này một cái lôi oa thân chất độc ma diễm, có thể làm cho bản thánh tổ vẫn lạc nơi đây. Nhìn bốc hơi màu xanh sẫm hỏa diễm đập vào mặt tới, huyết mị thánh tổ ánh mắt băng hàn, toàn thân khí tức kích động, miệng thanh âm lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4134, Thần Điện Chi Uy. Huyết mị thánh tổ thân là chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong, tuy rằng bị Cáp Dương cung mệt nhọc trên trăm vạn năm, thế nhưng là kia lúc trước trải qua, cũng là không tầm thường tồn tại có thể so sánh. Mạc Diễm Lôi Oa tuy rằng chưa từng gặp được, thế nhưng là so với Mạc Diễm Lôi Oa còn lợi hại hơn cường đại linh thú linh cầm ngược lại là gặp qua không ít. Giờ phút này lên tuy rằng cũng không ở vào đỉnh phong, thế nhưng là huyết mị thánh tổ tại kích trong cơ thể tiềm năng phía dưới, bản thân thực lực cũng đủ một lúc ngắn ngủi kích ra nửa số nhiều. Bằng lúc này huyết mị thánh tổ khả năng tự nhiên không thể cùng không pháp lực làm tiêu hao mà lo lắng Cú Dương rằng co, vì vậy nhìn thấy cực lớn lôi oa tại Cú Dương điều khiển xuống tế ra bản thân cường đại nhất công kích thần thông, huyết mị thánh tổ trong mắt hung lệ chi sắc nổi lên, hai cỗ đỏ thẫm ánh mắt lập lòe mà ra, ngoài thân khủng bố lệ khí mãnh liệt dựng lên. Một hồi cực kỳ quỷ dị gió tiếng gầm rú, bỗng nhiên tự huyết mị thánh chủ trên thân thể chậm rãi vang lên. Giống như kia trên thân thể có một không đáy, bên trong đang có vòi rồng quét sạch bình thường. Nháy mắt, một cỗ đỏ thẫm sương mù đột nhiên phun ra mà hiện. Thoáng qua liền đem huyết mị thánh tổ quanh người trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Cái kia xương đỏ quỷ dị khủng bố, giống như sền sệt huyết dịch ngưng tụ chung một chỗ. Hừ, lôi oa chất độc ma diễm cường đại, nhưng không nên quên rồi lại rồi, bản thánh tổ tên là huyết mị, như xương hô này tự nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Từ khi tu luyện thành huyết mị chi thuật, bản thánh tổ còn chưa từng có lúc mặt người thi triển qua, lúc này đây khiến cho người thấy tận mắt nhận thức một phen, như thế nào huyết mị chi thuật. Sền sệt trong máu, đồng dạng hừ lạnh một tiếng vang lên. Nước cuồn cuộn sền sệt huyết đoàn nương theo lấy lạnh nói lời nói, lập tức huyết lãng ngập trời dựng lên. Một cỗ mùi máu tanh phun ra mà hiện, gấp hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Này cỗ máu tanh mùi vị cực kỳ bức nhân, làm cho người ta nghe thấy chi, đứng cảm giác ý nghĩ hồ đồ, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như rơi vào đã đến giả thuyết trong ảo cảnh bình thường. Máu tanh huyết đoàn bắt đầu khởi động bên trong, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như biến thành dịch nhiên thể khí. Những nơi đi qua, bốn phía nguyên khí năng lượng liền bị quỷ dị mùi huyết tinh quét sạch không còn, như là bị liệt diễm đốt cháy, huyết đoàn bốn phía phạm vi tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, đã không có một tia nguyên khí năng lượng tồn tại. Hư không vặn vẹo, không trung lắc lư, giống như cả chỗ không gian đều trở nên tràn đầy nguy cơ đứng lên. Trong nháy mắt, mặt đen hỏa diễm bao gồm màu xanh sẫm chất lỏng, liền cùng đỏ thẫm sền sệt huyết đoàn va chạm vào nhau. Tràn đầy điếc tai tiếng sấm cũng không vang lên, chẳng qua là có một hồi cực kỳ thật nhỏ xoẹt xẹt thanh âm tại màu xanh sẫm chất lỏng cùng đỏ thẫm trong huyết đoàn vang vọng. Đỏ thẫm huyết đoàn cùng mặt đen hỏa diễm đụng vào trong nháy mắt, song phương lập tức biến thành hai đầu hình thể cực đại cực kỳ khủng bố hung thú, nước cuồn cuộn tại đối phương trên thân thể, đã bắt đầu lẫn nhau nuốt cắn gặm ăn không chỉ đứng lên. Trong chốc lát, nguyên khí nước cuồn cuộn, hư không thoải mái, một hồi khủng bố quỷ dị âm thanh vù vù vang vọng tại khắp dãy núi bên trong dãy núi. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều phải bị hai cỗ năng lượng kinh khủng quấy vỡ sụp đổ bình thường. Ngọn núi tan vỡ, đại địa sụp xuống, một bộ tận thế tình cảnh xuất hiện tại chỗ. Vô luận là đỏ thấm huyết đoàn, mặt đen hỏa diễm bao gồm màu xanh sẫm chất lỏng, đều là vô hình miên nhu chi vật. Nhưng điều phát hiện ra khủng bố, chính là cường bảo cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với. Nhìn phía xa không trung chợt nổi lên khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể nói khác thường suy nghĩ. Có khiếp sợ, có kinh hãi, có bất lực cũng có sâu đậm hướng tới. Đại thừa tu sĩ thực lực, còn không phải giờ phút này Tần Phượng Minh đủ khả năng tưởng tượng. Hắn giờ phút này có thể vững tin, đừng nói hắn đi đụng vào cái kia hai đại khủng bố tồn tại tế ra cường đại công kích, liền chỉ là công kích kia tán ra khí tức, nghĩ đến coi như là hắn cách trăm trượng xa, đều đủ làm cho thân thể nứt vỡ, thần hồn tiêu vong. Mà đang ở huyết mị thánh tổ dẫn đầu giật dương chân nhân ba người cùng cực lớn mặc diễm lôi oa trắng trợn ra tay công kích thời điểm, yểu tích tiên tử, cũng đã cưới cao lớn thần điện, bị bốn bộ cú dương phân hồn khôi lỗi, dẫn tới rời xa bên ngoài sơn cốc tại chỗ rất xa. Thời khắc này yểu tích tiên tử, không thể cùng với bản thể so sánh được. Giờ phút này lên chẳng qua là thần điện khí linh, nhưng chính là cái này một khí linh, chính là thời khắc này cú dương thần niệm phân thân, cũng phải lớn hơn làm trọng xem. Lúc trước nghe được yểu tích tiên tử vậy mà chủ động chặn đường xuống bốn bộ khôi lỗi, cú dương trong lòng cũng là buông lỏng. Đều là linh giới người, cú dương đương nhiên biết được giác nhân tộc cái này một chấn tộc chi bảo, cái kia là có thể liệt vào ngày mai bảo vật trong đứng đầu tồn tại liệt kê. Chính là so với chân chính hỗn độn linh bảo, cũng là không kịp nhiều để cho tồn tại. Lấy hắn giờ phút này thần niệm chi thân, nếu như cùng một kiện có khí linh điều khiển, và lại còn không cần tu sĩ khác cung cấp pháp lực mạnh mẽ đại hỗn độn linh bảo đẳng cấp pháp bảo đánh nhau, cú dương tuy rằng không sợ, thế nhưng là nếu như hơn nữa nhìn chằm chằm huyết mị thánh tổ, cái kia thắng bại thật sự khó nói. Cú dương biết được thần điện lợi hại, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ cường đại đến nhưng lấy cực kỳ nhẹ nhõm, liền đem hắn bốn bộ huyền giai đỉnh phong cảnh giới cường đại khôi lỗi trói buộc tình trạng. Nhìn huyết mị thánh tổ mọi người mau chóng đuổi cực lớn lôi oa đi xa, yểu tích tiên tử quay đầu nhìn liếc vẫn ở chỗ cũng ngũ thải hà quang bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp hơi là có khác thường thoáng hiện, nhưng chỉ là lóe lên tức thì. Đối với năm màu cháo bích bên trong năm đầu xoay quanh bay múa giao long, nàng trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhưng lúc này cũng không nàng hỏi thăm Tần Phượng Minh thời điểm. Biết được có cái kia năm con giao long hộ vệ, thanh niên tu sĩ tạm thời vô sự. Vì vậy lòng bàn chân một chút dưới thân cao ngọn núi lớn, như là lướt nhẹ đám mây bình thường, trực tiếp liền hướng về bốn bộ đứng thẳng cùng một chỗ khôi lỗi va chạm mà đi. Đối với trước mặt bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, và lại cú dương phân hồn đang điều khiển khôi lỗi, không cần thử nữ tu cũng có thể biết được kia thủ đoạn công kích cường đại. Đối mặt như thế khôi lỗi, Lệ Thương Lân cũng khó khăn lấy nhẹ nhõm chống cự, giật dương chân nhân cùng xiếp mị tiên tử, đồng dạng khó có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng đối với có thần điện là dựa vào yểu tích tiên tử, nhưng trong lòng thì thản nhiên cực kỳ. Cao ngọn núi lớn chậm rãi phiêu động, cũng không mang theo chút nào gió tiếng gầm rú. Đối mặt một 200 trượng cao lớn ngọn núi lớn phiêu đãng tới, bốn bộ cú dương phân hồn khôi lỗi, tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm tới người, tự trước mặt sắc mặt ngưng trọng hiển lộ. Cũng không giống như muốn cùng yểu tích tiên tử tại trên quảng trường tranh đấu, theo ngọn núi chậm rãi tới gần, bốn bộ khôi lỗi thân hình đồng thời nhoáng một cái, thân hình gấp hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Độ nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng chỉ là mấy cái chớp động, liền ly khai sơn cốc hơn 10 dặm xa. Yểu tích tiên tử cũng không có chút vội vàng chi ý, cao ngọn núi lớn đồng dạng kích xạ, theo sát tại bốn bộ khôi lỗi sau lưng gấp cùng tới. Bốn bộ khôi lỗi đứng thẳng cùng một chỗ, cũng không mở miệng tiếp lời mảy may, nhìn thấy cao ngọn núi lớn gấp tới, tám đạo cự đại trưởng ấn, tại khôi lỗi vung vẩy phía dưới, đồng thời mà hiện, đồng thời hướng về cao ngọn núi lớn đánh ra tới. Lúc này đây, bốn bộ khôi lỗi cũng không sử dụng kinh khủng kia hợp kích chi thuật, nhưng tám đạo như là như ngọn núi cực lớn trưởng ấn bắn ra, đều phát hiện kinh khủng thanh thế, như trước lộ ra hãi người vô cùng. Cực lớn trưởng ấn quấn mang khủng bố vòi rồng, hướng về cao ngọn núi lớn oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, phía dưới ngọn núi tan vỡ, nham thạch to lớn trong nháy mắt biến thành bột mịn, bị khủng bố cương phong quét sạch, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tám đạo kinh khủng thâm sâu khe rãnh, liền lập tức xuất hiện ở rộng lớn bên trong dãy núi. Xuy, xuy, xuy, xuy, làm cho không người nào so với kinh khủng tám đạo cự đại trưởng ấn, trong nháy mắt liền ấn thật sự cao lớn bạch vụ bao phủ trên ngọn núi. Thế nhưng là ứng hữu cực lớn nổ vang, cũng không vang lên, chẳng qua là có tám âm thanh rất là nhỏ nhẹ xuy xuy âm thanh vang lên. Chỉ thấy tám đạo cự đại trưởng ấn vừa mới tiếp xúc tại cao lớn trên ngọn núi, liền lập tức bị nồng đặc bạch vụ làm cho quét sạch, như vậy biến mất không thấy tung tích. Giống như kinh khủng cực lớn trưởng ấn, trực tiếp bị ngọn núi thôn phệ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4135, Quỷ dị viên cầu. Nhìn đi xa bốn bộ khôi lỗi cùng cao lớn thần điện, như trước ở vào ngũ thải hà quang bao phủ bên trong Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì buông lỏng. Giờ phút này những cái kia đại năng, bao gồm cái kia bốn bộ khôi lỗi, có thể nói đều là hắn không thể trêu chọc, cũng không dám trêu chọc người. Hơn nữa giờ phút này hắn thân có Hồng Hoang Huyền Bảo sự tình, mọi người cũng đều rõ ràng, tham lam tự nhiên mọi người cũng đều có. Nghĩ đến chính là Siếp Nhị tiên tử, đều đối kỳ trên người Hồng Hoang Huyền Bảo rất là động tâm. Tuy rằng trong lòng như trước biết được giờ phút này bản thân cũng không an toàn, nhưng Tần Phượng Minh nhìn thấy các vị đại năng rời đi, cái kia áp lực vô hình, hãy để cho thực tế trong trắng trợn giảm bớt. Nhìn quanh người vắng vẻ sơn cốc, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển pháp quyết hấp thu dũng mãnh vào năng lượng trong cơ thể phía dưới, ánh mắt đã rơi vào trên bệ đá cao lớn Khốn Long Thung phía trên. Cái này một cường đại Khốn Long Thung, cường đại không thể nghi ngờ, có thể làm cho cường đại chân quỷ giới thập đại thánh tổ huyết mị thánh tổ đều bị vây khốn trong đó trên trăm vạn năm, đã đủ có thể nói cái này một dị bảo kinh khủng. Cường đại như thế bảo vật, Tần Phượng Minh trong lòng hướng tới, nhưng sẽ không dám đối kỳ có phần chút nào nhúng chàm. Có thể đem huyết mị vây khốn trên trăm vạn năm, hắn nếu như rơi vào trong đó, coi như là không có trời kiếp uy hiếp, hắn cuộc đời này cũng sẽ nói rõ tại Khốn Long Thung bên trong. Thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng về phía bệ đá cách đó không xa viên kia hồn vàng viên cầu phía trên. Viên này viên cầu rất là bất phàm, tại quang trận nghiền nát thời điểm, cũng không bị tổn hại, cũng không có bị huyết mị thánh tổ Tu La Thiên Ti tiêu diệt trừ, chỉ là điểm này cũng đã để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh sợ chấn động. Tần Phượng Minh có thể vững tin, viên này viên cầu phải là Cố Trường Thiên tinh hồn tồn tại. Chẳng qua là hắn tại viên này viên cầu phía trên, không cảm ứng được chút nào Cố Trường Thiên thần hồn khí tức. Quỷ dị như vậy bí thuật, để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là ngạc nhiên. Gào khóc hồng, ngay tại Tần Phượng Minh quay người nhìn bốn phía thời điểm, đột nhiên, xuống lại tại hắn quanh người năm con dao long đều phân ra một tiếng long ngâm. Thanh âm vang vọng, bên trong giống như có một chút vui sướng chi ý ẩn chứa. Không chờ Tần Phượng Minh có phản ứng, kia quanh người cực lớn năm màu hà cháo bích chợt vỡ vụn ra. Năm đầu cực đại dao long lập tức phóng lên trời, trên không trung chỉ là thoáng hiện, rồi đột nhiên hướng về thân thể của hắn bay nhào tới. Mấy trượng chi lớn năm đầu khủng bố dao long, tự năm cái phương hướng hướng về một người gấp bay nhào tới, đổi lại là những người khác, tất nhiên là sẽ hoảng sợ đến cực điểm. Nhìn ngũ sắc dao long bay nhào tới, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này năm đầu hiển lộ khủng bố hồng hoang hơi thở dao long, nếu như muốn tiêu diệt giết hắn, vậy hắn căn bản cũng không có một tia lực chống cự. Chỉ là cái này nồng đặc hồng hoang khí tức, liền đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Thần thức thả ra, cảm ứng năm con dao long, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được năm con dao long tồn tại, hắn mặc dù có sở cảm ứng, tuy nhiên lại không một tia khống chế lực lượng tồn tại. Giống như cái kia năm con dao long là cánh tay của hắn, nhưng là cùng thân hình mất đi liên lạc cánh tay. Có huyết mạch liên hệ, nhưng là không cách nào điều khiển. Năm con dao long kích chợt hiện, thân hình khổng lồ nhưng là gấp thu nhỏ lại. Năm đạo thải mang chợt hiện, vừa rồi khủng bố vô cùng dao long, trực tiếp liền chui vào đã đến Tần Phượng Minh ngực chỗ, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy năm cỗ kỳ dị năng lượng đột nhiên đụng vào ngực, tiếp theo như vậy một cỗ toàn thân suông sẻ cảm giác gấp truyền khắp toàn thân, kia thân hình huyết nhục càng là lúc này cố cảm giác hiện lên trong nháy mắt, trở nên giống như bị rót vào loại nào kỳ dị năng lượng, trong nháy mắt kiên cường dẻo dai thêm vài phần. Cảm thụ được trong cơ thể xung doanh tràn đầy năng lượng, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi một tiếng kêu gào thốt ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân khí tức dồi dào, một loại trước kia chưa bao giờ có cường đại cảm giác tràn ngập tại toàn thân của hắn bên trong, để cho hắn cảm giác bản thân vô cùng cường đại. Hắn tiếng kêu gào xuất hiện gấp, nhưng thu liếm cũng rất nhanh gấp. Trong lòng của hắn minh bạch, giờ phút này tuy rằng tu vi tiến nhanh rồi, thế nhưng là hắn ở chỗ này, như cũ là thực lực bèo bọt nhất một cái. Rời xa nơi đây những cái kia đại năng, tùy tiện đi ra một người, đều có thể buông lỏng đưa hắn triệt để giết chết. Đối mặt loại này tình trạng, Tần Phượng Minh không có chút nào cải biến lực lượng. Tần Phượng Minh mặc dù không có đại thừa cảnh giới kiến thức, thế nhưng là hắn coi như là kiến thức rộng rãi người, lúc trước Yểu Tích tiên tử sở dĩ chủ động lấy sức một mình đi đối phó cái kia bốn bộ Cú Dương phân hồn khống chế khôi lỗi, cũng không phải là hoàn toàn là vì mọi người suy nghĩ. Bên ngoài người xem ra, chỉ là huyền giai trung kỳ Yểu Tích tiên tử phân hồn đi đối kháng bốn có hợp kích thủ đoạn khôi lỗi, coi như là kia có một cái có thể so với hỗn độn linh bảo bảo vật bên người, cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Nhưng cử động lần này đối với Yểu Tích tiên tử mà nói, nguy hiểm tự nhiên có, nhưng sống dễ chịu trực tiếp đối mặt Cú Dương cùng cái kia cường đại Mặc Diễm Lôi Oa. Mặc kệ huyết mị thánh tổ cùng Cú Dương phương nào chiến thắng, đều thế tất sẽ tiêu hao lớn số lượng pháp lực tinh lực. Đến lúc đó sẽ cùng đối phương đối mặt, vậy dĩ nhiên là đã có tới nói điều kiện vốn liếng. Điểm này Tần Phượng Minh có thể nhìn ra, mặt khác các vị đại thừa tồn tại tự nhiên đều hiểu. Nhưng minh bạch hơn thế, mọi người cũng không cách nào cải biến. Huyết Mị Thánh Tổ biết được Lệ Thương Lân không có khả năng một mình ứng đối xuống cái kia bốn bộ khôi lỗi, mà hắn đối mặt Cú Dương, càng là không dưới phân thần lại đi công kích bốn bộ khôi lỗi, ngoại trừ Yểu Tích Tiên Tử cùng hắn thần điện, thật đúng là không người dám can đảm tiến đến. Lúc này đối mặt hung hiểm tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, thế nhưng là hắn nhưng lại không lo lắng quá mức. Nếu như Yểu Tích Tiên Tử cùng Giật Dương Chân Nhân cũng không có gấp gáp, vậy hắn càng thêm không cần phải gấp cắt cái gì. Cái gọi là trời sập dưới có lớn cái đỡ đòn, hắn nếu như không có năng lực làm cái gì, vậy hắn dứt khoát không để ý tới nữa. Thần thức nhìn quét xa xa hai nơi tranh đấu chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có thế nào biến hóa. Đại thừa trong lúc tranh đấu, cũng không phải hắn giờ phút này có thể liếc liền ra. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng về phía bệ đá một bên trôi nổi viên kia Cố Trường Thiên thần hồn viên cầu. Không có chút chần chờ, người trước kia một đoàn tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ngân quang linh thuẫn hiện thân mà ra, tiếp theo thân hình lập lòe phía dưới, trực tiếp liền đến viên kia hồn vàng viên cầu phụ cận. Khổng lồ thần thức tập trung viên cầu, Tần Phượng Minh ánh mắt càng là lam mang kích chợt hiện dựng lên. Cái này một viên hồn màu vàng viên cầu, tự đứng ngoài bề ngoài nhìn không cảm ứng được chút nào thần hồn khí tức, kỳ biểu trước mặt hồn vàng cháo bích, giống như cũng không có năng lượng ẩn chứa. Lúc trước để cho Lệ Thương Lân đều cực kỳ sợ hãi Tu La Thiên Ti đều không thể làm cho tạo thành chút nào tổn thương, cái này đủ để nói rõ cái này hồn vàng cháo bích cứng cỏi, cũng không hắn có thể bài trừ đấy. Tuy rằng trong lòng biết không thể phá trừ, nhưng Tần Phượng Minh đưa tay ra, lưu huỳnh kiếm lóe lên mà ra. Đỏ thấm tấm lụa kích chợt hiện, trực tiếp liền hướng về đầu lớn hồn vàng viên cầu phách chạm mà đi. Ồ, quả thật lộ ra quỷ dị, nhìn vô cùng sắc bén lưu huỳnh kiếm bắn ra. Nhưng ở tiếp xúc đến hồn vàng viên cầu trong nháy mắt đột nhiên không hề báo hiệu đột nhiên độ lệch, sát viên cầu kích xạ mà qua, Tần Phượng Minh lập tức trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Ngón tay lập tức hư không điểm chỉ mà ra, lập tức một mảnh thanh linh kiếm giao kích chợt hiện mà hiện, đem trước mặt viên cầu toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, viên kia nhìn như không có chút nào năng lượng ẩn chứa viên cầu, đối mặt như là mưa rơi vậy kiếm quang công kích, vậy mà vẫn không có một đạo mũi kiếm rơi vào ở trên. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh thật sự im lặng đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4136, siêu hồn. Đối mặt cái này một viên hồn vàng viên cầu, Tần Phượng Minh thậm chí có loại lúc trước đối mặt Phương Lương tế ra loạn thiên quyết cảm giác. Âm thanh thiên nhiên hai, đồng dạng là công kích độ lệch, khó có thể công kích tại mục tiêu trên thân thể. Tần Mỗ không tin, chẳng lẽ ngay cả một thông thần tu sĩ thần hồn đều cầm bắt không được. Nhìn viên cầu, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi giọng căm hận lẩm bẩm. Lời nói lên tiếng, kia vung tay lên, lưu huỳnh kiếm bị thứ nhất thu mà quay về. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn nồng đặc âm vụ nước cuồn cuộn mà hiện, đạo đạo phù văn chú ngữ tự kia đầu ngón tay tránh gấp nhấp nháy, một viên đen kịt viên cầu lập tức xuất hiện ở trước ngực của hắn. Quỷ đạo công pháp cảnh giới, Tần Phượng Minh giờ phút này đã là chân chánh thông thần hậu kỳ. Và lại thông thần hậu kỳ sắp đạt tới trọn vẹn cảnh giới. Điên cuồng thu nạp huyết mị thánh tổ luyện hóa trước đây thực quỷ chi khí, thời khắc này Tần Phượng Minh trong cơ thể cũng đã hoàn toàn là chân quỷ giới đại năng trong cơ thể mới có thực quỷ chi khí. Lúc này thi triển ra quỷ đạo thần thông, liền là linh giới cùng giai quỷ đạo tu sĩ chỉ là so với thần thông mang theo năng lượng tinh thuần, cũng là khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh. Thử nghĩ người phương nào sẽ có hắn như thế gặp gỡ, có thể đụng phải một danh tự quỷ giới đại thừa cam nguyện tế ra bản thân năng lượng, cung cấp người khác chậm rãi hấp thu luyện hóa. A, Tần đạo hữu, đạo hữu nhanh xin dừng tay. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định thi triển một loại quỷ đạo thần thông, đem trước mặt hồn vàng viên cầu bao phủ luyện hóa thời điểm, đột nhiên một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên tự viên cầu phía trên lóng lánh dựng lên, một tiếng rồn dập lời nói càng là tự ánh sáng màu vàng bên trong truyền lại mà ra. Trước mặt thấy biến hóa như thế, nghe được thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh hai tay lập tức đình trệ. Thanh âm này rõ ràng cho thấy Cố Trường Thiên gia không thể nghi ngờ. Hai tay tuy rằng đình trệ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không rời đi, mà là ánh mắt nhìn xem hoàng mang lóng lánh chỗ, trong cơ thể pháp lực vội ùa động, pháp quyết huống chi đem hóa bảo quỷ luyện bí quyết kích dựng lên. Vàng sáng lóng lánh, một tiếng thanh thúy ông tiếng vang lên, hồn vàng cháo bích bao gồm viên cầu, chợt vỡ vụn ra. Một đạo tinh hồn thân thể, theo viên cầu vỡ tan, cũng lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần đạo hữu nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ nơi đây như cũ là tại Cáp Dương Cung bên trong hay sao? Lệ Thương Lân cùng Huyết Mị Thánh Tổ giờ phút này đi đã đến nơi nào? Tinh hồn chợt vừa hiện thân mà ra, liền lập tức gấp giọng mở miệng nói. Đang ở Tần Phượng Minh nồng đặc bên trong âm vụ, mặc dù đối với bốn phía chi địa cảm ứng không chân thiết, thế nhưng là vẫn có thể đủ thấy rõ trước mặt bệ đá. Tự nhiên liền lập tức ra vị trí phương vị, Cố đạo hữu, nguyên lai người cái này bí thuật là ngăn cách ngoại giới cảm giác đấy. Rất tốt, nhìn vừa mới hiện thân mà ra Cố Trường Thiên tinh hồn, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, tay phải đã tìm tòi mà ra, một cỗ sương mù màu đen đột nhiên mà hiện, trực tiếp liền hướng về Cố Trường Thiên tinh hồn bao phủ mà đi. A, à, đạo hữu ngươi, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp ra tay, vừa mới thoát ly hắn hạng nhất bí thuật tự khốn Cố Trường Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhưng còn chưa chờ kia kinh hô hoàn toàn hiện ra, một cổ kinh khủng thần hồn lực lượng đã đem kia tinh hồn thân thể triệt để bao bọc tại chính giữa. Cái này cỗ thần hồn năng lượng miên nhu, nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Bỗng nhiên cập thân, liền lập tức xâm nhập vào Cố Trường Thiên tinh hồn trong thân thể. Nương theo lấy miên nhu lực lượng dũng mãnh vào, Cố Trường Thiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, toàn thân hắn kích động thần hồn lực lượng, đinh điểm cũng đã khó hơn nữa lấy điều động. Hừ, Tần Mỗ sở dĩ sẽ bị vây khốn nơi này hung hiểm chỗ, tất cả đều là bái đạo hữu ban tặng, hôm nay lại bị Tần Mỗ bắt, coi như là Tần Mỗ đã chết, cũng thế tất sẽ trước bắt đạo hữu triệt để giết chết. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh lập tức hừ lạnh thanh âm truyền vào đã đến Cố Trường Thiên tinh hồn trong tai. Đối với Cố Trường Thiên, Tần Phượng Minh trong lòng nộ khí nước cuồn cuộn. Nếu như không phải là Cố Trường Thiên đưa hắn dẫn tới sơn cốc chỗ, quan hệ song song hợp hắn ra tay bài trừ cửa vào sơn cốc pháp trận, hắn tự nhiên sẽ không tiến vào sơn cốc, cuối cùng bị khôi lỗi đẩy vào quảng trường. Càng thêm không gặp được huyết mị thánh tổ bị nhốt, Cú Dương thần niệm phân thân hiện thân. Đối diện với mấy cái này khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng không một tia có thể hay không tránh được kiếp nạn này nắm chắc. Đối với hắn mà nói, lúc này đây mặc kệ có thể không thể trốn thoát đi ra ngoài, trong lòng của hắn muốn nhất giết chết đấy, hiện tại tội khôi họa Cố Trường Thiên. Tần đạo hiếu, Cố Mỗ cũng là người bị hại, nếu như không phải là Cố Mỗ bị Lệ Thương Lân hấp dẫn, lại ở đâu có thể đến nơi đây, tổn thất thân thể. Tuy nhiên thân hình khó có thể điều khiển, thế nhưng là Cố Trường Thiên vẫn có thể đủ lên tiếng đấy, nhìn thấy luôn luôn hiền hòa Tần Phượng Minh vậy mà không hề nói trực tiếp đem bản thân bắt. Hắn ở đâu có thể không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, mặt hiện vẻ sợ hãi gấp kinh sợ giải thích rõ nói. Hừ, Lệ Thương Lân cũng không cần đạo hữu quan tâm, Tần Mỗ về sau tự nhiên sẽ hướng kia báo thù, nhưng đạo hữu cũng mơ tưởng lại còn sống rồi. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Cố Trường Thiên lại muốn cầu khẩn nói như vậy, ngón tay đã gấp điểm chỉ mà ra. Theo một cổ quỷ dị năng lượng nhập vào cơ thể, Cố Trường Thiên vừa mới còn có thần thái hai mắt, nháy mắt trở nên trống rỗng đứng lên. Hai tay vừa để xuống, toàn thân năng lượng kích động, rất có muốn tán loạn thái độ. Tần Phượng Minh có kia làm việc nhất định quy tắc, hắn trước kia cũng không phải là không bị người khác lừa gạt tính toán qua. Thế nhưng chút ít lừa gạt tiến hành, hoàn toàn có thể tại trong lòng bàn tay của hắn. Coi như là đối phương âm mưu thực hiện được, bằng hắn từ thân thủ đoạn, cũng đủ ngăn cơn sóng dữ, chuyển nguy thành an. Vì vậy có khi chỉ cần đối phương có thể trả đích ra đầy đủ đại giới, hắn bình thường sẽ mở một mặt lưới đấy. Nhưng lúc này đây, Tần Phượng Minh thật sự phẫn nộ rồi. Hắn giờ phút này cũng không thể vững tin mình là hay không còn có thể còn sống xuống dưới. Nếu như huyết mị thánh tổ bị Cú Dương giết chết, cái kia giật dương chân nhân ba người, cũng đem lành ít dữ nhiều. Mà không có ba gã đại năng, chính hắn tại Cú Dương phân thân trước mặt, có thể nói không một tia còn sống khả năng. Nếu như không thể còn sống, vậy hắn không đem tội khôi họa giết chết, vậy thật liền xin lỗi chính mình rồi. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải là Tần Phượng Minh triệt để giết chết Cố Trường Thiên tinh hồn thời điểm. Bởi vì hắn còn không có thật sự đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Bất quá hắn cũng không có tính toán như vậy đem Cố Trường Thiên tinh hồn thu hồi, mà là hơi là trầm ngâm phía dưới, kia tay vừa nhấc, trực tiếp liền đem Cố Trường Thiên tinh hồn nhiếp đã đến phụ cận, vươn tay phải ra, trực tiếp chống đỡ tại kia trên đỉnh đầu. Hắn vậy mà ý định trực tiếp đối với Cố Trường Thiên siêu hồn. Tần Phượng Minh làm như thế, không thể bảo là lá gan không lớn. Phải biết rằng Cố Trường Thiên vốn tu vi nhưng là một gã huyền giai tồn tại, hơn nữa còn là một danh tự huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong đại năng. Giờ phút này tuy rằng thần hồn cảnh giới giảm nhiều, thế nhưng là có hay không có gì che giấu giấu ở kia tinh hồn trong cơ thể, là ai cũng khó có thể xác định. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải lỗ mãng không chí người, hắn lần này cảnh giới tiến giai, bao nhiêu làm cho thần hồn cảnh giới đã có tăng trưởng. Tuy nhiên vẫn không có đạt tới huyền giai hậu kỳ, thế nhưng là hắn giờ phút này coi như là thật sự đụng phải Cố Trường Thiên huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới thần hồn, cũng chân có lực đánh một trận. Cố Trường Thiên giờ phút này là tinh hồn thân thể, và lại trạng thái cực kỳ bất ổn tinh hồn thân thể. Coi như là đối phương tinh hồn bên trong ẩn núp có cái gì che giấu, lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, tự nhiên cũng đủ ứng đối xuống. Thời gian một nén nhang về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng thu bàn tay về. Vung tay lên, không một lời đem Cố Trường Thiên tinh hồn phong ấn tại một cái trong hộp ngọc, ném vào linh thú vòng tay bên trong. Đứng yên khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới biểu lộ một chút giãn ra, trên mặt hiển lộ ra quen có bình tĩnh thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4137, được bí thuật. Tần Phượng Minh bổn ý là đem Cố Trường Thiên tinh hồn trực tiếp giam cầm, để cho Kim Phệ thôn phệ, nhưng suy nghĩ sau đó, giữ lại. Âm thanh thiên nhiên nhỏ, Cố Trường Thiên cuối cùng là một danh tự còn sống vài vạn năm người, đối với linh giới rất hiểu rõ, so với hắn muốn phải nhiều hơn không ít. Nếu như về sau hảo hảo đối kỳ thần hồn trí nhớ tìm tòi, tất nhiên là cũng tìm được không ít chỗ tốt. Lúc này đây Tần Phượng Minh siêu hồn Cố Trường Thiên cũng không phải là không mục đích, mà là mục tiêu chính là lúc trước Cố Trường Thiên thi triển cái loại này có thể điều khiển pháp bảo kỳ dị chi thuật. Ban đầu ở dọc theo quảng trường, nhìn thấy Cố Trường Thiên chỉ là bằng vào thi triển khống chế bảo bí thuật là có thể sinh sôi đem với tư cách pháp trận trận cơ một kiện cường đại ẩn chứa có khí linh pháp bảo điều khiển ly khai trận cơ vị trí. Đột nhiên thấy phía dưới, để cho Tần Phượng Minh quả thực cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn đến, hắn sao thế cũng khó có thể nghĩ đến, thế gian thậm chí có quỷ dị như vậy bí thuật. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong bài trừ những cái kia có rất nhiều pháp bảo làm trận cơ pháp trận, sử dụng thủ đoạn, chính là dùng phù văn lực lượng chậm rãi cải biến pháp trận, để cho trận cơ buông lỏng. Tuyệt đối khó có thể cùng Cố Trường Thiên sử dụng cái chủng loại kia bí thuật, trực tiếp đem làm trận cơ pháp bảo điều khiển nhập lại hút ra mà ra so sánh với. Cường đại như thế điều khiển pháp bảo bí thuật, mặc cho ai nhìn thấy, cũng không khỏi sinh ra hướng tới. Để cho Tần Phượng Minh rất là vui mừng vui chính là, Cố Trường Thiên trong trí nhớ, có quan hệ cái kia điều khiển pháp bảo phương pháp, cũng không thiết trí xuống cái gì phong ấn, hắn rất là nhẹ nhõm liền đem trí nhớ kia phục khắc ở bản thân trong óc. Đó là mấy đạo phù văn, mấy đạo vô cùng rườm rà huyền ảo phù văn. Tại trong lòng yên lặng cảm ngộ một phen cái kia mấy đạo phù văn, Tần Phượng Minh liền tự khiếp sợ nổi lên. Bởi vì những cái kia phù văn, hắn thậm chí có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Những cái kia phù văn là xuất từ tiên giới không thể nghi ngờ, và lại tiên giới vô cùng nhất cổ xưa bản nguyên chỉ một phù văn. Cùng Tần Phượng Minh tu tập tự đạo diễn lão tổ những cơ sở kia phù văn, có thể nói là đồng nhất loại hoặc là cùng một thời đại chi vật, hoặc là xuất từ tiên giới đồng nhất đạo thống đấy. Chẳng qua là những cái kia phù văn, rõ ràng nếu so với Tần Phượng Minh phá trận dùng phù văn muốn huyền ảo một ít. Tuy rằng huyền ảo, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng yên lặng suy nghĩ sau đó, cực kỳ đơn giản liền đem chi hiểu được. Loại này trụ cột phù văn dung hợp cùng một chỗ phù văn, tuy rằng huyền ảo, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không phải quá mức phức tạp, chỉ cần hắn có thể đem bên trong sở hữu phù văn chuẩn xác không sai tế ra, tổ hợp cùng một chỗ, đối với hắn mà nói, thực cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Nhẹ nhõm hiểu được pháp bảo điều khiển phương pháp Tần Phượng Minh, trong lòng vui mừng cũng chỉ là lóe lên, liền lập tức lại thu liếm. Giờ phút này hắn có thể nói là sinh tử không biết, mạng nhỏ mình còn giữ tại trong tay người khác. Nếu như Dật Dương chân nhân ba người không thể còn sống sót, hắn cũng đem bước bọn họ theo gót. Nhìn xa xa hai nơi tranh đấu, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên âm lệ đứng lên. Tiến đến giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Đã không có ngũ long hộ vệ, hắn tự thân lực lượng, căn bản là không chống chịu được những cái kia đại năng tùy ý một kích. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh trong mắt ánh mắt lập lòe, nhìn hướng bốn phía quảng trường. Sau một lát, kia ánh mắt đột nhiên tinh mang lập lòe, hai cỗ lam mang gấp hướng về bốn phía nhìn mà đi. Lam mang lập lòe bên trong, Tần Phượng Minh hiện, bọn hắn giờ phút này chỗ sơn cốc, là chân thật không giả, nhưng hắn chỗ, rồi lại là ở vào hư ảo bên trong. Lúc trước hắn từng nghe đến Lệ Thương Lân nói qua, nơi này là một chỗ tu di trong pháp trận. Tu di pháp trận, chính là trong pháp trận không gian pháp tắc phạm trù, là một loại vô cùng huyền ảo pháp trận. Tần Phượng Minh tu tiên thời gian khó có thể cùng những cái kia huyền giai đại năng so sánh với, thế nhưng là hắn làm cho gặp gỡ, cũng không so với cái kia đại năng ít. Tu di pháp trận, hắn vẫn tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, liền đã từng là tao ngộ qua. Tuy rằng khi đó đầu là một loại phù lục kích thích tu di pháp trận, thế nhưng là đã để cho hắn đối với tu di pháp trận đã có một cái tiếp xúc gần gũi. Về sau càng là gặp được một ít càng cường đại hơn tu di pháp trận, cũng chuyên môn tìm một ít có quan hệ tu di pháp trận trận pháp điển tịch nghiên cứu tu tập, để cho Tần Phượng Minh đối với tu di không gian loại pháp trận đã có càng thêm trực quan, càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Giờ phút này thấy ở đây pháp trận, Tần Phượng Minh nôn nóng đích tình tự, chợt bình tĩnh trở lại. Nếu như hắn có thể ly khai chỗ này pháp trận, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ thêm trên một ít mạng sống cơ hội. Tu vi đã đến Tần Phượng Minh cảnh giới như thế, tâm trí đã cực kỳ cứng cỏi, coi như là giờ phút này nguy hiểm tới người, hắn vẫn có thể rất nhanh đè xuống bất an trong lòng, đem thể xác và tinh thần dùng tại nên dùng chỗ. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh bắt đầu dò xét quanh người chi địa. Cũng không tiêu phí quá lâu thời gian, Tần Phượng Minh ánh mắt liền tự tập trung tại trên bệ đá cao lớn khốn long thung phía trên. Kia ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ căng thẳng, đôi môi nhếch, hai đầu lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Tỏ rõ Tần Phượng Minh giờ phút này chính tại trong lòng gấp suy nghĩ cái gì. Không có khả năng, nơi này tu di pháp trận trận trụ cột chỗ, dĩ nhiên là cái này Khốn Long Thung. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ Tần Phượng Minh trong miệng gấp tiếng vang lên. Vốn trịnh trọng biểu lộ, nháy mắt trở nên kinh ngạc đứng lên. Nơi này tu di pháp trận đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không thể nào biết được, nhưng hắn vẫn là có thể ra, nơi đây vị trí chi địa ẩn chứa cái kia từng sợi cấm chế năng lượng, đều đang cùng dưới chân bệ đá có chỗ liên hệ. Hơi chút dùng khảo thí phù văn cảm ứng, Tần Phượng Minh càng là hiện, đạo kia đạo cấm chế phù văn, thậm chí ngay cả cùng hướng về phía bệ đá ở giữa cao lớn đứng trụ. Đối mặt Khốn Long Thung, Tần Phượng Minh trong mắt phức tạp đến cực điểm. Khốn Long Thung khủng bố, Tần Phượng Minh đã tận mắt nhìn đến qua, có thể đem thực lực cường đại huyết mị thánh tổ đều giam ở trong đó trên trăm vạn năm lâu, cái này đủ để nói rõ kia đến cùng cỡ nào kinh khủng. Nếu như muốn bài trừ cái này một tu di pháp trận, thế tất yếu đem Khốn Long Thung thu hồi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Hít sâu một hơi, kia hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết dựng lên. Đạo đạo phù văn, từ kia đầu ngón tay tránh gấp hiện ra. Khốn Long Thung, Tần Phượng Minh không hiểu nhiều, nhưng hắn biết được Khốn Long Thung có nhất định được phạm vi, chỉ cần không tiến vào kia tầm hơn 10 trượng phạm vi, chắc là sẽ không dẫn động kia công kích. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh thi triển, chính là mới vừa rồi từ Cố Trường Thiên trong trí nhớ đạt được cái kia tiên giới điều khiển pháp bảo phù văn. Hắn muốn nhìn một chút, cái này rõ ràng cho thấy xuất từ tiên giới pháp bảo điều khiển phương pháp, có hay không đối với cái này Khốn Long Thung có công hiệu quả. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh động tác chậm chạp, nhưng theo đạo đạo phù văn thoáng hiện, kia hai tay bắt đầu gấp vũ động ra. Phù văn một đạo, Tần Phượng Minh vô cùng có thiên phú, mà hắn làm cho đọc lướt qua phù văn, cũng không so với kia pháp bảo điều khiển phương pháp kém thật tốt. Suy luận phía dưới, đối với cái này điều khiển phương pháp, tự nhiên thượng thủ cực nhanh. Nhưng để cho Tần Phượng Minh thất vọng chính là, theo đạo đạo phù văn thành hình, kích xạ hướng nơi xa Khốn Long Thung, những cái kia phù văn đối với cái kia Khốn Long Thung, vậy mà hiển lộ chút nào tác dụng tồn tại. Cùng tâm thần liên lạc đạo đạo phù văn, bắt đầu vừa tiến vào đến Khốn Long Thung xa vài chục trượng chỗ, liền nhau nhau đã mất đi liên hệ, giống như bị một loại quỷ dị lực lượng sinh sôi cắn nuốt bình thường. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh biết được, nếu muốn dùng bài trừ quang trận thủ đoạn để cho Khốn Long Thung kia công hiệu, căn bản cũng không có khả năng. Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ tìm được bài trừ cái này một tu di pháp trận phương pháp hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đối mặt Khốn Long Thung ngốc thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào trong tai của hắn. Truyền âm người, đúng là giờ phút này như trước cùng bốn bộ khôi lỗi tranh đấu yểu tích tiên tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4138, cấm khôi lỗi. Bỗng nhiên nghe nói yểu tích tiên tử truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Đã đến lúc này, yểu tích tiên tử còn có thể chú ý nhất cử nhất động của hắn, đủ để nói rõ nữ tu giờ phút này vị trí tình cảnh cũng không phải gian nan dường nào. Đối với nữ tu lòng của suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng. Nếu như hắn có thể bài trừ chỗ này pháp trận, lấy nữ tu khống chế thần điện chi uy, chạy trốn ra Cáp Dương cung di tích, vẫn có thật lớn khả năng đấy. Nếu quả thật có thể, nữ tu nghĩ đến cũng không nguyện cùng Cú Dương thần niệm phân thân lấy tướng mệnh vồ. Tiên tử tiền bối, loại này tu di cấm chế chỉ là dùng man lực sợ là phá không nổi rồi, nhưng cái này một pháp trận trận cơ chính là kia Khốn Long Thung, muốn dùng phá trận phương pháp bài trừ, nghĩ đến cũng đúng khó có thể tấn công. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng tự truyền âm nói. Khốn Long Thung là trận cơ, cái này thật có chút khó làm, bất quá cũng không phải là không phải đối thủ đem cái kia Khốn Long Thung chi uy giải trừ, ở lại bổn tiên tử đem cái này bốn bộ khôi lỗi giam cầm, đem chi vây khốn vào Khốn Long Thung, nghĩ đến tiếp theo để cho cái kia Khốn Long Thung mất đi đại bộ phận uy lực. Nghe được nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ khẽ giật mình. Rất rõ ràng, nữ tu đối với cái này Khốn Long Thung cũng không phải là đã không có giải. Tần Phượng Minh không lại tiếp lời, hắn đối với nữ tu bắt giữ bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, cầm thái độ hoài nghi. Lúc trước hắn đã từng là tận mắt nhìn đến qua bốn bộ khôi lỗi liên thủ công kích, quả thực là cường đại, đủ cùng bình thường đại thừa người công kích cùng so sánh. Thời khắc này nữ tu, cho dù có thần điện tương trợ, nhưng muốn bắt được bốn bộ có thể liên thủ khôi lỗi, cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Tần Phượng Minh đối với nữ tu nhìn không tốt, thế nhưng là thời khắc này yểu tích tiên tử, nhưng là hiện ra lộ ra một bộ nhẹ nhõm thái độ. Vừa rồi bắt đầu giao thủ một cái, bốn bộ khôi lỗi cường đại trưởng ấn công kích, cũng không có thể đối với thần điện tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thần điện, bản thân vốn là một phòng ngự lực lượng cực kỳ cường hãn chi vật. Lúc trước có thể tại đại thừa điên cuồng công kích phía dưới cũng không tổn hại, chẳng qua là để cho làm như khí linh yểu tích tiên tử nhận lấy tổn thương, cái này đã nói rõ thần đích thực cường đại uy lực. Ngạnh kháng xuống khôi lỗi một đợt công kích thần điện, đột nhiên tại tia sáng trắng lóng lánh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân mà ra lúc, nhưng là từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng về phía dưới bốn bộ khôi lỗi trọng áp mà đi. cao ngọn núi lớn vừa hiện thân không trung, một cổ kinh khủng sền sệt sương mù màu trắng, đã lời đầu tiên xì ra, đem phía dưới bốn bộ khôi lỗi toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cao ngọn núi lớn tia sáng trắng lập lòe, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, mang theo hãi người gió tiếng gầm rú, đột nhiên hướng về phía dưới bạch vụ bao phủ trong bốn bộ khôi lỗi phủ tới. Động trời giật mình mà trọng áp lực lượng quét sạch thiên địa, bao phủ tại bốn bộ khôi lỗi trên thân thể, một hồi cực kỳ khủng bố cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, liền lập tức tự bốn bộ khôi lỗi trên thân thể vang vọng dựng lên. Nếu như Tần Phượng Minh thân ngay tại chỗ, tất nhiên sẽ bị thần điện cường đại trạng thái cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bốn bộ khôi lỗi trên thân thể đột nhiên khủng bố năng lượng cấp tốc ngưng tụ, từng đạo linh văn ở xung quanh người năng lượng bên trong kích chợt hiện, để cho cấp tốc hội tụ tới thiên địa nguyên khí lập tức trở nên như là chất lỏng sành sạch bình thường. Tám đạo trưởng ấn kích chợt hiện, hướng về phía trên cấp tốc hạ xuống cao ngọn núi lớn oanh kích mà đi. Hô trong tiếng hô, tám đạo trưởng ấn lập tức dung hợp lại với nhau. Ẩn chứa khủng bố năng lượng dung hợp trưởng ấn, như là một cái ngọn núi, gào thét dựng lên, liền lập tức cùng cao ngọn núi lớn dưới đáy va chạm vào nhau. Một hồi cực kỳ trầm muộn tiếng nổ vang ông, liền lập tức tự song phương tiếp xúc chỗ vang vọng dựng lên. Một cỗ quét sạch thiên địa năng lượng va chạm cương phong bỗng nhiên mà hiện, mãnh liệt cương phong quét sạch, bốn phía ngọn núi lập tức bị lột non nửa nhiều. Nhưng ở cương phong gào thét mà qua sau đó, vừa mới lột bỏ non nửa ngọn núi, chợt lần nữa khôi phục. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến kia bị chạm gọt, tất nhiên sẽ nhận thức căn bản cũng không phát sinh qua. Nổ vang vang vọng bên trong, một đoàn bạch vụ đột nhiên hiện lên, đem cực kỳ to lớn trưởng ấn cuốn vào đã đến trong đó. Cao ngọn núi lớn vẻn vẹn là hơi chậm lại, liền lần nữa từ trên xuống dưới, hướng về phía dưới bốn bộ khôi lỗi bao phủ mà đi. Tia sáng trắng lóng lánh phía dưới, bốn bộ khôi lỗi trên thân linh văn thoáng hiện, năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động, theo cao ngọn núi lớn hạ xuống xu thế, cũng theo đó hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thế nhưng là theo hạ xuống, tốc độ cuối cùng chậm rãi chậm lại, cuối cùng đem cao lớn trên cản trở ở giữa không trung bên trong. Tuy rằng cản trở, thế nhưng là bốn bộ khôi lỗi đã khó có thể chạy trốn tiếp ly khai mà ra. Thần điện khủng bố, giờ phút này đã bị toàn bộ kích phát. Đứng ở thần trên điện Yểu Tích tiên tử, giờ phút này tuy rằng biểu lộ hơi có kiên nhẫn, thế nhưng là kia ánh mắt bình tĩnh như trước, không có chút khác thường tâm tình tồn tại. Lúc trước khống chế thần điện, nàng đã từng cùng mấy vị đại thừa tranh đấu. Giờ phút này tuy rằng bản thân cảnh giới tu vi giảm nhiều, thế nhưng là cuối cùng biết được thần điện cường đại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết cấp tốc mà ra, lập tức cao ngọn núi lớn một hồi hãi người âm thanh vù vù vang vọng, từng đạo cường đại lưỡi dao sắc bén tự trên ngọn núi bắn ra, trên không trung di động phía dưới, hướng về phía dưới hợp lực chống cự ngọn núi trọng áp bốn bộ khôi lỗi phách trảm mà đi. Đạo này đạo lưỡi dao sắc bén, nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy, đương nhiên sẽ biết được, những thứ này cường đại pháp bảo, đúng là trong thần điện làm cho tồn tại những cái kia cường đại chi vật. Nguyên lai những cái kia với tư cách thần điện khen thưởng pháp bảo, cũng không phải là trang trí, mà là thần điện tự thân cường đại công kích chỗ. Bên trong, càng là có mấy kiện cường đại uy năng hiện ra phỏng chế chi vật tồn tại. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén bắn ra, hóa thành tầm hơn 10 trượng cực lớn, hướng về bốn bộ khôi lỗi liên tiếp phách trảm mà đi. Nhất thời, một hồi liên tiếp phanh kêu thanh âm vang vọng dựng lên, cực lớn ánh huỳnh quang kích chợt hiện không ngừng. Tuy rằng đạo đạo lưỡi dao sắc bén phách trảm, nhưng nếu muốn đem bốn bộ khôi lỗi trực tiếp giết chết, tự nhiên là chuyện không có thể. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén hiện lên, khôi lỗi trên thân thể chẳng qua là để lại đạo đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết, nhưng cũng không có một đạo lưỡi dao sắc bén có thể đem khôi lỗi trực tiếp chặt đứt. Yểu Tích tiên tử tự nhiên sẽ hiểu không có khả năng liền đem khôi lỗi diệt trừ, vì vậy một bên khu động pháp bảo phách trảm, một bên tập trung Tần Phượng Minh. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thu hồi viên kia hồn vàng viên cầu, tiếp theo liền đối mặt Khốn Long Thung bấm niệm pháp quyết thi thuật, Yểu Tích tiên tử tất nhiên là trong lòng khẽ động, lúc này mới cấp tốc truyền âm. Nghe nói đến Tần Phượng Minh phá trận nói như vậy, Yểu Tích tiên tử trong lòng cũng là khẽ động. Khốn Long Thung, nàng từng nghe qua, biết rõ kia cực kỳ cường đại. Nhưng mà cái này cường đại chi vật, nhưng là có một cái tai hại, cái kia chính là kia lực lượng trói buộc có nhất định được hạn độ. Chỉ cần vượt qua hạn độ, kia liền không hề có giam cầm trói chặt người khác lực lượng. Nhìn cao lớn dưới ngọn núi bốn bộ hình người khôi lỗi, Yểu Tích tiên tử tú mục chớp lên, trong mắt vẻ kiên định rất đậm, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc dựng lên, trong tay lập tức đạo đạo pháp quyết bắn ra. Bạch phụ bỗng nhiên bắt đầu khởi động, bốn phía bàng bạc nguyên khí năng lượng như là vòi rồng quét sạch, cấp tốc hướng về cao ngọn núi lớn hội tụ tới. Một hồi kinh khủng âm thanh vù vù vang vọng, một cỗ to lớn bạch vụ đột nhiên từ cao lớn trên ngọn núi phún ra ngoài, giống như đạo thiên hà đổi chiều, hướng về phía dưới hợp lực chống cự pháp bảo phách trảm bốn bộ khôi lỗi cuồn cuộn mà đi. Hãi người vù vù âm thanh, một đoàn bạch quang đột nhiên hiện lên, cao ngọn núi lớn trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Bạch quang lần nữa thoáng hiện, cao lớn ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở đen thui trên bệ đá không phía trên. Tia sáng trắng lóng lánh phía dưới, bốn đạo thân ảnh, trực tiếp liền tự phía trên hướng về bệ đá rơi xuống tới. Một đoàn quỷ dị sóng ánh sáng chợt nổi lên, bốn đạo tu sĩ thân ảnh, trực tiếp liền bị từng đạo đột nhiên mà phát hiện dây thừng quấn quanh tại trên thân thể. Ánh huỳnh quang lập lòe phía dưới, bốn đạo thân ảnh, lập tức bị trói trói tại cực lớn đứng trụ phía trên. Tần Tiểu Hữu giờ phút này nghĩ đến cái này khốn long thung đã không có trói buộc uy năng tồn tại, phía dưới liền nhìn Tiểu Hữu thủ đoạn có hay không có thể đem cái này pháp trận phá trừ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4139, kinh sợ. Dưới tia sáng trắng lập lòe, tại ngọn núi lớn lơ lửng giữa không trung, Yểu Tích tiên tử đẹp mỹ lệ thân hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thời khắc này Yểu Tích tiên tử, sắc mặt trắng bệch chi sắc hiện ra, trên mặt làn da đều đã có một ít căng thẳng thái độ, trong ánh mắt càng là có kiên nhẫn chi ý hiển lộ. Trong miệng lời nói ra, lộ ra càng là đông cứng rất nhiều. Chứng kiến Yểu Tích tiên tử như thế trạng thái biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rõ ràng, vừa rồi đem bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi cưỡng ép nhiếp đến trên bệ đá, nhập lại đem chi sinh sôi đánh vào đến khốn long thung hộ vệ trong phạm vi, Yểu Tích tiên tử cũng hao tốn thật lớn đại giới. Tiên tử tiền bối, vãn bối nơi này có mấy viên hồn dương luyện hồn hoàn, đối với này khắc tiên tử khôi phục bản thân trạng thái có chỗ tốt cực lớn, tiên tử chỉ cần ở chỗ này hộ vệ vãn bối, phá giải cái này pháp trận sự tình, giao cho vãn bối là tốt rồi. Nhìn bốn bộ khôi lỗi hợp lực giấy ruộng, nhưng là bị đạo sợi dây thường sinh sôi trói chặt, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, hướng Yểu Tích tiên tử liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói ra. Cái này khốn long thung, rõ ràng cũng không phải Cú Dương có thể điều khiển chi vật, ít nhất không phải là Cú Dương phân hồn có thể điều khiển. Nhìn bốn bộ khôi lỗi bị mấy đạo gân buộc chặt, đã không hề có dư thừa gân tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể biết được, cái này khốn long thung có lẽ nhiều nhất có thể trói chặt bốn gã tu sĩ. Nhìn thấy nữ tu như thế biểu lộ thần thái, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, nữ tu vừa rồi tiến hành, đã tiêu hao bản thân đại lượng thần hồn năng lượng, nếu như không kịp bổ sung, cái kia kỳ thật thực lực, đem giảm bớt đi nhiều không thể. Giờ phút này, Tần Phượng Minh sau cùng là dựa vào, chính là chỗ này thần điện cùng Yểu Tích tiên tử. Hồn dương luyện hồn hoàn, chính là đối với thông thần tu sĩ thần hồn có biên độ tăng trưởng công hiệu cường đại đan dược, chính là thông thần tu sĩ đều cực kỳ muốn lấy được chi vật, linh giới bên trong, cực kỳ ít thấy. Vật ấy đối với tu sĩ thần hồn cảnh giới có tăng lên, tự nhiên cũng đối với tu sĩ tổn thất thần hồn lực lượng có thể phát ra nổi nhanh bổ sung công hiệu. Đối mặt câu kia dương thần niệm phân thân, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không dám giấu kín, không chần chờ chút nào, liền lập tức đem hồn dương luyện hồn hoàn xuất ra, phất tay đem chi đưa đến nữ tu trước mặt. Cái gì, ngươi thậm chí có hồn dương luyện hồn hoàn? Nghe được Tần Phượng Minh nói, Yểu Tích tiên tử kiên nhẫn khuôn mặt, cũng không khỏi hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hồn dương luyện hồn hoàn tuy rằng sẽ không đối với huyền giai thần hồn cảnh giới người có gì trợ giúp, thế nhưng là đối với nàng lúc này trạng thái, trợ nàng gấp khôi phục thần hồn năng lượng là sau cùng thích hợp nhất chi vật. So với nàng giờ phút này trong tay hồn thạch, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhìn trước mặt nhập lại không thế nào dễ làm người khác chú ý thanh niên tu sĩ, Yểu Tích tiên tử cũng không khỏi có đi một tí bội phục chi ý. Đối với Tần Phượng Minh, nữ tu cũng là có nhìn không thấu cảm giác. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, không chỉ có là tu tiên giới vạn năm khó gặp ngũ long chi thể linh căn người, càng là bằng vào bản thân lực lượng, sinh sôi đã vượt qua hóa thần cảnh giới. Đối với cấp tông môn mà nói, muốn trợ một danh từ ngũ long chi thể tu sĩ tiến giai hóa thần, cái kia cũng cần tất cả tông lực lượng, sưu tập đại lượng đan dược mới có thể thành công. Nhưng thanh niên tu sĩ tại linh khí cực kỳ bần cùng hạ vị giao diện một chỗ nhân giới hoàn thành cử động lần này. Cái này để cho Yểu Tích tiên tử đều không thể không kinh ngạc. Lúc này càng là gặp được thanh niên trên thân càng có một cái hồng hoang huyền bảo tồn tại, điều này càng làm cho người chấn kinh rồi. Hồng hoang huyền bảo cũng không phải là tu sĩ nhìn thấy là có thể thu đấy. Huyền bảo, trong đó trong ẩn chứa có pháp tắc lực lượng. Tại pháp tắc trước mặt, coi như là đại thừa tu sĩ, cũng khó có thể làm cho cúi đầu. Cần phải hao phí đại lượng thời gian quen thuộc, tìm hiểu cùng với luyện hóa mới có thể có được huyền bảo nhận thức. Bình thường không có mấy vạn năm, coi như là đại thừa người, cũng khó có thể chân chính để cho một kiện huyền bảo ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng là thanh niên tu sĩ tính toán đâu ra đấy, tu tiên mới nghìn năm, là có thể có một cái có thể được kia thu nhập trong cơ thể hồng hoang chi vật, đây quả thật là để cho nữ tu cũng khó khăn lấy nhìn thấu. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đối với nữ tu khác thường ánh mắt cũng không có cái gì cảm thấy bất ngờ nào. Hắn biết được trên người mình có rất nhiều che giấu để cho nữ tu có chủ tâm, thế nhưng là lúc này không phải là hắn suy nghĩ nhiều thời điểm. Nếu như không thể bình yên ra cách nơi này, cái kia trên người hắn cho dù có nhiều hơn nữa che giấu sự tình, cũng chính là không làm nên chuyện gì sự tình. Chỉ có chạy trốn ra nơi đây, mới là hắn lúc này nhất muốn sự tình. Nhìn nữ tu mặt hiện vẻ vui mừng trở về bạch vụ bao phủ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, lần nữa nhìn về phía bệ đá ở giữa cao lớn đứng trụ. Thân hình một bàn, như vậy ngồi ở trên bệ đá. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển thủ đoạn, khảo thí lên cái này một tu di pháp trận. Quả nhiên cũng không ra yểu Tích tiên tử phán đoán, tại chó chặt ở bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi sau đó, để cho Tần Phượng Minh lúc trước gặp phải chỉ cần tế ra phù văn liền biến mất tình hình, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cảm ứng được phù văn dung nhập hư vô trong cấm chế, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng trầm tĩnh lại. Như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu toàn thân toàn ý đưa vào trong đó, không hề có chút hắn chú ý. Hừ, tiểu bối ngươi dám, quát to một tiếng, tự xa truyền lại mà đến, tiếp theo liền thấy hai cỗ màu xanh sẫm chi sắc tấm lụa kích chợt hiện mà hiện, hướng về bệ đá chỗ bay nhào tới. Tấm lụa kích chợt hiện, hiện ra hai cái tầm hơn 10 trượng chiều dài cực lớn điện giao. Cùng huyết mị thánh tổ bốn người tranh đấu cú dương thần niệm phân thân, cũng không để ý đến chăm sóc hiểu Tích tiên tử cùng Tần Phượng Minh hai người. Nhìn thấy bốn bộ phân thân khôi lỗi bị cực lớn thần điện áp đảo tại hạ, cú dương cũng không có cái gì lo lắng. Thần điện thanh danh bên ngoài, có thể cùng bốn bộ khôi lỗi đánh nhau, coi như là tình lý sự tình. Thế nhưng là hắn thật không ngờ, hiểu Tích tiên tử lại có thể thi triển thủ đoạn, đem bốn bộ khôi lỗi dẫn vào đạo bệ đá, bị Khốn Long Thung đem chi giam cầm. Tại nhìn thấy Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng bệ đá, đối với Khốn Long Thung thi thuật. Cú Dương ở đâu vẫn không rõ, thanh niên kia tu sĩ, vậy mà tìm đến nơi này một tu di pháp trận trận trụ của chỗ, giờ phút này đang tại thi thuật, phá giải cái này một đôi hắn mà nói, có thể vô hạn cung cấp hắn tràn đầy pháp lực tu di pháp trận. Cái này một pháp trận, chính là hắn đặt chân Cáp Dương cung di tích căn bản, đã không có cái này một pháp trận đấy, hắn thần niệm lực sẽ biến mất tán loạn, coi như là không huyết mị thánh tổ, nghĩ đến ngàn năm sau cũng sẽ tự động tán loạn biến mất. Lúc trước mấy vị Cáp Dương cung đại thừa thiết trí cái này một pháp trận, đem trận trụ cột đặt ở Khốn Long Thung chi địa, chính là muốn lấy Khốn Long Thung cường đại hộ vệ trận trụ cột. Lúc này thanh niên tu sĩ vậy mà không chỉ có tìm được pháp trận trận trụ cột chi địa, càng chỉ dùng của mình phân hồn khôi lỗi giải trừ hộ vệ trận trụ cột Khốn Long Thung, cái này vừa thấy phía dưới, ở đâu có thể không cho Cú Dương kinh sợ. Thế nhưng là thời khắc này Cú Dương, trong lòng cũng là lo lắng hiện lên. Huyết mị thánh tổ khả năng, còn là đã ra hắn sở liệu. Vốn tưởng rằng huyết mị thánh tổ bị nhốt trăm vạn năm lâu, đã không có bao nhiêu lực chống cự. Tại quỷ thi minh khí ăn mòn xuống, nghĩ đến càng thêm khó có thể có với tư cách. Ở đâu nghĩ đến, huyết mị thánh tổ có ở đây không tiếc hao tổn bản mệnh chân nguyên phía dưới, vậy mà như trước có thể tế ra hắn bảo vệ tính mạng thần thông. Hơn nữa uy lực của nó to lớn, chính là đại thừa mặc diễm lôi oa bản mệnh thần thông, cũng khó khăn mà chống đỡ kia tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Song phương hai đại bí thuật va chạm, lôi oa tế ra bản mệnh chất độc ma diễm công kích, lại đang đầy trời tia máu bên trong, hiển lộ ra hơi chỗ phía dưới chi ý. Thời khắc này huyết mị thánh tổ tuy rằng nhìn như đã là dầu hết đèn tắt tới danh giới, thế nhưng là kia cuối cùng là một danh tự linh giới cùng cấp giới trên mặt đứng đầu tồn tại, coi như là suy yếu thời điểm, như trước không phải là đơn giản đã bị người chém giết đấy. Mắt thấy Tần Phượng Minh vậy mà thử nghiệm phá giải pháp trận, Cú Dương trong lòng giận dữ, quát lên một tiếng lớn, cường lực khu động dưới chân lôi oa, đem trong cơ thể còn sống lôi điện lực lượng kích mà ra, hóa thành hai đạo điện giao, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.